Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai. Thần Lâm Diệp, Minh Hóa thành phố học sinh trung học. Tư chất, 1 sao. Tu vi, trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng. Ngôn ngữ 139, toán học 147, văn lý tổng hợp 277, tu hành lý luận 141, tu hành thực tiễn 169. Phụ biểu, kỹ càng khảo hạch số liệu. Lực lượng 236 kg, ngàn mét tốc độ 1/56 giây, phản ứng thần kinh 0.143 giây. Nắm giữ thứ 9 bộ cơ sở quyền pháp, nhập môn, thứ 12 bộ luyện thể thuật, đại thành, thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật, nhập môn. Lời bình, không để cử đi người tu hành con đường. Giáo viên trong văn phòng, 2526, mặc một thân giáo viên chế phục Tôn Hiểu Chân đem phần này phiếu điểm đưa cho Tần Lâm Diệp nhìn. Không cần khẩn trương, ngồi, ta chính là cùng ngươi nói một chút người tu hành vấn đề. Tôn Hiểu Chân chỉ Tần Lâm Diệp trước người cái ghế, ôn nhu nói, cố gắng của ngươi ta cũng nhìn ở trong mắt, ta hữu tâm giúp ngươi thân thỉnh trúc cơ tiền vay, nhưng một sao tư chất. Nói đến đây nàng bận bịu bổ sung một tiếng, cũng không phải là cái gì kỳ thị, trường học chín thành học sinh tư chất đều chỉ có 1-2 sao, chỉ là từ thời đại Hắc Ám tinh hạch bị hủy, đã không phải tồn tại thiên địa linh khí thời kỳ thượng cổ có thể ăn gió uống sương, tu hành một đạo tài nguyên đến bên trên, để bảo đảm hy vũ quốc căn nguy, tài nguyên cần lưu cho những cẳng kia người có thiên phú. Lão sư, người hãy nghe ta nói hết, ta biết ngươi nhập học lúc liền lập chí khảo thi người tu hành học phủ, muốn làm một tên ra vào mây trời kiếm tiên, cho nên mỗi ngày cần tu không ngừng, cẩn trọng, nhưng Minh Hóa thành phố thí sinh 100.000, hàng năm cuối cùng có thể thi vào tu hành học phủ không đến 100 người, có thể bị tông môn nhìn trúng, khả năng một cái đều không có. Ngươi tình huống trong nhà ta hơi hiểu do một cái, ngươi hiện tại là thông qua kiêm chức duy trì trúc cơ tu hành tiêu hao, có thể trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng, bước thứ 6 thay máu nhất hao tổn dược liệu, thường thường cần chi tiêu hơn 10 vạn, ngươi có thể trong tương lai 1 năm kiếm được khoản này phí tổn. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, lắc đầu. Lão sư cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy, ngươi không cần thiết lại hoa cái này 3 vạn khối phí báo danh uổng tiền, không cách nào tu hành chúng ta có thể luyện võ, luyện không được võ chúng ta có thể xử lý cái khác làm việc, giống như lão sư ta. Không phải liền là một cái bình thường người A. Một khi báo khảo thi tu hành học phủ, sẽ tiến hành trong vòng nửa năm đặc huấn, đến lúc đó phổ thông đại học không thể nghi ngờ hội hợp ngươi bỏ lỡ cơ hội. Tần Lâm Diệp biết, Tôn Hiểu Chân đang khuyên hắn không cần báo khảo thi tu hành học phủ. Tần bạn học, nếu như lão sư ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, ta ở đây xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng có cái gì ý nghĩ khác từ đó ảnh hưởng đến ngươi học tập. Sẽ không, cảm tạ lão sư khuyên bảo. Tôn Hiểu Chân nghe, thoáng thở dài một hơi. Nhưng vẫn là quan tâm hỏi một tiếng, Tần bạn học, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta hiện tại tu hành thành tích đi khảo thi tu hành học phủ, đúng là lãng phí phí báo danh. Tần Lâm Diệp cười nói, tiềm lực của ngươi vẫn phải có, chỉ là gia đình. Cảm ơn lão sư quan tâm, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Vậy thi tô tờ, không nên suy nghĩ bậy bạ, hiện tại xây không được cơ, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, không vào được tu hành học phủ, cùng lắm thì chúng ta luyện võ nhà. Võ giả đồng dạng là hy vũ quốc trọng yếu nền tảng, đúng hay không? Lão sư nói đúng. Thần Lâm Diệp cười ứng nói, cái kia, ngươi báo khảo thi xin, ta cho ngươi hủy bỏ. Thần Lâm Diệp còn muốn cứu rút một cái, nhưng cân nhắc đến 3 vạn phí báo danh. Hắn nhẹ gật đầu, được. Đợi đến Thần Lâm Diệp rời đi, phòng làm việc khác một cái lớn tuổi nàng mấy tuổi nữ giáo sư cười hỏi một tiếng, trúc cơ đều không có hoàn thành, liền muốn khảo thi tu hành học phủ. Hắn vẫn là rất cố gắng. Tại không có dược vật phụ trợ bên dưới chỉ dùng 2 năm rèn luyện đến trúc cơ 5 bước luyện tạng, nếu như trong nhà tiền tài tài nguyên có thể cùng bên trên, sớm hoàn thành trúc cơ, đáng tiếc. Tôn Hiểu Chân lắc đầu. Một sao tư chất, muốn trúc cơ tốn hao tiền tài cũng không phải số lượng nhỏ, về sau bước lên con đường tu hành chi tiêu càng lớn, sớm một chút từ bỏ đi con đường NG tu hành tưởng nghiệm, đại học đọc cái tốt một chút chuyên nghiệp, tìm phần không tệ làm việc mới là hắn chính xác lựa chọn. Đúng vậy a. Nghe nói tiêu chuẩn linh thạch giá cả đã phá 100.000. Không phải sao, càng ngày càng đắt, quan tinh đài bên kia không biết lúc nào mới có thể tìm được tài nguyên phong phú tinh cầu. Hung ma tinh còn sót lại vấn đề chưa giải quyết, hoang dã bên trong hung ma tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng xung kích nhân loại thành thị, còn có nhàn hạ phân tâm. Cũng là, trước thanh lý hoang dã bên trong nguồn ô nhiễm khôi phục toàn cầu mới là chính đồ. Diệp tử. Tần Lâm Diệp ra chừa nờ dê ho cờ cửa. Một cái nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử rất nhanh đuổi theo. Lưu Hằng. Tôn bà tám lại lôi kéo ngươi làm tư tưởng làm việc rồi. Quản được có thể thật rộng, ngươi báo khảo thi tu hành học phủ làm phiền nàng. Tôn lão sư nói đúng, ta từ bỏ dự thi. Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Lưu Hằng bản năng kinh hỉ nói, nói còn chưa dứt lời, hắn mới xấu hổ bổ sung, ta không phải ý tứ này. Ta hiểu, liền thừa nửa năm, liền trúc cơ đều không có hoàn thành, ta đi khảo thi cũng khảo thi không được. Thần Lâm Diệp nói y. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Lưu Hằng quan tâm hỏi một câu. Có thể có chuyện gì, từ bỏ báo khảo thi tu hành học phủ, ta cảm giác toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Thần Lâm Diệp cười ha hà nói. Thật. So vàng còn thật. Tần Lâm Diệp nở nụ cười nói, dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn ngươi cũng biết, tu hành tài nguyên giá cả tăng lên không ngừng, khắc kim tu tiên, không có tiền tu cái truy. Lưu Hằng thấy Tần Lâm Diệp có tâm tư nói đùa, yên lòng, đi theo nói, đúng, trúc cơ dược liệu liền phải mấy trăm ngàn, luyện khí linh thạch 100 ngàn lên, tu tiên vẫn là đốt tiền à, những tài nguyên kia công ty muốn tiền muốn điên lên rồi. Đúng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lưu Hằng cùng hắn lại thoáng nói chuyện phiếm vài câu. Gặp hắn tựa hồ thật thả xuống không phải báo khảo thi tu hành học phủ không thể suy nghĩ, yên tâm rời đi. Mắt tiễn hắn rời đi, Tần Lâm Diệp vuốt vuốt bởi vì Tiếu Dung có chút khuôn mặt cứng ngắc, hướng chỗ ở đi đến. Lúc này, một vị quần áo phế phẩm lão giả đột ngột xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trước mắt. Ghê gớm, thiếu niên, ngươi có một đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra, quả thực là trước nay chưa từng có tu luyện kỳ tài, chỉ cần ngươi mua ta tay bên trên bản này. Đợi một chút. Tần Lâm Diệp đưa tay ngăn lại trước mắt vị này xuất ra mấy bản sách đóng chỉ tịch lão giả, trương trạc đàng hoàng nói, chuyện cho tới bây giờ ta không thể giấu giếm nữa, ngươi nghe rõ ràng, kỳ thật ta là một vị vô thượng đại năng, chỉ vì mê thất tại vĩnh hằng con đường, khốn đốn phí thời gian, cho nên thần thông không hiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem sách của ngươi miễn phí đưa cho ta, lại cho ta 10 đồng tiền, về sau ta lại lên hoàn vũ chi đỉnh, mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi xử tiến lên giác. Không đúng. Phong ngươi làm ta thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Lao giả ngẩn người. Thật chứ? Thật. Quả nhiên. Quả nhiên. Tốt, vậy Lao Phu liền giúp ngươi một tay. Kiếm tiên. Yêu quái. Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến bây giờ đều tại có chút thở. Hảo hảo sinh một người, đột nhiên phát cuồng muốn công kích hắn, kết quả hắn đưa tay đẩy, trực tiếp hôi phi yên diệt. Biến thành kim sắc cho tàn, gió thổi qua, phiêu bay là tả. Cái này tuyệt đối không phải cái nào phát rồ tự mang đặc hiệu người giả bị đụng đảng. Không phải giết người. Đầu đường ma thuật sư. Thần Lâm Diệp tại cái ghế ngồi một hồi lâu. Hắn thân trên có cái gì đáng được người khác nhu đồ. Đụng phải đùa ác rồi. Lúc này, phòng khách một bên phòng ngủ chính phòng cửa mở ra, một cái tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn qua 15-16 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra. Nàng rủi rủi con mắt, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng. Ca, ngươi trở về rồi. Ta còn cho là ngươi cầm kiếm thiên ngai, truy cầu mộng tưởng đi. Ta tại sao phải đi cầm kiếm thiên ngai? Vì sao? Hắn lần này lời nói, thiếu nữ Tần Tiểu Tô rõ ràng hăng hái, một thanh bu lại, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, một trận gió xét, cái này chính là của ngươi nhân sinh, ngươi ngày mạng à, sinh hoạt nghèo túng, lưu lạc thiên ngai, gặp được chân tiên truyền thừa nhất phi trùng thiên, bất quá ngươi trước không nên vọng động, tối nay lại biến thành hành động, ghi nhớ, hiếu kỳ hại mèo chết, xúc động là ma quỷ. Đi đi đi. Tần Lâm Diệp phất phất tay. Hoa, có hỏa khí, ngươi có phải hay không chọc người? Chọc người? Ta hảo hảo chọc người làm gì? Cái kia chính là có người chọc ngươi. Tần Tiểu Tô chứng trạc đàng hoàng mà nói, Tần ca nha, Lâm ca nha, Diệp ca à, nói ngươi phải cẩn thận, thân phận của ngươi ngươi không rõ ràng à, một khi chọc ra chân hỏa, vậy liền không được rồi, đối phương ba ba sẽ muốn giết ngươi, gia gia sẽ muốn giết ngươi. Đã nằm đến cấp cứu phòng thái gia gia đều sẽ lập tức từ giường bên trên nhảy dựng lên buộc phát ra ngàn mét nỗ lực tốc độ tìm tới ngươi, chỉ vì cùng ngươi không chết không thôi. Nói mọ gì? Ta nói là sự thật. Ngươi nói cho ta, ngươi tên gì? Không đợi hắn mở miệng, Tần Tiểu Tâu ngự khí đã cao một đoạn, bàn tay nhỏ trắng nõn cánh tay quơ, ngươi gọi Tần Lâm Diệp. Tần gia Tần, Lâm gia Lâm, Diệp gia Diệp. Ngươi còn gọi Tần Tiểu Tô đâu? Tô gia Tô. Cái kia khác biệt. Tần Tiểu Tô nắm chặt lấy ngón tay, ta cho ngươi tính toán, ngươi có ta cái này xinh đẹp thông minh muội muội, còn không phải ruột thịt, có cái hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, một năm trước vừa bị đo lường ra 5 sao thiên phú tu luyện, bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu, cha mẹ tế thiên. A, không đúng, bá phụ bá mẫu ly hôn, ném xuống một mình ngươi lẻ loi hiệu quạng. Đủ loại nhân tố tụ cùng một chỗ, căn cứ ta đắm chìm thần thoại điển cố 4 năm phong phú văn học kinh nghiệm được đi ra kết luận. Nói đến đây. Nàng tấm kia mang theo một tia hài nhi mập khuôn mặt nhỏ bên trên làm ra một bộ ý vị thâm trường biểu lộ. Ngươi có phải hay không còn được bổ sung một câu thiếu niên, ngươi bảy bên trên đại sự làm phần cuối. Không đúng, là ngươi mạng phạm thiên sát cô tình, chú định không bạn cuối cùng lão, cô độc cả đời. Tần Tiểu Tô nắm nuốt tiếng nói thét lên nói, ngươi, chính là ngày mạng. Đừng cho là ngươi dáng dấp đẹp mắt ta cũng không dám đánh ngươi. Tần Lâm Diệp bắt đầu sắn tay áo. Hì hì. Tần Tiểu Tô lập tức linh hoạt nhảy dựng lên, một thanh trốn đến gian phòng. Ẩm. Cửa đóng lại. Loại kia tốc độ. Tần Lâm Diệp rất ghen tị. Trúc cơ đã thành. Một lát, cửa một lần nữa mở ra, Tần Tiểu Tô kiếm ra cái đầu nhỏ. Ca, ta trúc cơ dược liệu không dùng hết, muốn hay không cho ngươi chừa chút. Không cần đến, ta sẽ tự mình tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nở mua. Không cần cũng tốt, ta còn lo lắng cho ngươi tu luyện sau sẽ kéo cao tu luyện độ khó tuyến. Cái gì tu luyện độ khó tuyến? Ngươi là người bình thường lúc, bốn phía đều là người bình thường, ngươi luyện được chân khí về sau, tất cả mọi người có chân khí, ngươi luyện được nguyên thần về sau, nguyên thần đại lao không bằng chó, chờ ngươi thành kiếm tiên thế giới đều muốn hủy diệt. Cho nên, vì không để chúng ta những tiểu tu sĩ này trước giờ tiến nhập địa ngục hình thức, ngươi trước hết tại cấp thấp cảnh giới lâu đợi một hồi đi. Còn chân khí, còn nguyên thần, một viên linh thạch giá thị trường 100.000 khối hiểu do một cái, tu tiên chính là khắc kim, thúc thúc A-di mặc dù mỗi tháng cho ngươi một khoản tiền, thế nhưng chi không chống được ngươi hoàn thành luyện khí giai đoạn tu luyện. Tần Tiểu Tô thẻ lưỡi, rất nhanh rụt trở về. Phanh. Cửa lần nữa bị đóng lại. Từng ngộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai. Thần Lâm Diệp đọc lấy. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, lật ra bên trong một cái tin nhắn ngắn. Ngài số đuôi 8879 thẻ tại ngày 15 than NG tháng 7 năm 12, 31 tại lưới bên trên thanh toán 19. Không không nguyên, giao dịch sau số dư con ở lại là 3031.52 nguyên. Khi hỏa ngân hàng. Đây là hắn sau khi học xong thời gian làm công tồn xuống tiền tiết kiệm. 3.000 nguyên. Chỉ có báo khảo thi phí dụng 1/10. Đây mới là hắn đồng ý Tôn Hiểu Chân lão sư hủy bỏ báo khảo thi tu hành học phủ nguyên nhân thực sự. Nghèo. Ngàn năm trước. Hung Ma Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh giao hội, đột nhiên bị tấn công kích Huyền Hoàng Tinh chiến bại, tinh hạch bị hủy, linh khí tiêu tán, dù sau đó tới bị Huyền Hoàng Tinh cắt phái một lòng đoàn kết hợp lực đánh tan, có thể hoang dã bên trong vẫn có đại lượng Hung Ma lưu lại. Trúc cơ chưa hoàn thành, chân khí đều không có luyện ra, khuyết thiếu sức tự vệ, tại Hung Ma tàn phá bừa bãi hoàn cảnh hạ dựa vào cái gì cầm kiếm thiên ngai. Tần Lâm Diệp đem ánh mắt từ điện thoại bên trên thu hồi, nhìn về phía Tần Tiểu Tô phòng ngủ cửa bên trên bộ kia áp phích. Thiên chi kiêu tử Tề Thanh Vân. 5 sao tư chất. Tư chất tu hành mỗi lớp 10 tinh, số lượng giảm mạnh mấy chục lần. 5 sao tư chất, vạn người không được một. Tại Tề Thanh Vân 12 tuổi bị đo ra phần này tư chất lúc, từng tòa đỉnh tiêm tông môn, tập đoàn, võ quán, học phủ, nhao nhao phát tới mời. Đối với đặc biệt chiêu, không chỉ không cần giao nạp đủ loại học tập phí tổn, thế lực này thậm chí hứa hẹn hàng năm trên người hắn đầu nhập hơn triệu tu hành tài nguyên, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành. Hắn cũng không có để những người kia thất vọng. Mười y bô nở tuổi xương cốt sơ thành bắt đầu tu luyện, trăm ngày trúc cơ, đồng niên bắt dư khí cảm, trong vòng 3 tháng hơi thở, 15 tuổi chân khí, cho đến ngày nay, năm 18 hắn, đã vượt qua luyện khí giai đoạn, trở lại hậu thiên làm đầu ngày, thần khí hợp nhất, linh động sắp đến. Tư chất tu hành không có nghĩa là tương lai thành tựu, có thể 1-2 tinh tư chất liền trúc cơ vay đều thân thỉnh không xuống, 3 sao tư chất ngược lại có vay công ty chủ động bên trên cửa, biểu hiện ưu tú một điểm. Học đồng nhẹ nhõm thu hoạch, 4 sao tư chất. Tương đương với chỉ nửa bước vào trong nước mấy nhà đỉnh tiêm đại học cùng thế lực lớn cửa. Hắn cũng rất muốn những đại tập đoàn kia, đại tông môn, cơ lớn đem tiền mặt nói với hắn, thiếu niên, gia nhập chúng ta đi, chúng ta cần người như ngươi mới, về sau ngươi chính là chúng ta tông môn, tập đoàn tương lai người nối nghiệp, giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm liền nhờ vào ngươi. Thần Lâm Diệp nhìn chằm chằm Tề Thanh Vân áp hích. Tư chất. Cam tâm A. Ngộng tưởng. Không có cái gì có thể ngăn cản. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hắn thu thập một cái, trở lại gian phòng của mình. Đập vào mi mắt là bàn đọc sách, thư tịch, đèn bàn, treo tại vách tường bên trên tranh chữ, thả tại bên cạnh bàn bội kiếm. Cùng bàn đọc sách bên trên, khảm một nhà ba người chụp ảnh chung khung hình. Hắn, phụ thân Tần Minh Dương, mẫu thân Diệp Phỉ Phỉ. Chụp ảnh chung là 3 năm trước đây, cũng chính là 1017 năm hắn mở y bô nở tuổi lúc chiếu. Lúc kia, Tần Minh Dương còn không phải Trường Sinh tập đoàn Vân Châu phân công ty phó tổng quản lý, Diệp Phỉ Phỉ cũng không phải Lăng Xê Hot siêu cấp cự tinh mây thanh thanh kim bài người đại diện. Lúc kia, dù là bận rộn nữa, người một nhà đều sẽ ăn ý quất một ngày thời gian tập hợp một chỗ ăn bữa cơm. Mà hiện tại, Tần Minh Dương ly hôn, cưới Trường Sinh tập đoàn Hy Vũ khu giám đốc nữ nhi, Diệp Phỉ Phỉ đồng dạng dựng lên chúng tinh truyền thông thành viên hội đồng quản trị tuyến. Hai người bức thiết muốn rũ sạch dĩ vãng quá khứ bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Ở đây đoạn trong sinh hoạt, hắn là như vậy dư thừa. Nhất là lúc ấy hắn bị đo lường ra chỉ có 1 sao tư chất. Thần Lâm Diệp cầm này tấm khung hình. Thực sự là cầu huyết gia đình luân lý kìa. Thần Lâm Diệp nhìn xem ảnh chụp, khấu chặt lấy khung hình hai tay run nhẹ nhẹ. Một năm kia hắn tuổi trẻ khinh cuồng, đối với ngày lập thệ, một nhất định phải trở thành người tu tiên, trở nên nổi bật. Hiện nay, báo khảo thi tư cách đều bị thủ tiêu. Nhưng, không cam tâm. Tu tiên không thành, ta liền luyện võ. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp đột nhiên đem này tấm khung hình ném đi, đồng thời, thân hình hướng về phía trước, tay phải lướt qua thả tại bàn đọc sách một bên một thanh trường kiếm, trong miệng một tiếng cao ngâm. Một chiếc lá lục bình về biển ca, nhân sinh làm gì lại gặp lại. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên. Một kiếm này vững vàng đâm tại khung hình bên trên. Bành. Động tác tiêu sái, phiêu dật. Nhưng khung hình chất lượng cực dai, tựa hồ dùng thủy tinh cường lực màng, một kiếm này đúng là chưa thể đem ảnh chụp xuyên thủng, mà là đem đâm bay ra ngoài, nện tại vách tường, lại ném tới đất bên trên. Khung hình chứa nát. Tần Lâm Diệp tiêu sái thứ kiếm động tác ngưng kết giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, điềm nhiên như không có việc gì đem kiếm thu nhập vỏ kiếm, vớt ve quần áo bên trên không còn ở bụi bặm. Mà khung hình, hắn một lần nữa nhặt lên, bỏ vào giường đáy bên dưới tạp vật trong giường. Đinh. Chương 2, người tài ba không thể. Đinh. Muốn đạp lên con đường ở dê tu hành sao? Muốn ngự kiếm phi hành ngao du thái hư sao? Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chúng ta thường thanh tu hành quán hiện đẩy ra A, B, C, D 4 loại phần món ăn, mặc ngươi lựa chọn, bao giáo bao hội, hiện tại đặt hàng tức có thể hưởng một tháng phục vụ miễn phí, ưu đãi nhiều hơn, lợi ích thực tế nhiều hơn, còn đang chờ cái gì? Lập tức cầm điện thoại di động lên đặt hàng đi. Tần Lâm Diệp mắt nhìn điện thoại bên trên quy tắc này tin tức. Một ngày 5-6 cái tin tức, 2-3 điện thoại, đều là chào hàng trúc cơ phần món ăn, không biết bọn hắn cái nào biết đến mã số của mình. Trúc cơ có luyện da, tôi xương, dịch cân, tẩy tủy, luyện tạng, thay máu 6 cái giai đoạn. Cái này 6 cái giai đoạn Hy Vũ Liên Hợp Quốc đã sớm đem giải thích tích 10 phần thấu triệt, chỉ cần dựa vào dược vật, là người liền có thể luyện thành. Có thể mấu chốt liền tại dựa vào dược vật 4 chữ bên trên. Như không có dược vật phụ trợ, lấy một sao tư chất, mỗi ngày khổ luyện 8 giờ tình huống bên dưới đều phải tốn hao 10 năm. Các lớn tu hành quán nhằm vào điểm này, trao hàng trúc cơ phần món ăn, dạy người hoàn thành trúc cơ tu hành từ đó thu lợi. Hoặc là thiên phú tốt, hoặc là tiền tài đủ, cố gắng, ở thiên phú cùng tiền tài trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thần Lâm Diệp đem ánh mắt từ điện thoại bên trên thu hồi. Trúc cơ chỉ là tu hành cơ sở. Cứ việc theo thời gian chuyển rời, 3-40 tuổi trong nước dân chúng cơ bản bên trên đều có thể hoàn thành trúc cơ, thu hoạch được thân thể khỏe mạnh, vô bệnh không đau nhức sống bên trên hơn 100 tuổi. Nhưng, nếu vô pháp tại 18 tuổi trước hoàn thành trúc cơ, thông qua tu hành khảo hạch tiến vào tông môn, học phủ, không thể nghi ngờ chứng minh tiềm lực thường thường, tại tu hành tài nguyên ngày càng khô kiệt tình huống hạ, đem bị bài xích tại con đường tu hành bên ngoài. Còn muốn tu hành, trả ra đại giới sẽ lại gấp 10, mười mấy lần trở lên. Tài nguyên. Tần Lâm Diệp tự mở y bôn nở tuổi xương cốt sơ bộ định hình sau bắt đầu trúc cơ, 2-3 năm ở giữa ngày đêm không ngừng, cần tu không ngừng, có thể từ tại gia đình biến cố, gia gia không đau mổ mổ không yêu. Không dược vật tu hành đến nay, công đến luyện tạng, phải hoàn thành thay máu vẫn cần 2 năm. Có thể người tu hành cuộc thi lại sẽ không lại chờ hắn 2 năm. Bởi vậy hắn chỉ có vứt bỏ tiên cầu võ. Võ đạo không bằng tu tiên, chiến trường bên trên bị coi như pháo hôi, nhưng luyện tới đỉnh phong, đồng dạng không kém hơn tiên chân đại năng. Người đứng ở thiên địa, cần nói lời giữ lời. Lập xuống thể, nói ra, lại khổ lại khó, cũng muốn chống đỡ xuống dưới. Mỉm cười đối mặt gian nguy, mộng tưởng trở thành sự thật sẽ không còn xa, lấy dũng khí, kiên định hướng về phía trước, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Thần Lâm Diệp bang bang có âm thanh, luyện võ. Luyện võ. Võ đạo. Võ đạo duyên thọ không có thể trường sinh, sát phạt thua xa kiếm tiên, nhưng đối với tài nguyên tiêu hao cực nhỏ. Kiếm tiên lăng lệ, ngự kiếm phi không, ngàn dặm tập sát, chỉ khi nào chân nguyên hao hết, chiến lực 10 không còn một, võ đạo mạnh mình, chỉ cần còn lại một hơi, chém giết đấm máu, chiến thiên đấu địa. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Đây chính là võ đạo chân lý. Ừm. Lúc này, Tần Lâm Diệp khỏe mắt liếc qua tựa hồ quét đến một cái tin tức. Tổng hợp đánh giá, thần thoại chiến, nộ tính điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Đây là... Tần Lâm Diệp ngưng thần dò xét, rất nhanh hiểu rõ cái gì. Người tài ba không thể, biến không thể thành có thể. Luyện võ tu tiên là thế giới chủ cơ thạch. Phá vỡ luyện võ tu tiên bất luận cái gì quy tắc, cũng tạo thành trọng đại lực ảnh hưởng, có thể đạt được đánh giá khen thưởng. Đánh giá khen thưởng tế phân tam đẳng. Tam đẳng huy hoàng chiến có thể đạt được điểm kỹ năng, nhị đẳng truyền kỳ chiến có điểm kỹ năng thêm điểm thuộc tính, nhất đẳng thần thoại chiến có thể thu được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính cùng ngộ tính điểm. Đánh giá. Điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, ngộ tính điểm. Phá vỡ quy tắc, người tài ba không thể, đối với thế giới tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp nhìn xem chính mình không hiểu thấu đạt được đẳng cấp cao nhất thần thoại chiến đánh giá. Cho nên, ta vừa rồi làm cái gì? Cứu vớt toàn thế giới. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen. Đánh giá là tại sau khi chiến đấu kết thúc 1 giờ kết toán. 1 giờ. Một lát. Chờ một chút, 1 giờ. Hắn rất nhanh liên tưởng đến mới vừa rồi bị hắn tay đẩy, trực tiếp hôi phi yên diệt lao đầu. Thu Tần Tiểu Tô nhiều năm văn học kinh nghiệm hôn đúc. Nên không sẽ. Lao đầu kia là cái gì diệt thế đại ma vương, bởi vì thần trí mơ hồ, đối với ta trò đùa tin là thật, cam nguyện tự sát, thế là thiên tướng công đức giúp ta nhập đạo. Thần Lâm Diệp hô hấp đều dồn dập một phần. Tinh thần của hắn toàn bộ tập trung tại loại này thần dị bên trên. Phá vỡ tu hành quy tắc. Nói một cách khác, chỉ cần hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp giết địch, biến không thể thành có thể, cũng tạo thành ảnh hưởng, liền có thể mượn nhờ loại này thần dị cường hóa tự thân. Như công đức quán thể. Điểm kỹ năng có thể đem hắn nắm giữ kỹ năng tăng lên một cái giai đoạn. Điểm thuộc tính có thể cường hóa thân thể của hắn thể phách. Nộ tính điểm càng có thể tăng cường hắn năng lực lĩnh ngộ. Ta thuộc tính. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở loại này thần dị mang tới một cái giao diện thuộc tính. Lực lượng 3, thể chất 5, tốc độ 5, tinh thần 7. Hắn không biết những này giao diện thuộc tính phép tính ủng hộ lý luận là cái gì, nhưng trong đầu lại có những này số liệu khái niệm. Mỗi một điểm thuộc tính tăng phúc, cũng có thể làm cho tự thân lực lượng, thể phách, hoặc tốc độ tại vốn có cơ sở bên trên tăng phúc 50%. Chỉ số cấp tăng trưởng. 10 điểm thuộc tính tăng lên, mang tới chênh lệch khả năng đạt tới 50 lần. Mà 20 điểm thuộc tính thì sẽ đem cả hai chênh lệnh kéo đến 3.000 lần trở lên. Tốt. Thần Lâm Diệp trùng điệp một năm quyền. Bất quá. Kỹ năng, thuộc tính, nộ tính, đều không thể thay đổi một người tư chất tu hành. Ta vẫn qua không được trúc cơ tiền vay xin, tu không được tiên. Thần Lâm Diệp thầm nói. Chờ một chút. Loại này thần dị nếu như là thật. Cho dù không thể tu tiên, có thể tại võ đạo bên trên lại có thể để cho ta rất có thành tích. Võ đạo dù không có thể trường sinh. Có thể tu hành cực hạn lại không kém hơn đỉnh tiêm đại năng, tu luyện cực hạn, đủ để cho kiếm tiên túi đầu. Võ đạo. Hắn vốn là dự định vứt bỏ tiên cầu võ, loại này thần dị vừa lúc chỗ tốt. Tần Lâm Diệp tinh thần tập trung tại thần dị mang tới thuộc tính mặt bản bên trên. Trừ lực lượng, thể chất, tốc độ, tinh thần tứ đại thuộc tính bên ngoài, phía dưới còn có hắn nắm giữ kỹ năng. Những này kỹ năng bị thống nhất nạp tại sơ cấp phạm chủ, cùng hắn thành tích cuộc thi hiện ra đồng dạng. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tần Lâm Diệp tinh thần tại điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, nộ tính điểm bên trên từng cái đảo qua, rất nhanh tập trung đến ngộ tính điểm bên trên. Nộ tính điểm mơ hồ, biến mất, hắn dần dần cảm giác được tư duy trở nên thanh minh. Trong đầu hắn rất nhanh hiện lên vừa rồi chính mình xuất kiếm đâm tới động tác. Không tự chủ được, tay của hắn đã sờ lên bội kiếm, một kiếm đâm ra, tốt như xa vào một loại nào đó đốn ngộ. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, 40 kiếm. Làm hắn đâm đến thứ 62 kiếm lúc. Một trận rất nhỏ duệ khiếu từ kiếm phong truyền đến. Đây là lợi kiếm đâm xuyên không khí phát ra tiếng vang. Trận này tiếng vang đem phảng phất đốn ngộ bên trong Tần Lâm Diệp bừng tỉnh. Kiếm thuật của ta. Hắn nhìn lướt qua thuộc tính trang địa. Cơ sở kiếm thuật đã từ nhập môn tấn thăng đến tiểu thành. Không chỉ kiếm thuật. Tần Lâm Diệp trở về chỗ một cái chính mình mấy năm này bên trong luyện cái kia cửa quyền thuật, trong đầu đồng dạng hiện ra rất nhiều linh cảm. Thật giống như đột nhiên khai khiếu. Trong lúc nhất thời, hắn quăng kiếm luyện quyền. Cứ như vậy tại trong gian phòng truy bắt đầu luyện. Sau một tiếng, ong ong, Tần Lâm Diệp một quyền đánh ra, sức lực mãnh liệt, gân cốt cu nở dê vang lên. Cơ sở quyền thuật nước chảy thành sông tấn thăng. Còn có luyện thể thuật. Đây chính là ngộ tính mang tới biến hóa. Tần Lâm Diệp mồ hôi hạ như mưa, thân thể mỏi mệt, có thể tinh thần hắn lại là tích cực dâng trào. Quyền pháp, kiếm thuật tiểu thành, vẫn không là cực hạn. Hắn có một loại dự cảm, nếu như lại để cho hắn luyện bên trên 3 năm ngày, hắn có thể đem quyền pháp hoặc kiếm thuật luyện đến đại thành, nếu là khổ luyện 10 ngày nửa tháng. Ta. Một điểm nội tính, liền thành thiên tài. Tần Lâm Diệp nhìn xem chính mình hai tay. Khó có thể tin. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa, chiếu rọi trên người thiếu niên, phảng phất thay hắn độ lên một tầng quang huy. Giờ khác này hắn, tựa như tân sinh. Chương 3, công pháp. Nội tính điểm thần dị, điểm thuộc tính, điểm kỹ năng có lẽ không bằng nội tính điểm kinh người, hiệu quả lại tuyệt đối không yếu. Trong đó điểm thuộc tính ta có thể tại sắp đột phá cảnh giới lúc sử dụng, nhờ vào đó vượt qua tu hành bình cảnh, điểm kỹ năng. Thần Lâm Diệp suy nghĩ, điểm kỹ năng có thể đem hắn nắm giữ tất cả kiếm thuật, quyền thuật, công pháp, luyện thể thuật tăng lên một cái giai đoạn. Như tiểu thành đến đại thành, đại thành đến viên mãn. Tần Lâm Diệp căn cứ lợi ích tối đại hóa nguyên tắc, ánh mắt dừng lại ở hắn 2 năm qua tốn hao tinh lực nhiều nhất thứ 12 bộ cơ sở luyện thể thuật bên trên. Bất quá vẹn vẹn hồi ức một phen 12 bộ cơ sở luyện thể thuật, hắn đã cảm giác được rõ ràng chính mình tư thế ngồi, hô hấp, động tác đều có chút không quy phạm, thật giống như một người tài xế kỳ cựu nhìn xem lơm lớp lo sợ lái xe lên đường manh tân đồng dạng. Nếu như hoa bên trên 10 ngày nửa tháng đem những này quen thuộc sửa lại, chính hắn liền có thể hoàn thành luyện thể thuật đại thành đến viên mãn tu luyện. Điểm kỹ năng không thể như thế lãng phí. Nộ tính điểm có thể để ta từ một cái bình thường người biến thành thiên tài, điểm kỹ năng thần dị hẳn là cũng không cách nào theo lẽ thường đánh giá. Đã hắn có thể đem ta nắm giữ một môn kỹ năng tăng lên một giai. Nếu như ta nắm giữ là ảo tưởng kỹ năng đâu? Lại hoặc là ta tự sáng tạo pháp môn, luyện đến viên mãn sau có thể đánh nổ tinh cầu Ca Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp Bách không kịp đợi ra gian phòng, rất nhanh tới sắt vách gõ lên cửa. Tiểu Tô! Tiểu Tô! Giang giác! Cửa mở! Tần Tiểu Tô tiếp cận ra, làm gì? Ngươi không phải danh xưng văn học căn cơ phong phú, đọc kinh nghiệm 10 phần. Ta muốn tự sáng tạo một môn công pháp, mượn ngươi sáng ý giúp ta mở đầu, càng mạnh càng tốt. Tự sáng tạo công pháp. Văn học căn cơ. Tần Tiểu Tô đầu bên trên bước lên cái dấu hỏi. Nhất định phải mạnh, hợp lý tính có thể áp sau. Ai, không cần hợp lý tính. Vậy ngươi hỏi ta liền hỏi đúng người. Bằng vào ta nhiều năm cổ điển thần thoại văn học đọc kinh nghiệm, dạng gì đỉnh tiêm pháp môn ta không hiểu. Tới tới tới, ta và ngươi tính toán cẩn thận tổng cộng. Nói ngắn gọn, ngươi liền nói cho ta lợi hại nhất công pháp là cái gì. Diệp ca, ngươi cái này thái độ không được, một điểm thỉnh giáo người thành ý đều không có, không nói ba kim sáu lễ, một chén trà sữa cũng nên đi, bất quá. Cân nhở ả cờ đến ngươi thiên mệnh sở quy, tương lai nhất định hoành kích đương thời, ta một cái yếu đuối nữ lưu, âm nhẹ thể nhu, bất lực phản kháng, đành phải khuất phục tại ngươi dâm ý hạ run lẩy bẩy. Tần Lâm Diệp nhìn xem một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng Tần Tiểu Tô. Cái này yếu đuối nữ lưu một quyền đánh tới ta có thể sẽ chết. Nói tiếng người. Hỗn độn ma thần quan tưởng pháp, bản cổ khai thiên quyết, lượng tử vĩnh sinh pháp, quá khứ vị lai chân ngã kinh, khởi nguyên thần ma luyện ngục thể, cửu cửu huyền công, đại vận mệnh thuật, chú diệu chi môn. Tần Tiểu Tô xe nhẹ đường quen báo ra mười mấy loại công pháp, nhìn chúng cái nào, mặc ngươi chọn, mặc ngươi tuyển, không đủ ta còn có. Tần Lâm Diệp cảm thấy, giống như đều rất lợi hại dáng vẻ. Cân nhở ả cờ đến trên người mình thần dị. Hắn đánh giá một phen, cảm thấy đầu tiên cần một môn có thể bảo mệnh công pháp. Bởi vậy, loại nào pháp môn bảo mệnh mạnh nhất? Lượng tử vĩnh sinh pháp đi. Tần Tiểu Tô hời hợt, không mang nửa điểm yên hỏa khí tức no y. Có thể. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tần Tiểu Tô lập tức chắp hai tay sau lưng, đưa thon dài trắng non cái cổ, góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, đứng bất động. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Tần Tiểu Tô thờ ơ, chỉ là nhìn qua có chút gấp. Tần Lâm Diệp nghĩ đến cái gì? Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng. Mà chắp hai tay sau lưng ngưỡng vọng trần nhà đợi một hai phút Tần Tiểu Tô rốt cục nhịn không được. Mau nói à, mau nói lao sư, ta muốn học thần công. Sau đó thì sao? Sau đó ta tự nhiên sẽ rộng rãi trả lời ngươi muốn học à ngươi, ta dạy cho ngươi à. Vậy chúng ta đổi cái phương thức, buổi trưa hôm nay còn muốn ăn cơm à. Ngươi thế mà muốn bỏ đói ngươi xinh đẹp đáng yêu muội muội, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Kiếm của ta đâu? Thần Lâm Diệp bắt đầu sắn tay áo. Tần Tiểu Tô rít lên một tiếng, ngươi muốn giết muội chứng đạo. Cho ngươi 3 phút ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Lốt buốt. 1 phút đồng hồ sau, Tần Lâm Diệp điện thoại bên trên nhiều một đống lớn tư liệu. Song khâu thí nghiệm, lượng tử tự sát, lượng tử vĩnh sinh, tiết định mèo cá sấu. Nhìn xem những tài liệu này, Tần Lâm Diệp mặt không biểu tình, ta hiện tại đổi công pháp còn kịp sao? Có vị vĩ nhân nói qua, tri thức cải biến vận mệnh. Tri thức chính là lực lượng. Muốn cường đại, trước phải đọc sách. Tần Tiểu Tô nhón chân lên, vô vô Tần Lâm Diệp bả vai, dụng tâm lương khổ nói, thiếu niên, chi tâm mị thiếu nữ ta đã cho ngươi chỉ rõ phương hướng, mở ra bước tiến của ngươi, đón mặt trời mới mọc, lần theo lịch sử bánh xe, dũng cảm chạy vọt về phía trước chạy đi. Hy Vũ Quốc, Vân Châu, Minh Hóa thành phố. Tần Lâm Diệp lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, 7 giờ 22 phút. Hôm qua luyện võ luyện được quá mệt mỏi, hôm nay ngủ dậy hơi muộn. Bất đắc dĩ, hắn tại ven đường tiêu hai khối tiền quét một cỗ trợ lực xe đạp. Hướng Minh Hóa thành phố nhất trung tiến đến. 300 năm trước Huyền Hoàng Tinh cùng một cái phát triển khoa học kỹ thuật tinh cầu giao hội, cứ việc tuyệt không từ tinh cầu kia thu hoạch được cái gì hữu dụng tu hành tài nguyên, có thể hai sao giao hội trong 3 năm lại đạt được đại lượng kỹ thuật, giải phóng sinh sản, cuộc sống của mọi người trở nên nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, không cần làm nữa áo cơm buôn ba. Thu ảnh hưởng này, ngắn ngủi 300 năm toàn cầu nhân khẩu từ 40 tỷ tăng vọt đến 9.100 triệu. Tu hành văn minh bước vào chưa từng có phồn vinh. Nhất là trăm năm trước tu hành phổ cập hóa, càng làm cho cao cao tại thượng kiếm tiên không còn là truyền thuyết thần thoại, trở nên có thể đu nở dê tay đến. Hưu. Tần Lâm Diệp cưỡi xe nhanh chóng tại đường phố bên trên xuyên qua. Hai bên đường phố là từng gian cửa hàng, đủ loại hàng hóa nhiều vô số kể. Cửa hàng hướng bên trên thì là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, cơ bản bên trên tại 10 tầng lấy bên trên, đại bộ phận nhà lầu tu đến 30 tầng, 40 tầng, thậm chí 5-60 tầng. Một chút cao lầu bên trên càng là có to lớn lờ cờ giờ, tung ra lấy đủ loại quảng cáo. Tần Lâm Diệp thoáng lúc ngẩng đầu, càng có thể nhìn thấy nơi xa một tòa cao lầu phảng phất một thanh thẳng vào mây trời thần kiếm, sừng sững tại mấy cây số bên ngoài. Kia là Minh Hóa thành phố trung tâm thương nghiệp, cao 603 mét bạch sương cao ốc. Sương Trạch tập đoàn sản nghiệp. Sương Trạch tập đoàn là Minh Hóa thành phố long đầu xí nghiệp, Hy Vũ quốc bên trong CPHNG trước trăm cỡ lớn tập đoàn, sinh ý trải rộng cả nước các nơi, phía sau nghe nói đứng nguyên thần chân nhân. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, có chút ghen tị, không biết đứng phía trên đó nhìn Minh Hóa thành phố là cái gì cảnh sắc. Một lát, hắn tâm tư tập trung đến hôm qua lật xem những tài liệu kia bên trong. Lượng tử vĩnh sinh pháp, chủ yếu giảng thuật sống và chết hai loại khái niệm, bất kỳ cái gì hoàn cảnh, bất kỳ cái gì khái niệm hạ, sinh mạng đều có sống và chết, tồn tại cùng không còn tại, chân thực cùng hư ảo hai loại trạng thái. Dù là một kẻ phàm nhân, ở lại tinh cầu sắp bạo tạc, mọi người cũng vô pháp hoàn toàn bác bỏ đột nhiên có một tôn thật tiên lộ quá, cứu vãn tinh cầu bên trên tất cả sinh mạng từ đó để viên này tinh thần phàm nhân tiếp tục sống tiếp xác suất. Bất quá, hắn cảm thấy hắn tiến vào một cái nhầm lẫn. Công pháp này hoàn toàn là soạn thiết ra tới tốt lắm đi. Hắn đến hỏi Tần Tiểu Tô công pháp vấn đề, cũng là mất trí. Cùng nó nghiên cứu hư vô mở mịt lượng tử vĩnh sinh pháp, hắn còn không bằng tu luyện loại kia uy lực kinh người nhưng độ khó khăn phá trần pháp môn. Ngay lập tức đi thư viện tìm xem. Người tài ba không thể làm, phá vỡ thiết luật. Luyện thành một chút cả thế gian công nhận không cách nào luyện thành công pháp cũng thuộc về cái này một phạm chủ đi, hơn nữa còn có thể dùng cái này tạo thành đầy đủ lực ảnh hưởng, thuận lợi lại thưởng một cái kỹ năng điểm. Ta liền có thể thông qua loại phương thức này vô hạn xá hoa. Chương 4, ma hóa sinh vật. Diệp tử. Thần Lâm Diệp phân thần lúc, phía trước truyền đến một trận gọi. Ngay sau đó liền thấy đồng dạng cưỡi xe Lưu Hằng ngừng lại. Thời gian có thể không còn sớm, ngươi còn như thế nhàn nhã. Sợ cái gì, hôm nay liền chia lớp tiến hành cuối cùng chạy nước rút, tu hành thế nhưng là một kiện rất tư nhân sự tình. Ngươi báo khảo thi tu hành học phủ. Thần Lâm Diệp cười nói, đã dự thi được thật tốt cố gắng. Ta thế nhưng là chờ ngươi thành kiếm tiên sau mang ta ngự kiếm phi hành, ngao du ngày hư. Ta cảm thấy ta không phải cái này khối liệu, có thể cha mẹ ta vẫn là để ta thử nhìn một chút có thể hay không thi vào tu hành học phủ. Lưu Hằng có chút ảo não nói y. Người tu hành tốt bao nhiêu, chỉ cần thu hoạch được tu sĩ giấy chứng nhận, lập tức lên như diều gặp gió, miễn thuế, vé miễn phí, mì hệ nở hộ chiếu, xuất hành ưu đãi các loại đặc quyền nắm bắt tới tay mềm. Tu sĩ giấy chứng nhận. Không nói đến khảo thi không khảo thi tiến tu đi học phủ, coi như thi được sau khi tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận, lấy không được tu sĩ giấy chứng nhận, những năm này đầu nhập liền đều uổng phí. Ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Ta nói chính là tình hình thực tế, trong nước hàng năm thí sinh chục triệu, báo khảo thi người tu hành học phủ mấy chục vạn, người trúng tuyển không đến vạn người, có thể 6 năm tiến tu sau trong vạn người chân chính có thể cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận vẫn chưa tới 1/4. Thần Lâm Diệp nghe thật không có phản bác. Một khi đạt được tu sĩ giấy chứng nhận, được hưởng đủ loại đặc quyền, thân phận địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên, sự tình gì không làm chỉ tạm giữ chức xí nghiệp tư doanh bên trong đều có thể giúp đỡ giảm thuế, liền cùng cổ đại tú tài đồng dạng. Có thể muốn cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. So với hắn lớn hơn một tuổi thiên chi kiêu tử Tề Thanh Vân bây giờ cách chân chính tu sĩ đều còn kém một bước. Ô, ô, liền tại Tần Lâm Diệp suy tư lúc. Một trận chói hai phòng không tiếng cảnh báo va cờ hở pha bầu trời y. Không tập. Tần Lâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu, chính thấy thủ hộ tháp cao, bạch xương cao ốc các phương hướng, mấy đạo kiếm quang đồng thời gào thét mà lên, nương theo mà tới còn có sông phá bức tường âm thanh nổ tan khí bạo. Ngự kiếm pha âm nhanh, đây là luyện thành cương khí đại tu sĩ. Lưu Hằng kinh hô nói y. Minh Hóa thành phố làm một tòa nhân khẩu quá 10 triệu thành phố lớn, trong thành tọa trấn cường giả không phải số ít, không dám nói có nguyên thần chân nhân. Đại tu sĩ tuyệt đối đạt tới hai chữ số. Bất quá trước mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này, phòng không cảnh báo bên dưới, tất cả mọi người ngay lập tức rời đi rộng rãi sáng tỏ đường phố, cấp tốc hướng có thể ẩn thân địa phương mà đi. Không chỉ hắn cùng Lưu Hằng, đường phố một nửa trở lên người đều là như thế. Hưu. Tần Lâm Diệp vừa mới chạy đến một cửa hàng, liền thấy bốn đạo kiếm quang kinh diễm hư không, bay lượn mà qua, tại thiên khung bên trong lưu lại một đạo vết tích. Nương theo lấy kiếm khí còn có một đầu thân như cự ứng, thân dài siêu 20 mét khủng bố phi cầm rơi xuống mà dưới. Phi cầm giống như một viên thiên thạch, hung hăng đụng tại một tòa cao ốc 20 tầng, tại chỗ đem cao ốc vách tường, thủy tinh đụng thành phấn vụn, kinh khủng quán tính liền liền trong vách tường cốt thép xi măng đều không thể hoàn toàn triệt tiêu, khiến cho phi cầm thân thể cao lớn xuyên thủng mà ra. Dư thế không giảm đụng bên trên cách Tần Lâm Diệp không hơn 100 mét một tòa cao ốc, lúc này mới thuận theo vách tường trượt xuống, hung hăng nện trên mặt đất bên trên. Lốp buốt. Đại lượng miếng thủy tinh từ cao không bắn tung tóe mà xuống, một chút thậm chí đem vừa tại phụ cận người đi đường quẹt làm bị thương, dẫn tới người nhóm một tràng thốt lên. Ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Là ma hóa sinh vật. Ta lần thứ nhất nhìn thấy còn sống ma hóa sinh vật, đi xem một chút. Lưu Hằng hưng phấn không thôi. Ngàn năm trước hung ma tinh dù bị đánh tan, nhưng lại tại hoang dã ở trong lưu lại đại lượng nguồn ô nhiễm, một chút dã thú, thực vật thụ nguồn ô nhiễm ảnh hưởng sinh ra biến dị, nhiều sóng thành ma hóa sinh vật, đối với chủng tộc loài người có cực mạnh tính công kích. Những năm gần đây, nhân loại tu sĩ, võ giả dù đem thành thị phụ cận nguồn ô nhiễm thanh trừ, có thể hoang dã ở trong vẫn có đại lượng nguồn ô nhiễm tồn tại, lại thêm bên trên nguồn ô nhiễm sẽ bản thân phân liệt, cũng có thể phụ thuộc vào ma hóa sinh vật thân bên trên di chuyển. Đến mức nhân loại 9 tông 24 nước từ đầu đến cuối không cách nào đem vấn đề này trừ tận gốc. Trăm năm trước tu hành chưa phổ cập thời kỳ cơ hồ hàng năm đều có thể nghe được thành trì bị ma hóa sinh vật công phá tàn sát tin tức, dù là hiện tại, thỉnh thoảng vẫn có ma hóa sinh vật tại thành trì phương viên trăm cây số ẩn hiện. Chỉ là những này ma hóa sinh vật vừa hiện thân, liền sẽ bị đóng giữ tại trong thành thị tu sĩ, võ giả tạo thành quân đội đánh giết, ngược lại là không ảnh hưởng được thành thị vận chuyển bình thường trật tự. Quay qua đi. Tần Lâm Diệp lập tức giữ chặt muốn tiến lên Lưu Hằng, vừa rồi bên trong thành một hơi xuất động 4-5 vị luyện thành cương khí đại tu sĩ, đầu này ma hóa sinh vật đẳng cấp chí ít tại 11 cấp trở lên, thân bên trên nói không chừng mang theo nguồn ô nhiễm, nếu như bị dính vào, chúng ta cũng sẽ bị ma hóa. Dù là ngay lập tức tiêm ức chế dược tề, cũng phải bị cách ly tốt mấy tháng. Lưu Hằng nghe, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi. 11 cấp ma hóa sinh vật. Tại hắn có chút tiếc hận ngữ khí bên dưới, rất sắp bị Tần Lâm Diệp lôi đi. Xa xa rời đi đầu kia ma hóa sinh vật. Lúc này đại lượng cảnh vệ ti nhân viên cũng là cấp tốc đem ma hóa sinh vật một bên người đi đường khu ra, tránh ra, mau tránh ra, cẩn thận con sinh vật này đeo trên người nguồn ô nhiễm. Không bao lâu, hư không càng có hai vị tu sĩ ngự kiếm mà tới, rơi xuống ma hóa sinh vật một bên, phụ trách cảnh giới. Kiếm tu. Lưu Hằng hai mắt tỏa sáng, tu hành một đạo phân luyện khí, tiên thiên, ngự kiếm, chân đan, nguyên thần, luyện hư sáu đại cảnh giới. Đến ngự kiếm cảnh giới mới có thể xưng là chân chính tu sĩ, ban phát tu sĩ giấy chứng nhận, mà ngự kiếm phi hành là ngự kiếm giai đoạn thứ 2, tức tu hành đường cấp 8. Chậc chậc, không biết ta 25 tuổi trước có thể hay không tu luyện tới tầng này cảnh giới. Tần Lâm Diệp nhìn xem trong mắt cũng tràn ngập ghen tị. Ngự kiếm phi hành. Đây là võ đạo người tu hành giai đoạn trước xa kém xa hy vọng xa vời thủ đoạn. Cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể tự do bay lượn trên vòm trời chi đỉnh. Đem những này uy hiếp nhân loại thành thị an toàn ma hóa sinh vật toàn bộ đánh chết. Tần Lâm Diệp thu hồi ánh mắt, cùng Lưu Hằng cùng một chỗ tìm kiếm lên xe đạp. Tại hai người tìm kiếm xe đạp lúc, một vị cảnh vệ ti thành viên vừa gọi điện thoại vừa hắn sượt qua người. Lờ mờ bên trong hắn có thể nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, đây là Vân Châu năm nay thứ 409 lên ma hóa sinh vật xung kích nhân loại thành thị sự kiện. Vân Châu cảnh nội hoang dã bên trong sợ là có một hạng chung nguồn ô nhiễm. Chiêu mộ tu sĩ đội ngũ còn không có góp đủ a. Tần Lâm Diệp hướng cái kia nhân viên cảnh sát nhìn thoáng qua. 409 lên ma hóa sinh vật xung kích nhân loại thành thị sự kiện. Có thể hắn có ấn tượng năm nay vẫn chưa tới 10 lên. Đến cùng là nghe nhầm, vẫn là phía trên có trồ dấu diếm. Báo ra tới đều là loại kia ẩn không gạt được. Tần Lâm Diệp trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Phải tận nhanh luyện thành một môn bảo mệnh công pháp. Sau 10 phút, Minh Hóa Nhất Trung xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trước mắt. Trả xe. Tần Lâm Diệp cùng Lưu Hằng hai người vội vàng chạy vào tòa này chiếm diện tích 400.000 m² trường học. Khi Vũ Quốc phổ biến 12 năm giáo dục bắt buộc, mà từ lớp 9 về sau, học sinh thân thể nảy nở, xương cốt sơ thành, trừ bình thường học sinh cùng nghệ thí sinh bên ngoài, lại phân ra võ thí sinh cùng tu thí sinh. Hôm nay, chính là bốn loại thí sinh chia lớp thời gian. Lớp bên trên, thường ngày đi học cùng tự tu 104 vị học sinh toàn bộ đến đông đủ. Lưu Hằng tiến đến Tần Lâm Diệp bên cạnh. Đụng phải hạ bờ vai của hắn, ánh mắt ra hiệu một kế tiếp giữ lại bím tóc đuôi ngựa, mặc màu trắng nữ sĩ quần áo trong, nhìn qua thanh xuân động lòng người thiếu nữ, Vương Chi Chi cũng tới. Ta biết, nàng một tháng không đến trường học đi, nghe nói đã bắt được khí cảm, chính tại ngưng tụ nội tức, không biết thành công không có. Một tháng không gặp, không đi lên chào hỏi. Lưu Hằng thấp giọng nói. Tần Lâm Diệp nhìn xem bị mấy người vây ở trung ương Vương Chi Chi, lắc đầu, chúng ta chỉ là phổ thông ngồi cùng bàn mà thôi. Chậc chậc, người khác không biết ta còn không biết ta. Lúc này, lão sư Tôn Hiểu Chân từ bên ngoài tiến đến, đem báo khảo thi danh sách dán ra. Lớp chúng ta bên trên, nghệ thuật thể dục các loại học sinh năng khiếu 6 người, võ thí sinh 19 người, tu hành thí sinh 4 người, còn lại là phổ thông thí sinh. Nhìn xem phía trên dán ra tới báo khảo thi nhân viên, bạn cùng lớp rất nhanh nghị luận. Thế mà chỉ có 4 người báo khảo thi. Lưu Hằng, Trương Cửu Phong, Từ Sở Sở, Vương Chi Chi. Tu hành học phủ tỷ lệ trúng tuyển quá thấp, không khảo thi tu hành học phủ nghiêm túc đọc sách còn có thể khảo thi cái đại học tốt, đi khảo thi tu hành học phủ muốn toàn phong bế thức đặc huấn nửa năm. Một khi học phủ khảo hạch thất bại, làm trễ nải nửa năm học tập, có thể hay không lại khảo thi cái đại học tốt cũng thành vấn đề. Vương đại tiểu thư quả nhiên muốn tu tiên. Lúc này Tôn Hiểu Chân thanh âm lại lần nữa vang lên, tu hành thí sinh đi Vân Tiêu Điện đưa tin, võ thí sinh đi võ đường đưa tin, tiếp xuống nửa năm các ngươi liền muốn ở nơi đó vượt qua, hy vọng nửa năm sau tất cả mọi người có thể thi vào chính mình hài lòng trường học, có thể hay không cá vượt long môn, cơ hội nắm giữ trên tay chính các ngươi, cái khác thí sinh lưu lại. Chương 5 Võ đạo. Lưu Hằng cùng Trương Cửu Phong, Từ Sở Sở rất nhanh đi thu dọn đồ đạc. Thần Lâm Diệp. Vương Chi Chi kêu một tiếng, ngươi không có báo khảo thi người tu hành học phủ. Đúng vậy à, Thần Lâm Diệp nhập học lúc vẫn đem tương lai muốn khảo thi tu hành học phủ sự tình treo tại bên miệng, làm sao thế mà không có báo danh. Khác một vị bạn học nữ hiếu kỳ nói. Lúc này đồng dạng dự thi tu hành học phủ Trương Cửu Phong cười khẽ một tiếng, hắn trúc cơ đều không có hoàn thành. Dù là dự thi tu hành học phủ cũng khẳng định khảo thi không bên trên, năm ngoái các đại học phủ tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh thế nhưng là đều muốn cầu học viên có luyện khí đệ nhị giai nội tức cấp tiêu chuẩn. Vương Chi Chi nhìn Tần Lâm Diệp một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tần Lâm Diệp mặc dù là nàng ngồi cùng bàn, nhưng tiến độ tu luyện của nàng cao hơn cùng thời kỳ học viên rất nhiều, đại bộ phận thời điểm lựa chọn tự tu, lần này hỏi một tiếng cũng chỉ là nhớ kỹ Tần Lâm Diệp một mực nói muốn khảo thi tu hành học phủ. Không nhìn thấy tên của hắn cảm giác kỳ quái mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Vậy chúng ta đi. Vương Chi Chi nhẹ gật đầu, không nói gì, xuất rời đi trước. Lưu Hằng cho Tần Lâm Diệp một cái tan học cùng đi thủ thế, cùng Trương Cửu Phong, Từ Sở Sở đi theo. Thấy cảnh này, Tần Lâm Diệp trong lòng có chút vắng vẻ. Đã bởi vì đẹp mắt ngồi cùng bàn rời đi, cũng bởi vì từ đây cùng tu hành học phủ bỏ lỡ cơ hội. Chờ Vương Chi Chi một nhóm khảo thi tu hành học phủ người rời đi. Tần Lâm Diệp một đám võ thí sinh cũng dọn dẹp một chút, theo sát phía sau. Chỉ là bọn hắn rời đi, lại hưởng chịu không được toàn lớp người đưa mắt nhìn đánh ngộ. Đương kim thế giới, đứng tại đỉnh phong cường giả cơ hồ đều là kiếm tiên. Tu tiên có thể trường sinh, mà võ đạo không thể. Lại thêm bên trên kiếm tiên chi đạo công phạt vô song, giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Thật giống như pháp sư cùng chiến sĩ, dù là tương lai đều có thể thành thần, có hy vọng ở giữa hưởng thụ thân phận địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Tần Lâm Diệp 19 người ra văn giáo lầu, đi tới ngoài trăm thức còn võ đường. Còn võ đường căn cứ học sinh tiêu chuẩn chia 4 bộ phận, 3 cái khu huấn luyện, 1 cái khu nghỉ ngơi, trong đó 3 cái khu huấn luyện mỗi một khu diện tích đều so được cái trước trong phòng sân bóng rổ. Tần Lâm Diệp người liên can lúc chạy đến đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Những người này trừ sớm dự định võ khảo thi học sinh bên ngoài, thừa lại thì là cùng loại với Tần Lâm Diệp giống nhau mới gia nhập thành viên, lẻ loi tổng chừng hơn 100 người. Bởi vì võ đạo khóa không cần bàn học, hơn 100 người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, giữa sân có vẻ hơi lộn xộn. Sau 20 phút, một cao y vo cờ người cường tráng, toàn thân thượng hạ tràn đầy lực lượng cảm giác nam tử mang theo một cái 30 thượng hạ nữ trợ giáo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nam tử này, nguyên vốn có chút tạp nhạp còn võ đường rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ta là các ngươi nửa năm qua này lão sư Vương Hành, phụ trách dạy bảo các ngươi võ học tương quan tri thức. Vương Hoành tràn ngập áp bách tính ánh mắt tự giữa sân đám người từng cái đảo qua, ta sẽ đem hết khả năng trong nửa năm đem ta nắm giữ đồ vật dạy cho các ngươi, nhưng ta không phải là các ngươi cha mẹ, tương lai của các ngươi nắm giữ ở trong tay chính mình, có học hay không, có dụng tâm hay không học, nô không cố gắng học, đều từ chính các ngươi làm quyết định. Nếu như các ngươi không chịu khổ nổi, chịu không được mệt mỏi, ta khóa, các ngươi coi như không đến vậy không quan hệ, ta chỉ có một cái yêu cầu, không được ảnh hưởng đến những người khác, rõ chưa? Minh Bạch. Đám người liếc nhau, đồng thời đáp lại. Luyện võ, đầu tiên các ngươi được rõ ràng cái gì là võ. Vương Hoành quay người, trực tiếp tại sau lưng cách đó không xa bảng đen bên trên viết một cái to lớn chữ vũ. Võ đạo dự tính ban đầu, chính là sinh mạng một loại bản thân siêu việt. Vĩ mô đến nói, là nhân loại tại cùng tự nhiên đấu tranh bên trong vì có thể sống sót phát triển ra tới kỹ nghệ, vi mô đến nói là tế bào bản năng cầu sinh bản thân cải thiện cùng tiến hóa. Bởi vậy, võ đạo bản chất chính là đánh vỡ cực hạn, siêu việt cực hạn, siêu việt bản thân. Mà muốn làm đến điểm này, không chỉ cần có được tuyệt cường ý chí, càng phải có được không sợ hãi tín niệm. Vương Hoành nói đến đây, ngữ khí rõ ràng sục sôi một phần, chiến thiên đấu địa là võ. Chém giết đấm máu là võ. Thẳng tiến không lùi là võ. Siêu việt bản thân là võ. Đánh vỡ cực hạn là võ. Sinh mạng tiến hóa cũng là võ. Luyện võ, chính là một cái đau khổ tìm kiếm, tìm được chân ngã quá trình. Một phen xuống tới, từng vị học viên nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ hận không thể lập tức tu co sở thành, hành tẩu hoang dã, cùng thiên địa làm bạn, cùng hung ma chém giết, cầu được bản thân đột phá. Tu tiên cũng tốt, luyện võ cũng được, đều là từ trúc cơ về sau bắt đầu. Trúc cơ tại chúng ta Hy Vũ Quốc, thậm chí huyền hoàng tình thuộc về cơ bản năng lực, người người có thể tu thành, có thể tại một chút tinh cầu lạc hậu, tẩy tủy được xưng là đại sư, luyện tạng có thể quan danh tông sư, thay máu càng được tôn là siêu phàm nhập thánh. Bởi vậy các ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Lão sư, nghe nói võ giả luyện đến đằng sau cũng có thể cùng người tu hành đối kháng, là thật sao? Một vị học viên đột nhiên hỏi. Ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Vương Hoành ánh mắt rơi xuống vị kia học viên thân bên trên, ngàn năm trước nhân loại văn minh dù đánh lui hung ma tinh, nhưng thảm liệt tổn thất lại làm cho toàn cầu các tông rút kinh nghiệm xương máu, bỏ qua tu thân duyên thọ trường sinh chi pháp, sở trường sát phạt vô song kiếm tiên chi đạo, bởi vậy người tu tiên tu chính là một cây kiếm khí. Đến chân đan cảnh giới thì tu một thanh bản mạng phi kiếm, kiếm khí lăng lệ, lại tiêu hao rất nhiều, thêm nữa giữa thiên địa nguyên khí thiếu thốn. Kiếm tu vài đạo kiếm khí hạ liền đem hết sạch sức lực, nhưng võ giả luyện thân mạnh mình, khí huyết không suy, thể lực không kiệt, thời khắc duy trì bộ phát trạng thái, không phải kiếm tu một đạo chỗ có thể sánh được. Một vị học viên hưng phấn nói, lão sư, đó có phải hay không nói chỉ cần có thể kháng trụ kiếm tu vài đạo kiếm khí, kiếm tu liền không địch lại võ giả. Vương Hoành nhìn vị kia học viên một chút, đánh không tốt đả kích hắn tính tích cực, nhàn nhạt trả lời một câu, không tệ. Điều kiện tiên quyết là gánh vác kiếm tu kiếm khí. Người tu tiên lấy chân khí nuôi một cây kiếm khí, võ giả thi lại lấy chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể, đơn giản trực tiếp, đối với tư chất yêu cầu khá thấp, căn cứ rèn luyện số lần, lực lượng, tốc độ tăng phúc, có thể xưng võ giả, cao giai võ giả, võ sư, võ tông, cùng võ thánh. Hiện tại, tẩy tủy cùng tẩy tủy trở xuống đi thứ nhất huấn luyện phòng. Luyện tạng thay máu theo ta đi thứ hai huấn luyện phòng. Vương Hoành nói xong, dẫn đầu đứng dậy, hướng thứ hai huấn luyện phòng đi đến. Chừng 100 người bên trong rất mau dậy đi 30 mấy cái đi theo. Thần Lâm Diệp nhìn thấy đám người rời đi, tuyệt không theo sau. Loại kia thần dị hoàn thành người tài ba không thể vì cái gì sau đó, tựa hồ còn cần tạo thành ảnh hưởng. Ta cần một người thiết, một cái có thể nhẹ nhõm hấp dẫn đại lượng ánh mắt, khuấy động phong vân người thiết, trước mắt thích hợp ta nhất là thiên tài người thiết. Có thể ta hiện tại tu vi có chút không xứng với bên trên thiên tài cái thân phận này. Bởi vậy, ta cần tích lũy một đoạn thời gian, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ đến nơi này, hắn dựa theo nguyên bản kế hoạch, ra huấn luyện phòng, thẳng hướng cách còn võ đường không xa thư viện đi đến. Minh Hóa thành phố nhất trung giáo viên lực lượng, hàng năm tỷ lệ lên lớp không bằng thành phố nhị trung cùng chính nguyên trường học, có thể nội tình lại có chút bất phàm. Thư viện bên trong thư tịch đông đảo. Tần Lâm Diệp chuyển chỉ chốc lát, rất mau tới đến võ học điển tịch khu vực. Khó luyện, đồng thời luyện thành sau có thể tạo thành doanh động. Tốt nhất còn có bảo mệnh năng lực. Tần Lâm Diệp trong thư viện chuyển tốt một vòng to, cũng không có tìm tới như ý công pháp. Một lát, hắn vô vô nam môn, không hiểu, hỏi vạn năng dân mạng. Ta đã yêu cầu lực ảnh hưởng lớn, lưới bên trên khẳng định lưu truyền rộng rãi, mà lại, lưu truyền rộng rãi thần công luyện thành sau tạo thành lực ảnh hưởng cũng càng lớn. Nghĩ đến cái này, hắn rất nhanh lấy điện thoại di động ra, ấn mở trình duyệt. Đưa vào võ đạo, đến nay không người luyện thành, thứ nhất thần công, bảo mệnh chờ chữ mấu chốt tiến hành lục soát. Cuối cùng còn thêm bên trên trúc cơ giai có thể luyện trước đưa. Rất nhanh từng cái giao diện hiện ra. Quý Hoa Thánh Điển, Thần Tượng Bàn Nhược Công, Đại Nhật Kim Thân, Thái Huyền Kinh, Nhất Khí Hoa Tam Thanh, Hùng Bá Thiên Hạ, Như Lai Thần Trưởng. Phải có ảnh hưởng to lớn. Biểu hiện lực nhất định phải mạnh. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại những công pháp này bên trên từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Đại Nhật Kim Thân bên trên. Đại Nhật Kim Thân chính là luyện thể pháp môn, nhập môn dễ mà tinh tu khó, không chỉ có luyện thể hiệu quả, tu hành cực hạn càng có thể kim cương bất hoại, đao kiếm khó thương. Bất quá đây không phải trọng điểm là cái này nhất pháp môn tiểu thành lúc toàn lực vận chuyển thân bên trên kim quang lấp lóe, muộn bên trên thậm chí có thể đem ra làm kỳ đà dùng, đặc hiệu 10 phần, nếu là tu hành viên mãn, càng có thể hấp thu đại nhật tinh khí cường hóa tự thân, tu hành quá trình như là phun ra nuốt vào kim quang, thần dị phi phàm. Ngẫm lại xem, tại ngày nào đó sáng sớm, Vân Sơn chi đỉnh, ngay trước đại lượng du khách đột nhiên như thế đến một ngụm. Liền ngươi. Chương 6, Đại Nhật Kim Thân. Đại Nhật Kim Thân là Bồ Đề Long Tử để lại pháp môn, phù hợp bảo mệnh, lực ảnh hưởng to lớn hai cái tiêu chuẩn. Bồ Đề Long Tử vị này lừng lẫy nổi danh tuyệt thế thiên kiêu là 11 thế kỷ sơ võ đạo giới nổi tiếng nhất nhân vật một trong, một tôn 12 cấp võ tông, cách sánh vai nguyên thần chân nhân võ thánh cảnh giới liền chênh lệch một bước. Nhưng chân chính để hắn danh chấn thiên hạ cũng không phải là hắn 12 cấp võ tông tu vi, mà là hắn bước vào 12 cấp võ tông lúc tuổi tác, 29 tuổi. Hắn được vinh dự võ đạo giới trăm năm qua trẻ tuổi nhất võ tông, tương lai chắc chắn có thể tấn thăng võ thánh nhân vật. Đáng tiếc như thế một vị thiên kiêu nhân vật tại 4 năm trước, tức 1016 năm lúc, vì thủ vệ Đông Châu biên thủy thành thị hạ Hải Thành, cùng 29 tôn ma hóa sinh vật đấm máu ác chiến 3 giờ, cuối cùng kiệt lực mà chết, trở thành võ đạo giới đầu thế kỷ này nhất làm cho người đau lòng nhức óc tiếc nuối sự tình. Bồ Đề Long Tử trước khi chết lưu lại di ngôn đem Đại Nhật Kim Thân công khai, người người đều có thể tu hành, khiến Đại Nhật Kim Thân một trận trở thành sốt dẻo nhất võ đạo công pháp, vô số người muốn kế thừa Bồ Đề Long Tử ý chí đem môn công pháp này phát dương quang đại. Đáng tiếc, cái này một công pháp nhập môn dễ, tinh tu khó. Cho đến nay, tu luyện Đại Nhật Kim Thân không có 10 triệu cũng có 8 triệu. Có thể cho đến nay không nghe nói ai tu ra cái manh mối gì tới. Mặc dù lúc qua 4 năm, nhưng Đại Nhật Kim Thân tu luyện dậy sóng vẫn chưa tiêu lui. Như vậy, ta liền làm một cái tu hành Đại Nhật Kim Thân số đặc biệt, mượn phần này nhiệt độ mở rộng lực ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, dùng di động tự mang áp cuốn sổ viết lên văn án tới. Đồng thời cầm điện thoại đối với mình chụp cái video. Một mực nghe mọi người nói Đại Nhật Kim Thân nhập môn dễ dàng luyện thành khó, có thể đem người bức điên, mặc dù ta chỉ có một sao tư chất. Nhưng cũng cố ý tìm được môn công pháp này, tới khiêu chiến môn công pháp này đến cùng khó luyện tới trình độ nào. Thời gian nhoáng một cái đã là một tháng. Cái này một tháng, Tần Lâm Diệp khắc sâu ý thức được phàm nhân cùng thiên tài ở giữa chân chính chênh lệch. Lúc trước hắn luyện lên kiếm thuật, luyện lên luyện thể thuật, lề mà lề mề, từ đầu đến cuối không tiến vào được trạng thái. Có thể hiện tại, vô luận kiếm thuật, quyền pháp, luyện thể thuật, ở trước mặt hắn vùng đất bằng phẳng, từng cái luyện đến, nước chảy thành sông, không có nửa phần trở ngại. Luyện võ ngày thứ 3, cơ sở kiếm thuật từ tiểu thành tấn thăng đại thành. Quyền thuật từ tiểu thành luyện đến đại thành. Vốn là đại thành luyện thể thuật bị đẩy lên tới viên mãn cấp. Ngay sau đó tại ngày thứ 24 cùng ngày thứ 28, hắn nhao nhao đem cơ sở quyền thuật cùng cơ sở kiếm thuật lại tu tới viên mãn. Cái kia bộ dáng thoải mái thật giống như gọi một cái cao tài sinh đến làm tiểu học thêm phép trừ làm việc, tiến độ một ngày ngàn dặm đều không đủ lấy hình dung. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trải qua hắn vì sắp tới một tháng khổ luyện, Đại Nhật Kim Thân rốt cục bị hắn tu hành nhập môn. Rời nhà bên trong không xa trong công viên. Tần Lâm Diệp chậm rãi thở ra một hơi, bế quan một tháng, khổ luyện 30 ngày, rốt cục luyện xong rồi. Tựa hồ là dược lực còn chưa hoàn toàn tan hết nguyên nhân, da của hắn ẩn ẩn mang theo một tia đồng thau sắc, đáng tiếc. Chưa đạt tới ánh sáng phóng ra ngoài cảnh giới. Tần Lâm Diệp ngay lập tức đưa mắt nhìn sang thuộc tính trang địa. Lực lượng 4, thể chất 5, tốc độ 5. Tinh thần 7. Thuộc tính bên trên liền lực lượng tăng trưởng một điểm, cái này một thuộc tính tăng trưởng sợ là đem hắn lực lượng đẩy lên tới 350 kg. Ngoài ra tốc độ, phản ứng đồng dạng có tăng lên tới trình độ nào hắn chưa tính toán. Bất quá mấu chốt là kỹ năng một cột. Phổ thông kỹ năng. Thứ 12 bộ luyện thể thuật, viên mãn, thứ 9 bộ cơ sở quyền pháp, viên mãn, thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật, viên mãn. Cao cấp kỹ năng. Đại Nhật Kim Thân một tầng. Môn công pháp này không chỉ đơn độc bị liệt tại một cái cao cấp chuyên mục bên trong, vẫn là lấy một tầng hình thức biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, Đại Nhật Kim Thân cấp độ so ta tưởng tượng bên trong cao, cứ việc ta không biết loại này thần dị đối với cao cấp kỹ năng bình phán tiêu chuẩn gì. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, một phen suy nghĩ, còn có ý định đem điểm kỹ năng dùng tại Đại Nhật Kim Thân bên trên. Thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ đổi thành dược liệu. Ba chữ số số dư con nở lại đã không đủ để chèo chống hắn mua dược vật đem Đại Nhật Kim Thân trồng đến tầng thứ 2. Nương theo lấy điểm kỹ năng mơ hồ, Đại Nhật Kim Thân rất nhanh từ tầng 1 tăng lên tới tầng 2. Theo cái này nhất pháp môn tăng lên, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình từ không sinh có hiện ra một cô nóng hởi nhiệt lưu, phảng phất liệt diễm nung khô lấy cơ thể của hắn, xương cốt, làn da. Loại kia dược đốt cảm giác, để hắn nhịn không được phát ra một trận thống khổ kêu rên. Quả thực là đem người giống như luyện sắt đầu nhập hỏa lò. Tần Lâm Diệp đau đến hít một hơi lanh khí, gắt gao chèo trống. Loại này rèn luyện cảm giác kéo dài 1-2 phút, có thể đối với Tần Lâm Diệp mà nói, lại làm cho hắn phảng phất đau khổ 1-2 giờ, toàn thân thượng hạ mồ hôi đầm địa, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Đợi đến dược đốt cảm giác tán đi, Hắn thở dốc một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, đánh giá một chút thân thể của mình. Tầng thứ 2 đại nhật kim thân. Tần Lâm Diệp khí huyết kích phát, rất nhanh, một tầng kim quang nhàn nhạt tựa hồ tự lỗ chân lông ở trong lộ ra, dù cho là ban ngày đều lờ mờ có thể thấy được. Nếu như là buổi tối, hắn đem áo cởi một cái, không dám nói kim quang lóng lánh giống như bóng đèn, có thể phát ra ánh sáng vẫn có thể sánh được đom đóm. Có ánh sáng. Tốt. Nhìn cái này tư thế, khả năng đại nhật kim thân 3 tầng hiệu quả liền tương đương với tiểu thành, nhiều nhất sẽ không vượt qua tầng 4. Tần Lâm Diệp nhéo nhéo cánh tay của mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cánh tay bên trên làn da, cơ bắp tính bền dẻo tăng lên một cái cấp bậc. Hắn trực tiếp đem mang theo người trôi này bội kiếm rút ra, lưỡi kiếm nơi cánh tay bên trên đè ép. Một chút xíu đau. Theo hắn sức lực dần dần tăng thêm, một đạo dấu đỏ dần dần hiện hiện. Hắn lại nơi cánh tay bên trên bóp, vừa gõ, nháy mắt nắm tay đập nghe nở một xuống mặt đất. Nửa giờ sau, đã trong lòng hiểu rõ. Không nói đau thương bất nhập, có thể đối với quyền đấm cước đá lại thụ tính không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Thần Lâm Diệp thầm nói, đại nhật kim thân đại thành lúc mới có thể không sợ đao kiếm, đổi thành số tầng, sợ là đạt được 5-6 tầng lúc mới được. Cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau, thị giác hiệu quả có chút chênh lệch, mà muốn luyện đến thị giác hiệu quả hơi tốt tầng thứ 3, chí ít cần 1 năm lâu, đây là có dược vật phụ trợ tình huống dưới. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, hiệu quả chênh lệch làm sao có thể hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Chỉ có ra tuyệt chiêu. Chỉ là vận dụng tuyệt chiêu, những video này cũng chỉ có thể phát tại sách giải trí khối. Hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra chụp một cái video, đối với ống kính mặt mũi tràn đầy chân thành nói, đây là ta tu luyện đại nhật kim thân ngày thứ 30, đúng là quá khó, mặc dù không đến mức để người sụp đổ, có thể công pháp này, thật không phải là người luyện, ta luyện dòng dã một tháng, thế mà mới đạt tới loại trình độ này, mọi người có thể nhìn hiệu quả. Đang khi nói chuyện, hắn đem khí huyết kích phát đến cực hạn, bên ngoài thân kim quang lấp lánh. Khó. Thật khó. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, luyện đến đại thành ít nhất phải tốt mấy tháng thậm chí non nửa năm. Mà muốn luyện đến viên mãn, sợ là được 1 năm lâu. Nhất là ta luyện môn công pháp này lại tìm gần 3.000, cự thua thiệt. Bệnh thiếu máu. Cuối cùng còn phải thêm bôi thuốc vật danh sách. Tần Lâm Diệp nhìn một chút video, vì điểm kỹ năng, hắn cũng là liều mạng. Thu hồi điện thoại, Tần Lâm Diệp về đến trong nhà. Xe nhẹ đường quen mở ra máy tính. Hắn trong 2 năm qua vì sinh kế, ngược lại là học xong không ít thứ, trước mắt vì có thể thuận lợi lại hôn đến một cái kỹ năng điểm ngồi vững hắn thiên tài thân phận. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Thần Lâm Diệp nói, mở ra P đồ phần mềm. Tầng thứ 2 đại nhật kim thân thị giác hiệu quả không được. Vậy liền P điểm đặc hiệu. Chương 7, U đợt loạt. Không khỏi bị người đánh giả, đồ cũng không thể P quá mức phần, đặc hiệu cũng không thể quá nghịch thiên. Thần Lâm Diệp tỉ mỉ tu đồ. Đại khái đem đại nhật kim thân tầng 2 tu đồ tu đến 3 tầng dáng vẻ. Như vậy cho dù sau đó không lâu cái video này phát hỏa tạo thành không nhỏ lực ảnh hưởng, thực sự có người nhảy ra muốn đánh giả, hắn đoán chừng cũng nhận được một cái kỹ năng điểm tướng đại nhật kim thân điểm đi lên, không thể giả được đại nhật kim thân tầng thứ 3. Đến lúc đó cái kia đánh giả người cùng mình giao thủ một cái. Thuận lợi còn có thể lại được một cái kỹ năng điểm. Nếu như hắn phỏng đoán thất bại, không chiếm được điểm kỹ năng, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Vất vả 20 mấy tiếng, Tần Lâm Diệp cuối cùng đem đặc hiệu làm tốt. Bởi vì chính là đem bản thân có kim quang điều sáng một điểm, thực tế thao tác độ khó rất nhỏ, nếu như không phải hắn vì đã tốt muốn tốt hơn tránh sớm bị người nhìn ra sơ hở, nửa giờ đầy đủ. Kế tiếp còn có biên tập, phụ đề, phối nhạc, nhất là kích phát đại nhật kim thân trạng thái lúc thêm điểm BGM. Can hệ trọng đại, Tần Lâm Diệp tự nhiên 10 phần dụng tâm. 30 ngày, 30 video, hắn tuyển lựa đặc sắc nhất bộ phận. Cuối cùng đem mấy trăm phút video lúc giải biên tập áp xúc đến trong vòng 5 phút đồng hồ. Đoạn tiếp theo, lại là 10 mấy giờ. Vì nghiệm chứng có thể hay không kích hoạt chính mình thân bên trên phần này thần kỳ dị năng, hắn đã nhịn 40 giờ. Tu hành, từ thức đêm bắt đầu. Tần Lâm Diệp kiểm tra một cái chính mình video, xác nhận không sai sau trèo lên chính mình cắt đứng số tài khoản. Cắt đứng lại xương ép đứng, nguyên bản chính là một cái nghiên cứu hạt cắt điêu khắc nghệ thuật trang web. Về sau không hiểu thấu phát triển thành Hy Vũ Quốc hiện nay lưu lượng lớn nhất video trang web một trong. Tần Lâm Diệp trong 2 năm vì kiếm lấy trúc cơ tài nguyên phí tổn, từng động đậy tại các đứng ngủ tờ loạt video làm út chu tâm tư, học đại lượng kỹ thuật, hoa đại lượng tinh lực ban bố 10 mấy cái video, điểm kích lượng cao có hơn 10 vạn, thấp chỉ có mấy ngàn, chú ý độ thì là 10 ngàn thượng hạ, không nóng không lạnh. Tiếp xuống. Tiêu đề. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, đưa vào khổ luyện đại nhật kim thân. Hôm nay cuối cùng có sở thành, hoành không xuất thế lấy sẽ thiên hạ anh hảo. Bất quá tại đề mục nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút phổ thông. cuối cùng hắn đem đấu thầu này để xóa bỏ, một lần nữa đưa vào quá khó. Một sao tư chất ta luyện lên đại nhật kim thân đến kém chút sụp đổ. Kiểm tra không có sai chữ sai, hắn đau nhức nhanh lưu loát điểm kích rủ tờ loạt đến võ đạo khu. Đến cùng có thể hay không thông qua loại phương thức này thu hoạch được lực ảnh hưởng, tiến tới sinh ra điểm kỹ năng, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, nên làm ta đều làm. Tần Lâm Diệp đóng lại máy tính, ra gian phòng của mình đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó một thanh nằm tại giường bên trên. Nếu như phương pháp này không được, không chiếm được điểm kỹ năng, hắn cũng chỉ có thể về tới trường học, từng bước một thành thành thật thật làm phổ thông thiên tài. Tựa hồ là chịu khổ 40 giờ tiêu hao tinh lực quá nhiều, cái này một giấc Tần Lâm Diệp ngủ 10 giờ mới mở to mắt. Hắn là bị một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức. "Ca, ngươi đủ rồi, muốn cân nhắc một cái thân thể của mình a." Tần Tiểu Tô thanh âm từ bên trong truyền ra. Tần Lâm Diệp nghe có chút cảm động. Chính mình cô muội muội này rốt cục học được quan tâm người. "Mở cửa a, ngươi lại không mở cửa, ta liền kéo công tắc nguồn điện." Tần Lâm Diệp rủi rủi con mắt, người tại giường bên trên lười nhác động đậy, "Đi ngủ đâu, đừng ầm ĩ. Ngươi thế mà còn tại giường bên trên. Về sau đừng đem chăn mền của ngươi cùng chăn mền của ta cùng một chỗ giặt." Tần Lâm Diệp không rõ ràng cho lắm, nhưng bị Tần Tiểu Tô như thế một nhao nhao người cũng thanh tỉnh. Cân nhờ ả cờ đến chính mình trước khi ngủ đủ tờ loạt video, hắn một bên chậm rãi từ giường bên trên chuyển đến cuối giường tốt đưa tay đi theo nút mở máy, một bên hô, "Đừng ầm ĩ, không ra, đi mau. Ngươi lại không mở cửa ta liền nện cửa." Tần Lâm Diệp nhìn xem ông tác hưởng máy tính, đứng lên, mở cửa ra, "Chuyện gì? Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ. Ta muốn đi tiến hành kiếm thuật cấp 1 giấy chứng nhận khảo hạch, ngươi theo giúp ta đi." "Không rảnh." "100 khối." "Đi." Tần Tiểu Tô ha hốc mồm, vùng vẫy một cái, "Đón xe phí ngươi ra." "Gọi xe gì, tuổi còn nhỏ sẽ không duy trì tiền, thúc thúc Gazi thủ vệ cứ điểm cùng ma hóa sinh vật chém giết kiếm đó là dùng mạng đi liều, mỗi một phân, mỗi một góc bên trên đều dính đầy máu tươi cùng mồ hôi, ngươi chính là như vậy lãng phí bọn hắn đánh cho cuộc sống của các ngươi phí sao? Đó là bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai để bọn hắn không tuân thủ luật pháp, cướp bóc những tiểu đội khác rồi. Đi cứ điểm bị tù đáng đời. Hoang dã sự tình, ai nói rõ được đâu, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Ngươi có đi hay không, không đi ta một người đi." Tần Tiểu Tô có chút không cao hứng cái đề tài này. "Ngươi có tiền, ngươi nói tính." Tần Lâm Diệp nói, vội vàng rửa mặt, cùng thay quần áo khác Tần Tiểu Tô ra môn. Tựa hồ là đại nhật kim thân tu có sở thành. Ra cửa bị mặt trời nhất sái, hắn thế mà tinh thần không ít. Cứ việc chưa kịp nhìn chính mình ủ tợ loạt tại cắt đứng video thành tích, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức liếc một cái chính mình dị năng hình thành giao diện thuộc tính. Không có điểm kỹ năng. Thần Lâm Diệp có chút thất vọng. Bất quá một lát hắn tựa hồ phát hiện cái gì, thể chất 6. Thể chất của hắn thế mà từ 5 lên cao đến 6, không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Là đại nhật kim thân luyện đến tầng thứ 2 hiệu quả. Hoặc, điểm kỹ năng không có thêm. Thuộc tính chướng một điểm, không sai không sai. Tần Lâm Diệp trong lòng an tâm. Không uổng công hắn vì đại nhật kim thân vất vả một tháng, bỏ ra gần 3.000 khối tiền mua dược tài. Lời nói ra, điểm kỹ năng thần kỳ như vậy, điểm thuộc tính. Ta cần ngươi làm gì? Cho ta đổi thành điểm kỹ năng tốt bao nhiêu? Không nói một đổi 10, đổi thành 3 cái, thậm chí đổi thành 1 cái đều được. Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm thuộc tính khuôn mẫu, trong đầu không ngừng truyền lại ý niệm. Đáng tiếc. Điểm thuộc tính vẫn ngoan cường thủ vững ở nơi đó, bất vi sở động. Hai người rất nhanh ngồi xe đi tới kiếm thuật khảo hạch trung tâm. Đến nơi này Tần Lâm Diệp mới nghĩ đến cái gì, ngươi không phải lớp 8A, khảo thi cái gì kiếm thuật đẳng cấp. Lớp 10 tuyển khoa lúc mới đối với kiếm thuật cấp bậc có yêu cầu A. Tần Tiểu Tâu nghiêng qua hắn một chút, ta tốt xấu là hoàn thành trúc cơ thiên tài, lại cùng đồng niên cấp các tiểu thí hài đợi cùng một chỗ, chẳng phải là không duyên cơ rơi xuống thân phận của ta, cho nên ta xin nhảy lớp. Nhảy lớp. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng có chút ngạc nhiên, ngươi muốn nhảy lớp, từ lớp 8 trực tiếp đến lớp 10. Chậc chậc, không nhảy lớp nhân sinh có thể gọi nhân sinh A. Muốn ta Tần Tiểu Tô, mười y bô nở tuổi tu hành, 8 tháng trúc cơ, cho đến nay đã tại bắt dư khí cảm một thành, nội tức chân khí tại ta nếu như lấy đồ trong túi, tương lai chú định tất nhiên quang mang vạn trượng, bị ngàn tỷ người tôn làm tiên tử, chỉ là nhảy lớp, không đáng mỉm cười một cái. Tần Tiểu Tô đang khi nói chuyện, hơi hợt gõ gõ ống tay áo. Một phái phong phạm cao thủ. Tự đại, ngươi quá xem thường luyện khí giai đoạn tu hành độ khó, thật giống như ngươi hiện tại bắt dư khí cảm, bắt 3-4 tháng rồi đi. Tần Lâm Diệp nói y. Thì tính sao? Tần Tiểu Tô khuôn mặt nhỏ lệch ra, so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn chưa hoàn thành trúc cơ. Ngươi luyện thể thuật đến nay còn mới tiểu thành. Ngươi còn chưa hoàn thành trúc cơ. Ngươi kiếm thuật liền cấp 1 đều không có qua. ngươi còn chưa hoàn thành trúc cơ. Tần Lâm Diệp nhìn xem tiểu nha đầu này một bộ thiếu đánh bộ dáng, một trận ghê răng. Rất muốn đem tiểu nha đầu này theo trên mặt đất bên trên hung hăng quất roi một phen A. Bất quá cân nhở ở cờ đến hai người thực lực bây giờ chênh lệch. Được rồi, làm là huynh trưởng ta tự nhiên phải xuất ra huynh trưởng khí độ, lười nhắc cùng ngươi so đo, thành phố kiếm thuật quán đến, chúng ta đi vào đi. Chương 8, kiếm thuật. Thành phố kiếm thuật quán. Chuyên môn dùng cho khảo hạch kiếm thuật đẳng cấp chứng dùng. Kiếm thuật đẳng cấp chứng thuộc về nhậm chức giấy chứng nhận, rất nhiều võ quán tuyển nhận huấn luyện viên lúc đều sẽ coi nhu cầu, có chứng cùng không chứng nhận lời mời thành công xác suất hoàn toàn khác biệt. Tính chất cùng đầu bếp chứng, vận động viên chứng, khoa địa công, nghề hàn, nghề mộc chứng không sai biệt lắm. Tần Lâm Diệp Boy tiếp Tần Tiểu Tô lớp biểu, đăng ký, rất nhanh hoàn thành thân thỉnh, sau đó đi đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi. Đợi không đến nửa phút, đại sảnh phát thanh truyền đến kêu tên âm thanh, mời A091 hào tiến về thư tư khảo hạch phòng tiến hành khảo hạch. Đến ngươi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Tần Tiểu Tô nắm vuốt góc áo, có chút khẩn trương đứng lên, ngươi. Ngươi theo giúp ta cùng đi. Một cái sơ cấp kiếm thuật khảo hạch mà thôi, chỉ cần du nở dê tâm luyện mấy tháng, là người đều có thể thông qua. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói y. Hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình thông qua sơ cấp kiếm thuật khảo hạch lúc, thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật mới cấp độ nhập môn, liền tiểu thành cũng chưa tới. Tần Tiểu Tô trực tiếp từ thân thượng tướng 100 khối tiền móc ra. Đi. Tần Lâm Diệp một thanh tiếp nhận tiền, nhiệt tình cùng nàng hướng khảo hạch phòng mà đi. Khảo hạch phòng ngược lại cho phép một vị thân thuộc cùng đi. Hai người đi vào lúc, đã có một cái nhìn qua 23-24 tuổi nữ kiếm sĩ cầm một thanh chưa khai phong kiếm tại cái kia chờ. A091 hào người tham gia khảo hạch. Nữ kiếm sĩ nhìn xem Tần Tiểu Tô có chút ngây thơ đáng yêu gương mặt, tựa hồ ngoài ý muốn tuổi của nàng nhẹ, nhưng vẫn là tận tụy đối với một bên hộ giáp một chỉ, đổi lên trang bị, ngươi có 3 phút đồng hồ điều chỉnh trạng thái. Nói xong, nàng còn nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Ánh mắt kia, tựa hồ cảm thấy hắn khá quen. Tần Tiểu Tô rất mau đem trang bị từng cái đổi bên trên, thỉnh thoảng còn nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Cân nhờ ở cờ đến chính mình trong túi 100 khối, Tần Lâm Diệp tiến lên an ủi nói, vung lòng tâm tính, chỉ cần ngươi có thể bình thường phát huy, khảo thi qua cấp 1 giấy chứng nhận không khó. Ta mỗi lần chỉ cần vừa cùng cuộc thi có quan hệ liền khẩn trương, liền sẽ phát huy thất thường. Lần trước thi cuối kỳ lúc, ta rõ ràng hoàn thành trúc cơ, có thể liền một cái luyện tạng đồng học đều không có đánh thắng. Tần Tiểu Tô ngữ khí có chút lắp bắp. Cái này, Tần Lâm Diệp có chút suy nghĩ. Ừm. Ngay sau đó hắn phảng phất chú ý tới cái gì, ngươi liền cái luyện tạng đồng học cũng không đánh thắng. Là, ngươi thế nhưng là xe cơ. Không có ai nói khảo thi đến bằng lái xe liền nhất định phải biết lái xe A. Tần Tiểu Tô nói y. Tần Lâm Diệp há hốc mồm, lời này tốt có đạo lý. Hắn càng không có cách nào phản bác. Bất quá. Nàng mới lớp 8, lớp 10 trước trừ luyện thể thuật bên ngoài, đối với kiếm thuật, quyền pháp không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. Bạn học của nàng tại kiếm thuật, quyền pháp bên trên có thể có cấp độ nhập môn tiêu chuẩn liền xưng được bên trên ưu tú. Nói một cách khác, Tần Tiểu Tô năng lực thực chiến liền hắn cũng không bằng. Nghĩ tới chỗ này, Tần Lâm Diệp người đều tinh thần một chút, tâm tình trở nên một trận rộng rãi. Tiểu Tô, ngươi không được nhà. Một cái sơ cấp kiếm thuật giấy chứng nhận cuộc thi mà thôi, dù là khảo thi không đến cũng không quan hệ, ngươi thế nhưng là tương lai muốn đi vào người tu hành học phủ trở thành kiếm tiên người, đừng nói sơ cấp kiếm thuật giấy chứng nhận, coi như cao cấp, đại sư cấp, tông sư cấp kiếm thuật giấy chứng nhận tại kiếm tiên kiếm khí trước mặt cũng là một đạo kiếm khí sự. Thình, cho nên, yên tâm to gan khảo thi. Kiếm thuật so với người tu hành mà nói mặc dù trọng yếu tính không bằng võ giả, nhưng vẫn là cần phải học tập thật giỏi. Một bên nữ kiếm sĩ nhịn không được nói một câu, nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Tần Lâm Diệp, võ giả tại sát phạt bên trên kém xa kiếm tiên, nhưng cũng không phải là không có võ giả có thể cùng kiếm tiên đối kháng tiền lệ. Đại danh đỉnh đỉnh vô cực kiếm thánh Lý Cầu nói năm đó liền từng lấy vô thượng kiếm thuật chính diện đón đỡ nguyên thần chân nhân Tả Thiên Thu 12 đạo kiếm khí. Nói xong nàng còn nặng nghề bổ sung một câu, Tả Thiên Thu chân nhân hết thể liền luyện thành 12 đạo kiếm khí. Kiếm khí. Chân đan cảnh bắt đầu. Kiếm tu không phải đã chu luyện bản mạng phi kiếm A. Tần Lâm Diệp nói y. Những cơ sở này tính thường thức hắn vẫn là hiểu được. Nữ kiếm sĩ há hốc mồm, lại là bất lực phản bác. Một lát, nàng đành phải mặt lạnh lấy nói, 3 phút nhanh đến, bắt đầu khảo hạch đi. Ta. Tần Tiểu Tô thấy nữ kiếm sĩ này tấm thái độ, cầm kiếm tay đều tại có chút phát run. Tần Lâm Diệp thấy thế có chút vô lực bộ mặt. Cái này một cái hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Tiểu Tô rõ ràng trúc cơ đã thành. Có thể thành tích cuộc thi tại toàn trường 50 vị trí đầu đều không chen vào được. Vì sao trong nhà hắn mỗi lần chỉ cần một hung, Tần Tiểu Tô dây sợ. 3 phút đã đến, ngươi không công kích ta liền xuất thủ. Nữ kiếm sĩ hở hứng nói y. Nàng còn cần điều chỉnh một cái trạng thái. Ta biết ngươi, có thể chiến trận bên trên địch nhân có thể sẽ không cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian. Ta lấy cơ sở kiếm thuật 19 thức công ngươi, tiếp kiếm. Nữ kiếm sĩ sau một đoạn văn rõ ràng là nói với Tần Tiểu Tô. Dứt lời, nàng đột nhiên xuất thủ, kiếm trong tay giống như một đạo hàn quang, như thiểm điện hướng Tần Tiểu Tô đâm tới. Cứ việc nàng xuất thủ lúc dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở, có thể khẩn trương đến cực điểm Tần Tiểu Tô phảng phất sợ ngây người, đúng là bị kinh tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Né tránh. Nữ kiếm sĩ kinh hô một tiếng. Người tham gia khảo hạch dọa ngốc tại chỗ, dù là nữ kiếm sĩ kịp thời thu kiếm vẫn không khỏi chậm bên trên một phân. Không được. Thấy cảnh này, Tần Lâm Diệp một tiếng kinh hô, cấp tốc tiến lên cắm vào. Viên mãn cấp độ cơ sở kiếm thuật khiến cho hắn đối với bên trên nữ kiếm sĩ một kiếm này, dễ như trở bàn tay thấy rõ tiếp xuống quỹ tích biến hóa. Hắn cứ như vậy bóp chỉ thành kiếm, nhắm ngay nữ kiếm sĩ thân kiếm một điểm. Ông! Nữ kiếm sĩ một kiếm bị trực tiếp đẩy ra. Ừm! Bị Tần Lâm Diệp một chỉ phá kiếm thuật, nữ kiếm sĩ biến sắc. Liên tưởng đến hắn vừa rồi như vậy chửi bới kiếm thuật. Thân thuộc không được quấy nhiễu khảo hạch. Nữ kiếm sĩ kiếm chuyển hướng, liền muốn đem Tần Lâm Diệp đẩy ra, tiến tới biến chiêu tiếp tục công hướng Tần Tiểu Tô. Nàng hiện tại giống có thể khảo hạch bộ dáng A. Tần Lâm Diệp nhìn xem tựa hồ liền học được ngốc manh thuật Tần Tiểu Tô, không thể không lại lần nữa đón lấy nữ kiếm sĩ. Ầm, ầm, ầm. Hắn cứ như vậy tay không tấc sắt, lấy chỉ mang kiếm, rất nhanh cùng nữ kiếm sĩ giao thủ mười mấy lần, mỗi một lần chỉ kiếm đều có thể dễ như trở bàn tay đem kiếm thuật của nàng tăng dã. Dù là nữ kiếm sĩ sau đó phát huy ra kiếm thuật tiêu chuẩn đã vượt qua sơ cấp kiếm thuật giấy chứng nhận khảo hạch vốn có tiêu chuẩn, có thể nhưng thủy chung lay không động được Tần Lâm Diệp mảy may. Làm sao có thể? Nữ kiếm sĩ một bộ kiếm thuật 19 thức công xong, liền Tần Lâm Diệp góc áo đều không có dính vào, trong lúc nhất thời nàng không khỏi có chút thất thần. Nhất là, cả cuộc chiến đấu, Tần Lâm Diệp liền kiếm đều không có, dùng một mực là hai ngón tay. Dùng chỉ thay kiếm, nhẹ phá nàng 19 thức kiếm pháp. T. Thật đau nhức, nếu như không phải ta đại nhật kim thân tu luyện tới tầng thứ hai, dùng ngón tay lần lượt cùng thân kiếm va chạm, cho dù là không có khai phong kiếm, cái này một cái vẫn được xương đỏ lên. Nhìn thấy nữ kiếm sĩ dừng lại, Tần Lâm Diệp vội vàng lắc lắc ngón tay. Đối phương rõ ràng là trúc cơ có thành tựu nhân vật, hắn cũng không thể lại tiếp tục đánh xuống. Nữ nhân này điên rồi, Tiểu Tô, chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo vẫn ở vào ngẩn người bên trong Tần Tiểu Tô vội vàng chạy ra ngoài. Tầm 10 giây sau, nữ kiếm sĩ tựa hồ mới từ loại đả kích này bên trong như ở trong mộng mới tỉnh, nàng vội vàng kêu một tiếng, đợi một chút. Đồng thời bước nhanh đuổi theo, các ngươi hộ cụ còn không có cởi. Đuổi theo ra đi lúc nàng mới phát hiện, bộ kia hộ giáp liền tại cửa ra vào một bên đặt vào. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vội vàng rời đi, đã không nhìn thấy bóng dáng Tần Lâm Diệp hai người, lại hồi tưởng một phen hắn cùng mình lúc giao thủ thân bên trên phát ra tầng kia lấp lánh kim quang, có chút khó có thể tin. Thế mà, là thật. Chương 9, video. Từ Hàm, thế nào? Lúc này, một cái chừng 30 tuổi trung niên nữ tử nghe được gọi từ một bên phòng làm việc đi ra. Hạ chủ nhiệm. Nữ kiếm sĩ vội vàng lên tiếng chào hỏi. Vừa rồi có thể là có người tới quấy rối. Không. Không phải. Nữ kiếm sĩ liền vội khoát khoát tay, cuối cùng, nàng mới có hơi do dự hỏi một tiếng. Chủ nhiệm, ngươi nói. Có người hay không có thể trong vòng một tháng đem đại nhật kim thân luyện đến tiểu thành? Trong một tháng đem đại nhật kim thân luyện đến tiểu thành? Hạ chủ nhiệm yên lặng cười một tiếng. Làm sao có thể? Năm đó bồ đề lòng tử đem đại nhật kim thân tu hành tiểu thành cũng dùng trọn vẹn 3 tháng lâu. Chán nở dê lẽ lại có người tại đại nhật kim thân tu hành thiên phú còn cao hơn bồ đề lòng tử. Nếu như ta nói, khả năng thực sự có người làm được đâu. Ừm. Hạ chủ nhiệm thu liễm biểu lộ nhìn xem nàng, ngươi không phải đang nói đùa. Chủ nhiệm đi theo ta cho ngươi xem cái video, ngài kinh nghiệm phong phú hỗ trợ phân biệt một cái. Nữ kiếm sĩ Triệu Tử Hàm nói, rất nhanh tại chính mình nghỉ ngơi ở giữa đưa điện thoại di động lấy ra, đăng nhập xa chẳng áp. Căn cứ từ mình xem lịch sử ghi chép tìm ra một cái video. Quá khó. Một sao tư chất ta luyện lên đại nhật kim thân đến kém chút sụp đổ. Hạ chủ nhiệm đọc lên video danh xưng, tiếp theo nói, tư chất, thực tế bên trên chính là chỉ nhục thân cùng nguyên khí độ phù hợp, tư chất càng cao người đối với nguyên khí độ phù hợp, hấp thu suất cũng liền càng cao. Lấy luyện hóa một khối linh thạch làm thí dụ, 5 sao tư chất người tu hành có thể ở bên trong thu hoạch được 10 điểm linh lực, một sao tư chất lại chỉ có thể thu được 1 điểm. Cả hai chênh lệch gấp 10, võ giả luyện võ dùng chính là cường hóa khí huyết vật liệu, đối với tư chất yêu cầu khá thấp, nhưng một sao tư chất tu luyện độ khó cực cao đại nhật kim thân, kia là tại lãng phí thời gian. Mưa đạn bên trên, từng cái tin tức không ngừng đổi mới. Nhìn thấy đấu thầu này để ta liền bách không kịp đợi điểm tiền đến, xem ra lại là nhẹ nhõm vui sướng một ngày. Lại có cái sụp đổ kẻ đáng thương a. Một sao tư chất luyện đại nhật kim thân. Cho ra cả cười. Sơ đầu một cái, thương tâm PM tỷ tỷ, giữa người và người cần một điểm quan tâm, tỷ tỷ mời ngươi uống trà, ngươi chỉ cần một chút nước trà phí là được. Cảnh cáo. Này video gây nên mãnh liệt khó chịu, đề nghị góc trên bên phải điểm ít. Vị này hạ chủ nhiệm nhìn còn cười nói một tiếng, những này bình luận rất đúng trọng tâm a. Chủ nhiệm xem tiếp đi. Triệu Tử Hàm nói y. Tần Lâm Diệp video chỉ có 4 phân 46 giây, ngay từ đầu đều là tương đối khô khan biên tập, trọn vẹn 29 ngày ngày qua ngày tu hành, đánh thẻ. Tốt tại một đoạn này liền dùng không đến 2 phút đồng hồ. Đợi đến thứ nhất phân 56 giây lúc, trong video nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ mưa đạn đột nhiên hiện lên bao nhiêu số gia tăng. Phía trước cao năng. 2 soát. 5 mao tiền đặc hiệu sắp online. Chí ít 8 mao. Út Chu thật dụng tâm, các ngươi không nên đả kích hắn. Đây cũng là ánh đèn sư công lao, thêm đùi gà. Ngoa tào. Đậu xanh rau ma a. Con mắt của ta. Thật là khiến người hỏng mất đâu. Luyện một tháng cũng không cảm thấy ngại phát video, ta luyện 3 năm ta có khoe khoang a. Ngoa. Ta đau đâu. Đúng vào lúc này, BGM tiến hóa khúc dũng khí tâm vang lên. Trong video nhân vật chính cũng là toàn lực vận chuyển đại nhật kim thân. Mắt trần có thể thấy kim quang từ hắn thân thượng lưu ngược lại ra, phóng tơi buổi tối. Tia sáng không kém hơn một cái mười mấy ngói bóng đèn. Đây là... Hạ chủ nhiệm thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không có khả năng. Nói xong nàng vội vàng gọi nói, ngừng. Những này bình luận đóng lại. Triệu Tử Hàm cấp tốc thao tác, tạm dừng, quan mưa đạn, một mạch mà thành. Hạ chủ nhiệm nhìn chằm chằm video nhìn khoảng chừng 3 phút, thậm chí tiến nhanh, rút lui nhiều lần, lúc này mới trầm giọng nói, đây ít nhất là tu luyện tới tiểu thành giai đoạn đại nhật kim thân, một tháng. Không có khả năng đem đại nhật kim thân tu luyện tới loại tình trạng này, giả, khẳng định là sau đó thêm đặc hiệu. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng trong màn đạn kia còn có một đầu là ta phát, nhưng... Triệu Tử Hàm nói một tiếng, chủ nhiệm cùng ta đi giám sát phòng nhìn một chút liền biết. Chẳng lẽ... Hạ chủ nhiệm gặp nàng nói như vậy, lập tức cùng nàng cùng một chỗ, cấp tốc hướng giám sát phòng đi đến. Chủ nhiệm... Giám sát phòng nhân viên trực nhìn thấy hạ chủ nhiệm tiến đến, liền vội hỏi đợi một tiếng. Ta điều một cái giám sát. Hạ chủ nhiệm nói nhìn thoáng qua Triệu Tử Hàm. Triệu Tử Hàm lập tức nói, chính là vừa rồi, bốn khảo hạch phòng, thời gian hẳn là 10 điểm 50 đến 10 điểm 55 trong lúc đó. Nhân viên trực rất nhanh thao tác, đem bốn khảo hạch phòng vừa rồi giám sát điều ra. Bởi vì thường xuyên có khảo hạch nhân viên bởi vì thao tác không khi tại khảo hạch quá trình thụ thương, có đôi khi thậm chí còn có thể đến kiếm thuật hội quán làm ở Mỹ, giám sát phòng bên trong lắp đặt đều là HD camera. Quay chụp xuống tới hình ảnh có chút rõ ràng. Dù là thị giác có chút cao, tại màn hình bên trên hạ chủ nhiệm cùng Triệu Tử Hàm hai người đều có thể thấy rõ ràng Tần Lâm Diệp xuất thủ lúc thân bên trên phát ra lấp lánh kim quang. Làm sao có thể? Hạ chủ nhiệm nhìn một lúc lâu. Nhất là Tần Lâm Diệp lần lượt dùng chỉ thay kiếm cùng Triệu Tử Hàm giao phong va chạm quá trình, càng làm cho nàng vì đó tắt tiếng, lại là thật. Hạ chủ nhiệm cũng cho rằng như vậy, hắn thật dùng một tháng đem đại nhật kim thân luyện đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ từ giám sát mà biểu hiện đến nhìn, hắn đại nhật kim thân dù là không có tiểu thành, sợ cũng không khác nhau lắm. Còn hắn cái gọi là một tháng đem đại nhật kim thân luyện thành. Hạ chủ nhiệm rất không muốn tin tưởng. Nàng càng thấy đối phương là đem đại nhật kim thân luyện đến tiểu thành điểm tới hạ, trong một tháng này đem đột phá quá trình thâu xuống tới. Chỉ là, liên tưởng đến đối phương sử dụng dược liệu, cùng một chút liệt luyện pháp, cuối cùng nàng vẫn là đối với nhân viên trực nói một tiếng, đem phần này video phát cho ta một phần, ta đi tìm quán trưởng. Phải. Nhân viên trực lên tiếng, rất nhanh thao tác. Khảo đi video, hạ chủ nhiệm vội vàng rời đi, bất quá trước khi đi nàng vẫn là đối với Triệu Tử Hàm dặn dò một câu, ngươi đi xem hắn một chút tin tức, điều tra thêm hắn là trường học nào học sinh, mặc dù ta không tin thật sự có người có thể tại một tháng đem đại nhật kim thân tu tới tiểu thành, nhưng nếu như là thật, chúng ta Minh Hóa thành phố, sợ là muốn ra một cái sánh vai bổ để lòng tử thiên tài. Minh Bạch. Triệu Tử Hàm kích động lập tức đồng ý. Một cái sánh vai bồ để lòng tử thiên tài. Nghĩ lại tới chính mình trước đây không lâu tự dưng trách cứ vị này Út Chu dùng vê đồ thủ đoạn loại người, nàng trong lòng có chút áy náy. Lại thêm bên trên bình luận bên trong có không ít người miệng phun hương thơm, nàng lập tức nói, video cũng cho ta copy một phần. Được. Nữ nhân này tuyệt đối nội tiết mất cân đối, tính tình bốc lửa như vậy. Thành phố kiếm thuật quán bên ngoài, Thần Lâm Diệp thở phì phò. Mà Tân Tiểu Tô vẫn là một bộ sợ muốn chết bộ dáng. Sẽ chỉ ở phía sau không ngừng gật đầu. Thấy cảnh này, Tần Lâm Diệp lắc đầu, tiểu Tô Nha, ngươi cái này tâm lý tố chất không được a. Cầm kiếm tay liền phát run, cái này còn thế nào được? Ta không phải cầm kiếm tay phát run, là mỗi lần cuộc thi lúc tay phát run. Tần Tiểu Tô nói, rất mau đem chính mình mang tới bội kiếm quét ngang, vững vàng khi làm nắm nơi tay bên trên, không tin hai chúng ta có thể so tay một chút. Ý của ngươi là muốn ta dạy cho ngươi kiếm thuật. Ngươi dạy ta. Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp ánh mắt có chút hoài nghi. Vì sao không dạy được ngươi? Vừa rồi khảo hạch phòng bên trong ta tiêu chuẩn ngươi cũng nhìn thấy, cái kia nữ kiếm sĩ cầm kiếm điên cuồng tấn công ta 19 kiếm, kiếm ra như gió, kiếm kiếm đoạt mạng, mà ta bất động như núi, chỉ bằng vào hai ngón tay, dễ dàng đưa nàng 19 thức kiếm thuật đều phá vỡ, có bực này tiêu chuẩn, dạy ngươi dư giả. Tần Tiểu Tô hai tay ôm trước người, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi có cái gì mưu đồ? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là muội muội của ngươi, hiện tại khoa chỉnh hình chuyên gia hào rất khó hẹn trước. Đi. Ít xem chút phim tình cảm. Đầu bên trong suốt ngày suy nghĩ cái gì? Thật. Cái kia còn có thể là giả, ngươi cũng đã nói, ngươi là muội muội ta, muội muội kiếm thuật thành tích không tốt, ca ca phụ đạo một cái, không phải thiên kinh địa nghĩa à. Vậy ta tin. Ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta, đến, trở về ta cái này làm ca ca hảo hảo dạy ngươi luyện kiếm. Tần Lâm Diệp một mặt ôn nhu nhìn xem nàng, bất quá, ngươi hẳn là biết, luyện kiếm cũng tốt, luyện khí cũng được. Đều phải có hợp lý dinh dưỡng phối hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, cho nên, thẻ ngân hàng của ngươi trước thả ta nơi này, ta an bài cho ngươi dự thiện, bảo đảm ngươi kiếm thuật tu hành một ngày nàng giảm. Giống như có chút đạo lý, vậy được, vậy cứ thế quyết định. Tần Tiểu Tô thống khoái đồng ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kỳ ngộ. Tới tới tới, ta đến cùng ngươi giảng giải một cái kiếm thuật tinh túy, kiếm thuật tu hành, tại tinh mà không tại nhiều. Chỉ lấy trước mắt quốc gia ban bố thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật mà nói, bộ kiếm thuật này nghe nói dung hợp hơn 10 vị kiếm thuật đại sư, thậm chí kiếm thuật tông sư tâm huyết, chính là một môn lớn phồn rất đơn giản kiếm thuật, có lẽ uy lực của hắn tính không bên trên siêu quần bạt tụy, nhưng lại đem tương lai kiếm thuật khả năng có biến hóa đều dung nhập trong đó, chỉ cần ngươi tại môn kiếm thuật này bên trên có thành tựu, tương lai ngươi lại muốn tu luyện cao cấp kiếm thuật, hoàn toàn có thể làm được một ngày ngàn dặm. Trở về xe buýt bên trên, Tần Lâm Diệp lập tức hóa thân một vị vì muội muội kiếm thuật thành tích lao tâm lao lực mô hình Phạm ca ca, không ngừng chỉ điểm lên kiếm thuật của nàng tu hành kinh nghiệm tới. Thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật đã bị hắn tu luyện tới viên mãn cấp độ. Này cấp độ đừng nói 12 năm giáo dục bắt buộc bên trong học sinh, coi như rất nhiều võ quán chuyên nghiệp võ giả đều chưa hẳn đạt đến loại trình độ này, dù là đến, đoán chừng đều là những 3-40 kia tuổi lớn tuổi người. Bởi vậy Tần Lâm Diệp dạy bảo hoàn toàn bắt lấy trọng điểm, đột xuất đặc sắc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Loại này giảng bài nội dung phóng tới một chút trong võ quán, thu mấy 10 đồng tiền một tiết khóa phí tổn cũng không thành vấn đề. Liên liên xe buýt bên trên, đều có không ít học sinh bộ dáng người bị hắn giảng giải hấp dẫn, không tự chủ được nghiêng thân lắng nghe. Ta ra NG. Rất tốt. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Thứ 10 bộ cơ sở kiếm thuật mặc dù không phải cái gì cao thâm kiếm thuật, nhưng đây chính là 12 năm giáo dục bắt buộc trong lúc đó môn bắt buộc, nói cách khác. Hắn hoàn toàn có thể làm cái cơ sở kiếm thuật trường luyện thi. Dạy một cái Tần Tiểu Tô là dạy, dạy 10 cái cũng là dạy. Xe buýt rất nhanh tới đứng. Tại không ít học sinh ý còn chưa tận ánh mắt hạ, Tần Lâm Diệp mang theo Tần Tiểu Tô xuống xe. Vừa đi vừa đối với Tần Tiểu Tô dụng tâm dặn dò một tiếng, kiếm thuật tu hành không thể có nửa điểm lãnh đạm. Ngay hôm đó lên, chúng ta liền tiến vào thao tác giai đoạn, vừa rồi xe bên trên tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Nhiều người như vậy trơ mắt nhìn ta, hy vọng ta có thể nói nhiều một điểm cơ sở kiếm thuật yếu điểm, ngươi có thể được đến ta đơn độc dạy bảo, đây là bao lớn ưu thế, hy vọng ngươi có thể bắt lấy cơ hội, không cần lười biếng chế. Ta đã biết. Tần Tiểu Tô cầm nắm đấm, dùng sức gật đầu một cái. Rất tốt, muốn chính là loại này tinh thần, đến nhà, ngươi đi về nghỉ trước một cái, điều chỉnh một cái trạng thái, ta cái này làm ca ca đã muốn dạy ngươi kiếm thuật liền phải đối với ngươi nghiêm túc phụ trách, cẩn trọng. Hiện tại liền đi đối diện dược liệu cửa hàng đi giúp ngươi mua chút tu hành kiếm thuật nhất định dược liệu tới. Cảm tạ Diệp ca dạy bảo. Không cần, đây là ta phải làm, ai bảo ngươi là ta đáng yêu nhất xinh đẹp muội muội đâu. Đối với yêu cầu của ngươi ta từ trước đến nay đều là không cách nào cự tuyệt. Diệp ca. Lần thứ nhất, Tần Tiểu Tô bị thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng, phấn nộn nhỏ mang trên mặt một chút ngượng ngùng. Tốt tốt, về nhà trước, bên ngoài mặt trời phơi. Thần Lâm Diệp quan tâm nói. Đợi đến Tần Tiểu Tô xoay người đi mở cửa lúc, hắn mới tùy ý hỏi một câu, đúng rồi, thẻ mật mã là nhiều ít. Ca mua cho ngươi điểm đồ tốt ăn. Sinh nhật của ta ngược lại tới. Ừm, trở về ngươi trước tiên đem kiếm thuật của ngươi yếu quyết ôn tập một cái, ôn cố mà chi tân, kết hợp cơ sở của mình, lại thêm bên trên ta dạy bảo, cùng dược vật phụ trợ, ba qua nở đủ hạ, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thần Lâm Diệp rất có kiên nhẫn, không sợ người khác làm phiền dặn dò. Ta đã biết, ca ca, ta sẽ cố gắng. Tần Tiểu Tô bưng lấy kiếm, quay lại ra trang. Mà Tần Lâm Diệp thì sai bước, rất mau tới đến dược liệu cửa hàng. Bên cạnh Hy Hòa ngân hàng máy ATM bên trên. Đem thẻ ngân hàng cắm xuống. Đùng đùng đùng. Tần Lâm Diệp một trận đưa vào, rất mau tiến vào tiền tiết kiệm, lấy khoản, chuyển khoản thao tác giao diện. Luyện tập kiếm thuật cần thiết phụ trợ dược liệu. Chủ yếu là vì gia tốc hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn và giảm bất cơ bắp đau nhức. Giá cả cũng không đắt lắm. Trước lấy 10.000 đi, miễn cho đến lúc đó chạy tới chạy lui. Tần Lâm Diệp nghĩ nghĩ, điểm kích lấy khoản, lựa chọn nhất con số lớn 5.000 nguyên kim lạch. Tích. Lấy khoản thất bại, số dư con ở lại không đủ. Tần Lâm Diệp lập tức đổ về đi, điểm kích xem xét số dư con ở lại. Khi nhìn thấy phía trên chữ số, Tần Lâm Diệp sắc mặt tối sầm. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Tần Tiểu Tô giao ra thẻ ngân hàng lúc sẽ như vậy dứt khoát thống khoái. Thẻ bên trên số dư con ở lại, 311. 27. Thúc thúc A-Z vì tạo điều kiện cho ngươi tu hành, mỗi tháng đánh tới hết mấy vạn, ngươi chính là như vậy tiêu xài lãng phí. Tần Tiểu Tô, ta nhìn ngươi mi thanh mục tú một mặt nhu thuận bộ dáng còn cho rằng ngươi là nghe lời cô gái tốt, kết quả ngươi thế mà. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến chính mình vừa rồi một phen vua màn ảnh cấp thao tác. Lùi thẻ. Quay người. Rời đi. Một mạch mà thành. Mua đồ tốt ăn. Ngươi còn muốn ăn. Mua cây hương tiêu ngươi có muốn hay không? Từ xưa đến nay tu hành chính là liệu tài nguyên. Tu hành tứ đại yếu tố, pháp tài lữ địa, pháp, đương kim thế giới mở rộng toàn diện tu hành giáo dục, trừ đứng đầu nhất một ít bí thuật, phổ thông, cao cấp, lưới bên trên, thư viện đều có thể tìm tới. Bây giờ tinh hạch vỡ vụn linh khí tán loạn, không cần lại nghĩ, về phần tài cùng lữ. Cả hai thực tế bên trên hỗ trợ lẫn nhau, có tài liền có lữ, không có tài. Muốn bái sư, muốn tìm đạo lữ, căn cứ loại này phân tích. Hiển nhiên, tu hành trọng yếu nhất chính là tài. Đây chính là khắc kim tu tiên, pháp lực vô biên câu nói này tồn tại. Tần Lâm Diệp mở ra điện thoại áp, tìm tòi một cái, rất mau tìm đến gần nhất lớn nhất một nhà kiếm thuật quán, Long Đằng. Chính mình làm cơ sở kiếm thuật trường luyện thi có chút không thực tế, tướng quan thủ tục, báo cáo chuẩn bị hắn liền không biết nói sao thao tác, như vậy, gia nhập cái nào đó kiếm thuật quán, trước hốn một công việc, đồng thời hiểu do một cái trường luyện thi thị trường tiền cảnh suy nghĩ thêm lập nghiệp một chuyện không chê. 2,4 km. Không xa. Tần Lâm Diệp trực tiếp đứng dậy, hướng Long Đằng kiếm thuật quán đi đến. Về phần Tần Tiểu Tô cơm chưa vấn đề. Không ăn một bữa lại không sẽ chết đói. Lại nói, lớn như vậy người. Chính mình chẳng lẽ không sẽ giải quyết. Nửa giờ, Tần Lâm Diệp đi vào Đằng Long kiếm thuật quán. Không đến 20 phút, hắn từ bên trong đi ra. Kiếm thuật đẳng cấp chứng. Cư dân khỏe mạnh chứng. Ngôn ngữ đẳng cấp chứng. Tư cách hành nghề chứng. Còn không ký hợp đồng. Làm cái kiếm thuật huấn luyện viên mà thôi, thế mà muốn nhiều như vậy chứng. Tần Lâm Diệp thần sắc nghiêm trọng về đến trong nhà. Hắn nghĩ có chút quá đơn giản. Trong 2 năm này hắn mặc dù đánh nghỉ hè công, có thể làm đều là tương đối bình thường sự tình, như quán trà sữa, cửa hàng, dây chuyển tiệm ăn uống các loại. Đinh. Lúc này Tần Lâm Diệp điện thoại bên trên bắn ra một đầu nhắc nhở. Chú ý phá 100.000 rồi. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, chẳng lẽ ta video phát hỏa? Hắn đầu tiên làm không phải mở ra app, mà là tập trung tinh thần nhìn thoáng qua chính mình dị năng hiển hóa ra ngoài thuộc tính khuôn mẫu. Hoàn toàn như trước đây. Đừng nói hắn nhất chờ đợi thần thoại chiến, liền loại kém nhất huy hoàng chiến đều không có. Tần Lâm Diệp có chút thất vọng đem sa chạm áp mở ra, trèo lên bên trên chính mình số tài khoản, rất mau nhìn đến chính mình video. Chú ý chính thức phá 100.000. Điểm kích lượng đạt kinh người 62 vạn. Thời gian bên trên, mới không đến 12 giờ. Ừm. Tần Lâm Diệp rất nhanh lên một chút nhập tin tức cột. Hắn phát hiện, chính mình video thế mà được đề cử, cứ việc chỉ là cái tướng quan đề cử, nhưng... đây chính là hắn đãi ngộ trước đó chưa từng có. Nhìn chỉ chốc lát. Tần Lâm Diệp ấn mở chính mình video. Rất nhanh, một đống mưa đạn bắn ra ngoài. Ba soát. Út Chu thật thiên tài. Quan phương học thuộc lòng. Ta một mực tưởng rằng tê. Ở đây hướng đại lao nói xin lỗi. Mộ danh mà đến. Ngưỡng vọng thiên tài thế giới. Ta là Minh Hóa thành phố. Ta Minh Hóa thành phố hướng đến địa linh nhân kiệt, chính trị liên minh, hoàn cảnh ưu mỹ, hoan nên rộng rãi đứng bạn đến chúng ta Minh Hóa thành phố du lịch định cư. Kẻ này tương lai tất thành đại khí. Tần Lâm Diệp nhìn hồi lâu, rốt cục tại một cái khác số tài khoản bên trên phát hiện chân tướng. Bởi vì sa chạm trở thành hiện nay hạ vũ nước lưu lượng lớn nhất video trang web 1, các công ty, địa phương bộ môn cũng có quan phương số tài khoản vào ở, trong đó Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán số tài khoản bên trên chuyển tái hắn ban bố video, cũng thông qua một cái tự giám sát bên trong điều lấy video vì hắn làm một lần chứng minh. Chương 11, phỏng đoán. Thành phố kiếm thuật quán video theo dõi. Thần Lâm Diệp rất nhanh nhận ra được. Thành phố kiếm thuật quán là chuyên môn khảo hạch kiếm thuật đẳng cấp chứng địa phương, thuộc về Minh Hóa thành phố trọng yếu bộ môn 1, chú ý độ có 40 mấy vạn, bọn hắn phát lại thêm bên trên xa trạm cho đề cử, này mới khiến hắn cái video này điểm kích xuất hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Loại này cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vẫn không có đánh giá. Thần Lâm Diệp lại hướng giới dị năng mặt nhìn lướt qua. Lần này nhiều như vậy chủ đề lượng, tương lai điểm kích sợ là có thể hơn 100 vạn, vẫn không chiếm được đánh giá. Về sau lại nghĩ có loại này thiên thời địa lợi, không biết còn phải đợi mấy tháng. Sẽ không sẽ. Phương hướng của ta sai. Tần Lâm Diệp nghiên cứu cẩn thận một cái chính mình lần trước đánh giá thu hoạch được phương thức. Lúc ấy lao giả kia đột nhiên công kích hắn, hắn bản năng đẩy, trực tiếp hồi phi yên diệt. Sự kiện này không người biết được, cũng không có tạo thành cái gì lực ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên, không bài trừ tạo thành lực ảnh hưởng nhưng hắn không biết khả năng. Người tài ba không thể, biến không thể thành có thể, tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Tần Lâm Diệp không ngừng tổng kết, đầu tiên, ba loại đánh giá đều dính đến chiến chữ, có thể thấy được tất nhiên phải có một trận chiến đấu mới có thể có hiệu lực, mà vừa rồi ta cùng thành phố kiếm thuật quán nữ kiếm sĩ đã đánh một trận, phù hợp cái này một tiêu chuẩn, bị số lượng hàng trăm ngàn người quan sát, đồng dạng phù hợp tạo thành lực ảnh hưởng đây là sự thật, thậm chí, người tài ba không thể cũng miễn cưỡng tính được lên, ta không có nhìn nhầm, cái kia nữ kiếm sĩ hẳn là vị cao giai. Võ giả. Võ đạo tu hành hệ thống bên trong. Trúc cơ về sau là võ giả về sau mới là cao giai võ giả, đối ứng người tu hành bên trong tiên thiên. Hắn có thể cùng một vị cao giai võ giả giao thủ. Dù là đối phương không có phát huy ra cao giai võ giả vốn có thực lực, hẳn là người tài ba không thể vì tiêu chuẩn. Tần Lâm Diệp một phen suy đoán, lại liên tưởng đến chính mình cái thứ nhất đánh giá từng thu được trình. Giữa hai bên khác biệt liền thừa một điểm. Chiến đấu kết quả mục tiêu có hay không tử vong. Cái suy đoán này để trong lòng của hắn một nắm chặt. Chiến đấu đánh giá tiêu chuẩn là mục tiêu tử vong. Như vậy, tiếp xuống ta muốn làm nếm thử là, một cái có thể đánh giết mục tiêu, đồng thời mục tiêu còn mạnh mẽ hơn ta, ngoài ra, nhất định phải có đầy đủ lực ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp tư duy trở nên thanh minh, trong đầu tránh qua đại lượng cấu tứ. Cuối cùng, tổ hợp thành một cái ý nghĩ. Ta video tồn tại tăng thêm đặc hiệu vết tích, đang chăm chú độ không cao lúc không có nhân sĩ chuyên nghiệp nhảy ra chỉ trích, những người khác nhiều nhất cũng là chỉ đùa một chút. Có thể trước mắt cái video này điểm kích suất mấy trăm ngàn, khẳng định có người đỏ mắt, lại thêm bên trên phê đổ thêm đặc hiệu điểm này chứng cứ vô cùng xác thực, thế tất sẽ dẫn phát một loạt chủ đề. Nếu ta có thể lợi dụng được cái đề tài này bảo trì lực ảnh hưởng, lại thông qua một trận thực chiến đến chứng minh. Chính mình, không thể nghi ngờ liền có thể kiểm tra ra suy đoán của ta là thật là giả. Tần Lâm Diệp đem những này trình tự làm rõ sau cũng có chút im lặng. Thật là vô dụng dị năng, nộ tính, thuộc tính. Kỹ năng 3 ở giữa lẫn nhau chuyển hóa không được, kích phát một lần còn được huy động nhân lực, khó trách ta dài đến 17 tuổi một lần đều không có kích hoạt qua, nếu như không phải lão giả kia bị ta lắc lư cam nguyện hy sinh, ta đều không biết ta là thiên phú như vậy dị bẩm. Nghĩ thầm, hắn lại cảm thấy lão giả kia thần dị. Thế mà có thể một chút nhìn ra hắn trên người vấn đề chỗ tại. Một lát, Thần Lâm Diệp lắc đầu, hướng trong nhà đi đến. Tại đường về nhà bên trên, hắn thấy được một cái bán kho món ăn cửa hàng. Vẫn là đi mua một điểm kho đồ ăn. Cứ việc Tần Tiểu Tô 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, nhưng chung quy là muội muội của mình, nàng cha mẹ tại nàng 5 tuổi lúc liền đem nàng gửi nuôi tại trong nhà mình, dòng dã 10 năm. 10 năm sớm chiều ở chung, so thân muội muội còn thân, hắn cũng không thể thật đưa nàng bị đói. Làm ca ca, điểm ấy khí độ vẫn là phải có, sao có thể cùng nhà mình muội muội chí khí. Thần Lâm Diệp nói, đồng thời nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Ân, đã ngày 21 than ở J8. Cách tháng sau còn có cửu thiên. Ta trở về. Tần Lâm Diệp cầm chìa khóa mở môn, đồng thời đem trong tay kho đồ ăn dương lên, nhìn ta mua cho ngươi cái. Bàn ăn bên trên, Tần Tiểu Tô chính đem tay bên trên đùi gà thả xuống, đồng thời vớt một cái dính tại ngoài miệng dầu, nháy mắt nhìn xem Tần Lâm Diệp. Ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy à, ta đều chết đói, ta hiện tại thế nhưng là chính tại đang tuổi lớn, có thể kháng không được đói, không phải về sau dài không cao, chưa trưởng thành làm sao bây giờ. Cho nên ta điểm nửa bên gà, để thức ăn ngoài đưa tới. Nửa bên. Đúng. Tần Lâm Diệp nhìn một chút tay nàng bên trên đùi gà, lại nhìn bàn bên trên xương gà. Nhà ngươi gà mọc thêm 4 cái chân sao. Có thể là chủ quán nhìn ta dáng dấp đẹp mắt, nhiều đưa ta một cái đùi gà. Tần Lâm Diệp nhìn một chút bị ăn chỉ còn một điểm thịt gà, để ở trên tay kho đồ ăn lập tức liền không thơm, ngươi chẳng lẽ không biết người luyện võ phải gìn giữ dáng người thon thả à? Ăn nhiều như vậy, nghĩ dài đến 100kg à? Xuất kiếm thời điểm không có gió ngăn à, thi triển bộ pháp thời điểm na gì không gian tăng nhiều, giảm bất tự thân động tác không nói sẽ còn tăng lớn bị công kích tỷ lệ chính xác. Không phải, trên sách nói luyện khí giai đoạn tu hành chính là luyện tinh hóa khí, cần phải ăn nhiều, có linh thạch ăn linh thạch, không có linh thạch ăn nhiều thịt. Ngươi lớn vẫn là ta lớn. Ngươi là kiếm thuật huấn luyện viên, ta là kiếm thuật huấn luyện viên. Ngươi là. Vậy liền nghe ta. Thần Lâm Diệp một lời mà quyết. Có thể ngươi cũng không có chút cơ. Ken. Thần Lâm Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Đã ăn no chưa? Ăn no rồi bắt đầu luyện kiếm. Được rồi. Tần Tiểu Tô một ngụm cấp tốc đem đùi gà ăn xong, sau đó đi lấy một bên kiếm, đồng thời quan tâm hỏi, ca, ngươi ăn cơm chưa? Không ăn một bữa lại không sẽ chết đói, trước luyện kiếm. Chúng ta đi tiểu khu đất trống. Tần Tiểu Tô hưng phấn nói. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, ngươi không phải cầm kiếm lúc tay đều đang phát run à. Kia là cuộc thi lúc phát run à, chúng ta đối luyện, ta sẽ không phát run, ngươi yên tâm đi, nhất là cùng người quen luyện kiếm, ta tuyệt đối có thể siêu trình độ phát huy. Tần Tiểu Tô nói, đem kiếm đâm thẳng mấy dưới. Động tác quy phạm không nói, trúc cơ có thành tựu sức lực khiến cho nàng đâm ra từng đợt hưu hưu hưu thanh âm. Thần Lâm Diệp nghĩ nghĩ. Được rồi, ngươi vừa ăn xong đồ vật không nên vận động, tối nay đi. Không có việc gì a, rèn luyện một cái liền tiêu hóa. Ngươi ăn xong ta còn không có ăn đâu, muốn bỏ đói ta. Đi đi, đi một bên, đừng quấy rầy ta. Tần Lâm Diệp quyết định tiếp xuống cửu thiên đều không để ý nàng. A. Vậy tự ta ra ngoài luyện một cái. Đi thôi. Tần Lâm Diệp phất phất tay. Tần Tiểu Tô rất nhanh trên mặt thất vọng rời đi. Mà Tần Lâm Diệp thì đem kho đồ ăn tại cái bàn bên trên vừa để xuống. Cái bàn đâu? Làm sao không lau bàn? Ăn xong đồ vật rác rưởi đều không thanh lý một cái. Cô muội muội này nuôi phế đi. Mang theo hận không tranh tâm thái, Tần Lâm Diệp lưới bên trên lục soát lên một chút thực lực vừa phải, mà hắn lại có thể đối phó, còn có thể thể hiện ra đại nhật kim thân hung thú tới. Ma hóa sinh vật mỗi một vị đều sánh vai tu sĩ, nhưng ma hóa sinh vật hướng hạ, vẫn là tồn tại một chút bởi vì cơ duyên xảo hợp nuốt linh vật sinh ra biến dị hung ác manh thú, tên cứ gọi tắt hung thú. Một lát, Thần Lâm Diệp hoàn thành chọn lựa. Gió vượng. Tốc độ cực nhanh, nhưng thể lực chênh lệch, lực lượng yếu. Thần Lâm Diệp thoáng đánh giá một cái, rất nhanh đánh nhịp. Liền cái này hung thú. Bởi vì không dễ bắt cái này hung thú giá cả có chút cao, hơn 10 vạn, bất quá là bọn hắn chất vấn ta. Tìm hung thú nghiệm chứng thật giả dĩ nhiên chính là bọn hắn sự tình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ người đến cửa đánh giả. Chương 12, Thốn địa quyết. Tần Lâm Diệp. Thành phố Nhất Trung, một cái thanh âm thanh thúy sau lưng hắn vang lên. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, chính là một thân màu da cam liên y váy xa, thân bên trên ẩn ẩn mang theo một cỗ tiên khí Vương Chi Chi. Đây là luyện khí tiểu thành dấu hiệu. Vương Chi Chi. Luyện được chân khí. Ta nghe Lưu Hằng nói ngươi sự tình. Ngươi mặc dù không có báo khảo thi tu hành học phủ ngược lại tu luyện võ đạo, nhưng cũng không nên cam chịu, so với hiện tại liền khóa đều không thế nào đi bên trên, ta càng hy vọng nhìn thấy một cái mới vừa vào tiết học hào tình vạn trượng tuyên bố chắc chắn tại tu hành học phủ có một chỗ ngồi Tần Lâm Diệp. Vương Chi Chi nói y. Lên lớp. Tần Lâm Diệp biết Vương Chi Chi chỉ là cái gì. Hắn cái này một tháng võ đạo khóa lên không đến một nửa. Một phương diện hắn được chút xuống thời gian tinh lực đi tu luyện đại nhật kim thân, một phương đi hệ nở kha cờ. Cũng không phải là ta không đi học, mà là ta tại võ đạo bên trên tiến độ tu luyện đã vượt qua cùng thời kỳ học sinh, đạo sư dạy luyện thể thuật cùng cơ bản kiếm thuật ta đều sẽ, lên lớp không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Ngươi luyện thể thuật thành tích ta biết, rất xuất sắc, có thể kiếm thuật của ngươi thành tích bình thường. Vương Chi Chi nói, thiện ý khuyên bảo nói, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì khảo thi không bên trên tu hành học phủ cứ như vậy tiêu chìm xuống, võ đạo tu hành tiền đồ hoặc không như kiếm tiên chi đạo. Thể luyện có sở thành như thường có thể trở nên nổi bật. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Không có nghĩ đến cái này một năm có hơn nửa năm không có ở đây ngồi cùng bàn thế mà còn chú ý thành tích của hắn. Ta. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy một cái thân mặc áo trắng, phảng phất phim truyền hình bên trong đi ra nhân vật nam chính thân ảnh từ một bên đi tới, cười nói, có cây học muội, ngươi ở đây. Triệu lão sư khóa tức sắp bắt đầu, cái này một tiết khóa chủ giảng thập đại trọng điểm học phủ khảo hạch yếu điểm. Sẽ còn dính đến 9 đại tiên tông khảo hạch một chút ví dụ thực tế, 10 phần trọng yếu, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tần Lâm Diệp, cái này không phải chúng ta bạn cùng lớp đi. Không phải, hắn là ta lúc trước ban bên trên một cái đồng học, gần nhất không đi nghe giảng bài, ta ta nhận ủy thác của người tới khuyên một cái hắn. Nhìn thấy nam tử, Vương Chi Chi cũng là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, lời nói ta đã dẫn tới, chúng ta đi thôi. Ừm. Nam tử lên tiếng, không tiếp tục nhìn nhiều Tần Lâm Diệp một chút, cùng Vương Chi Chi vừa nói vừa cười quay người rời đi. Tần Lâm Diệp lời muốn nói không thể không nuốt xuống. Nam tử này gọi Kim Hồng Nhạn, Hoa Lý Minh, Vương Chi Chi, Hàn Giang Tuyết, cùng xưng là nửa chân đạp đến nhập tu hành học phủ nhân vật thiên tài. Trong đó Kim Hồng Nhạn là bốn người đứng đầu, một cái đến tháng trước chia lớp lúc đã luyện được chân khí, mục tiêu của hắn đã không còn giới hạn tại tu hành học phủ, mà là trong nước thập đại trọng điểm học phủ, thậm chí phóng nhãn chín đại tiên tông. Lão sư, hiệu trưởng đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, nếu như hắn có thể trong nửa năm lại làm đột phá, trở lại hậu thiên nhập tiên thiên. Minh Hóa thành phố nhất trung liền đem có hy vọng sinh ra xây trường đến nay, vị thứ 6 thi vào 9 đại tiên tông tiêu tử. Tu tiên, luyện võ, nhất định là không giống thiên địa. Cho nên, thiếu niên A, ngươi được sống ra điểm bộ dáng đến, ta xem trọng ngươi. Tần Lâm Diệp cười cười, nói y. Tần Lâm Diệp trở lại còn võ đường, lại phát hiện rất nhiều người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán cái gì. Hẳn là muốn đi A. Không phải tiến độ căn bản cùng không bên trên. Thế nhưng là giá cả rất đắt. Một tiết giảng bài 400, một tháng học bù 20 tiết khóa, chí ít chính là 8.000. Không đi, chúng ta nói không định tốt một chút võ đạo học phủ đều khảo thi không bên trên, tu hành học phủ không có hy vọng, hiện tại võ đạo mộng tưởng cũng muốn từ bỏ sao. Tần Lâm Diệp nghe, nhìn một cái nhìn quen mắt đồng học tiến tới góp mặt, Trương Lực, chuyện gì xảy ra? Ngươi dù sao không nghe giảng bài, không cần suy tính. Trương Lực nghiêng qua hắn một chút trả lời. Một lát, nhổ nước bọt dục vọng khiến cho hắn tiếp tục bổ sung nói. Vương Hoành cái này người ta còn cho rằng hắn cỡ nào không tầm thường, hắn lúc trước nói cái gì tương lai nắm giữ trên tay chính chúng ta, có học hay không, có dụng tâm hay không học, đều nhìn chính chúng ta, ta hiện tại mới hiểu được đến tuột cùng là có ý gì, hắn trong trường học, máy móc, hoàn thành nhiệm vụ, có thể vụng trộm lại mở cái trường luyện thi, ngươi thật muốn tại võ học một đạo trên có lập nên, thật muốn dụng tâm học, có thể a, đưa tiền, ta thay ngươi học bù, không có tiền ngươi luyện cái truy. Tần Lâm Diệp hồi tưởng một cái, khó trách hắn cảm thấy Vương Hoành dạy bảo đồ vật buồn kẻ vô vị, mặc dù dựa theo lối nói của hắn cơ sở mới là võ đạo căn bản chỗ tại, hiện tại xem ra. Một tiết khóa 400 khối, một cái hơn ngàn, một năm trôi qua hết mấy vạn, ta phải có cái này tiền, sớm hoàn thành trúc cơ tiến tu đi ban chuẩn bị khảo thi tu hành học phủ, làm sao đến võ đạo ban. Trương Lực nói y. Ai, Trương Lực, vậy ngươi báo không báo? Một cái học sinh bu lại, thấp giọng nói y. Ta trở về cùng cha mẹ ta nói một cái đi, vạn một hắn cho chúng ta tiểu hài xuyên làm sao bây giờ. Trương Lực ấy trả lời một câu. Thần Lâm Diệp nghe, trực tiếp nghĩ đều không cần mơ ngộng. 400 một tiết khóa. Hắn thân bên trên tất cả tiền cộng lại cũng chưa tới 1.000 khối. Đây là tính bên trên Tần Tiểu Tô thẻ ngân hàng bên trong 300 khối tình huống bên dưới. Chút tiền này, tam tiết khóa đều lên không được. Nghĩ đến Vương Hoành dạy những nhiều nhất kia cùng chính hắn 8 lạng nửa cân luyện thể thuật, kiếm thuật, hắn quay người. Hướng còn võ đường đi ra ngoài. Ai? Tần Lâm Diệp, ngươi thật từ bỏ, không luyện võ rồi. Trương Lực thấy thế hô một tiếng. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Tần Lâm Diệp thành tích học tập còn có thể, toàn trường trước 100, không luyện võ trước đại học tốt vẫn rất có hy vọng. Hoặc là, ta cũng không luyện đi. Vừa khổ vừa mệt, lão sư cũng không thế nào để bụng. Trương Lực cạnh đồng học thấp giọng nói y. Phong viên, tốc độ cực nhanh, mặc dù lực lượng thể năng độ chênh lệch, nhưng... Nếu như không có một môn tốt phòng ngự kỹ năng, tầng thứ 2 đại nhật kim thân chưa hẳn có thể chống đến phong viên thể lực hao tổn tận. Tần Lâm Diệp tại thư viện một quét qua qua. Rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình muốn tìm công pháp. Thốn địa quyết. Đây không phải kiếm thuật, mà là một môn hỗn hợp thân pháp, bộ pháp phòng ngự chi pháp. Thấp vung ở giữa, tung hoành bất bại. Cái này bất bại cũng không phải là chỉ chiến thắng đối thủ, mà là chỉ địch người vô pháp đem hắn làm sao, không làm gì được, dùng bất bại hai chữ tự nhiên hợp tình hợp lý. Từ một điểm này đó có thể thấy được cái này môn thốn địa quyết đặc tính. Cơ sở lý luận tính đồ vật ta đọc sách học không sai biệt lắm, tiếp xuống võ đạo liền lựa chọn tự tu đi. Thần Lâm Diệp đem thốn địa quyết ghi xuống. Tu hành là kiện rất tư nhân sự tình. Tu tiên như thế, luyện võ cũng giống như thế. Bởi vậy, đối với tu hành thí sinh cùng võ thí sinh, trường học đối với tự tu thân thỉnh từ trước đến nay 10 phần rộng rãi, chỉ cần thành tích có thể cùng bên trên là được. Thật giống như Vương Chi Chi, nhập học lâu như vậy. Đợi ở trường học thời gian không đến một nửa. Nhớ hạ thốn địa quyết, Tần Lâm Diệp nghiên cứu lên môn công pháp này tới. Rất dễ dàng. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp đem thốn địa quyết hợp bên trên. Trong đầu hắn qua một lần thốn địa quyết gõ môn, sau đó. Một bước chữa tờ nhe, lúc trước chuyển ra 1 mét, có thể sau đó một khắc thân hình nhất chuyển, đã lặng yên lướt ngang nửa mét, thời gian lập lòe, giống như quỷ mị. Nếm thử mấy phút không đến, Tần Lâm Diệp mặt bên trên đã lộ ra vẻ vui mừng, xong rồi. Ai, vị bạn học kia? Lúc này, một cái mang theo kính lão, nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả kêu la một tiếng, thư viện không được khiêu vũ, muốn khiêu vũ đi luyện múa phòng. Đây là thư viện nhân viên quản lý. Kêu cái gì không biết, chỉ biết họ Tạ. Không có ý tứ, nhất thời có rõ ràng cảm ngộ, không kìm lòng nổi liền nhảy. Liên luyện, ta cái này liền rời đi. Tần Lâm Diệp nói xin lỗi một tiếng, rất nhanh rời đi. Chương 13, cơ hội cần nhờ chính mình tranh thủ. Sách không mượn rồi. Không mượn, ta đã học thuộc. Tần Lâm Diệp về, đem sách thả trở về, lại lần nữa nói xin lỗi một tiếng, rời đi thư viện. Học thuộc rồi. Tiểu hỏa tử không tệ u. Lão giả nói thầm, nhìn thoáng qua hắn lật xem sách, lôi lưu lại tấc vương quyết. Nhìn hắn vừa rồi bộ pháp. Tựa hồ luyện có chút bộ dáng. Vừa học. Thiên tài, vẫn là. Ngẫm nghĩ một phen, hắn cũng lười nghĩ lại. Hắn chỉ là một cái hứng thú cho phép thư viện nhân viên quản lý mà thôi. Trở lại vị trí của mình khẽ nghiêng, hắn cầm lấy chính tại lật xem thư tịch, say sưa ngon lành tiếp tục xem lên. Có vị vĩ nhân nói hay lắm, tri thức cải biến vận mệnh. Tri thức thành tựu tương lai. Tỷ như bản này về hưu hiệu trưởng tuổi già sinh hoạt bên trong, hắn liền học được không ít thứ. Tần Lâm Diệp chỗ ở là lẻ 5 năm dựng lên tiểu khu, không tính mới, cũng không tính lão. Từng dãy 6 tầng cao căn phòng. Toàn bộ tiểu khu hết thể có 16 tòa nhà. Hắn ở tại một tầng, còn vây quanh một cái tiểu viện tử. Đây là trường sinh tập đoàn góp vốn phòng. Phòng nhỏ trong phòng mặc dù chỉ có 81 m², có thể bởi vì không có cái gì công bày diện tích nguyên nhân, nhìn qua không tại những trên 100 m² thương phẩm phòng dưới. Tần Lâm Diệp trong tiểu viện tử luyện một cái đến giờ thốn địa quyết, lúc này mới kết thúc công việc, tẩy cái tắm, thay quần áo khác, sau đó trở về trước máy vi tính xem xét từ bản thân video tới. Tiết tấu đi lên. Hắn nhìn xem video phía dưới bình luận. Rõ ràng là hậu kỳ thêm đặc hiệu, minh hóa thành phố kiếm thuật quán thế mà cho hắn học thuộc lòng. Đây là cái gì bối cảnh phía sau đài? Thiên tài. Gần nhất thiên tài cùng thần đồng tầng tầng lớp lớp, cái này phía sau đến cùng đại biểu cho cái gì hiện tượng? Ta cố ý tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi thăm qua, trong video tăng thêm đặc hiệu, có đủ có chân tướng. Lừa đảo một cái, giám định hoàn tất. Xem hết cái video này, ta tức giận đến toàn thân phát run. Thế giới này đến cùng thế nào? Loại này dở trò dối trá phải kéo dài đến lúc nào mới có thể có đến trừng phạt. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống, chúng ta loại này chân thật luyện võ người thành thật đến cùng lúc nào mới có thể có ngày nổi danh. Tần Lâm Diệp một xem tiếp đi. Lúc này, hắn mặt bàn bên trên treo đinh đinh đột nhiên vang lên. Đem tin tức ấn mở, Lưu Hằng trực tiếp phát tới một cái kết nối bổ sung một cái tin. Diệp tử, đây là người đi. Là ta. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tiêu đề nói y. Hắn tại xa trạm quay video sự tình Lưu Hằng tự nhiên biết. Ngươi thật vất vả chụp phát hỏa một cái video, chú ý tăng vọt, có thể hiện tại xem ra bị người đỏ mắt, giống như có người tại mang người tiết ấu. Phát tin tức ở giữa hắn lại phát tới một cái kết nối. Tần Lâm Diệp ấn mở xem xét, tin tức từ trong nước một cái khác cỡ lớn lưu lượng trang web vụ e, tức ưu nghệ video. Văn chương toàn thiên đều tại phê phán xa trạm xét duyệt chế độ cùng đề cử chế độ, vì lợi ích. Bất kỳ cái gì làm ở video đều có thể treo tại đề cử cột bên trên, không để ý chút nào người sử dụng thể nghiệm đã tin tức sai lầm dẫn hướng vấn đề, đoán chừng tư hạ đề cử vị đã công khai ghi giá các loại. Về phần Tần Lâm Diệp cái video này chỉ là bị ưu nghệ video coi như công kích xa chạm một cái thẻ đánh bạc. Ưu nghệ cùng xa chạm thường thường đều muốn lẫn nhau xé một phen, mỗi lần lẫn nhau xé đều sẽ mang đến không ít chú ý độ, với ta mà nói đây là chuyện tốt, lực ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Tần Lâm Diệp nhìn xem một màn này, ngược lại có chút mong đợi. Sự tình còn không có lên men đến đỉnh phong. Bất quá. Vì trong lòng của hắn kế hoạch, hắn vẫn là thêm một thanh lửa. Hắn đăng nhập chính mình xa trạm hảo, rất nhanh phát một đầu động thái. Xa trạm đề cử chế độ từ trước đến nay công bằng công chính. Về phần ưu nghệ tính tình, ta liền không nói, nghĩ bọn hắn cái kia ngay từ đầu 30 giây, lại đến 60 giây, hiện tại đã 90 giây quảng cáo đi, mọi người không nên bị mang tiết ấu. Lúc này rất ăn nhiều dưa quần chúng đều chờ đợi xem kịch đâu, ở loại tình huống này hạ, làm nhân vật chính một nếu như chính mình không ra bước lên cái đầu, mọi người nhìn cái gì? Một cái không tốt, chủ đề liền sẽ từ hắn video triệt để chuyển hướng hai đại lưu lượng cự đầu ở giữa va chạm, đến lúc đó liền không có hắn chuyện gì. Bởi vậy, hắn nhất định phải thỉnh thoảng từ từ nhiệt độ. Tần Lâm Diệp phát ra tin tức về sau, tiếp tục tại lưới bên trên lục soát lên phong viên tài liệu tương quan, hiểu do loại hung thú này phương thức công kích cùng con số cụ thể. Theo thời gian trôi qua, chủ đề nhiệt độ dần dần kéo lên, thậm chí một trận trèo lên nóng lục soát bảng danh sách trước 10. Đại Nhật Kim Thân bản thân mang không nhỏ chủ đề lượng, lại thêm bên trên chuyện này lại dính đến Sa Trạm cùng Ưu Nghệ ở giữa mâu thuẫn xung đột, song phương công quan nhau nhau ra mặt, chủ đề nhiệt độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đinh linh linh. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, theo hắn kết nối thông tin, bên trong rất nhanh chuyển tới một thanh âm, ngươi tốt, ngươi là chúng ta Sa Trạm út chu 100.000 tinh năm A. Ta là. Ngươi tốt, ta là Sa Trạm quan hệ xã hội bộ người phụ trách Tống Bảo Khuê, trước mắt lưới bên trên tin tức ngươi hẳn là cũng có hiểu biết, mà lại trải qua chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp nghiệm chứng, ngươi video xác thực dính đến. Tần Lâm Diệp biết hắn muốn nói cái gì, đồng thời cũng biết hắn nghĩ nghe được cái gì, trực tiếp nói, Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán video là thật, ta trong một tháng đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện tới có chút thành tựu cũng là thật. Nói xong hắn lập tức nói, các ngươi nghĩ phản kích Ưu Nghệ A. Ừm. Ưu Nghệ bắt ta video làm văn chương, làm được các ngươi 10 phần bị động, lại thêm bên trên ta video xác thực có kê lên đặc hiệu hiểm nghi, cho nên các ngươi lúc này hẳn là nghĩ xóa bỏ ta video A. Có thể cứ như vậy các ngươi không thể nghi ngờ là rơi vào hạ phong. Trước mắt đã ta xác thực trong vòng một tháng đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện có chút thành tựu, như vậy, sao không thừa dịp này cơ hội, mở rộng chủ đề lượng đâu. Có chủ đề mới có lưu lượng, cũng có thể tốt hơn mở rộng Sa Trạm nha. Có ý tứ, ngươi chụp cái video này từng có tướng quan cân nhờ à cờ. Muốn mượn này nổi danh. Tống Bảo Khuê no y. Có ý nghĩ này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đem Ưu Nghệ cùng các ngươi Sa Trạm cuốn vào. Tần Lâm Diệp nói, đồng thời tự tin nói, mà lại, ta cho rằng, cho dù không có chuyện này, theo thời gian chuyển rời, ta sớm tối có thể đánh ra danh khí, bởi vì, ta đúng là dùng một tháng đem Đại Nhật Kim Thân luyện được có chút thành tựu. Tống Bảo Khuê cảm nhận được hắn trong giọng nói không có gì sánh kịp tự tin, có chút khó có thể tin, ngươi thật dùng một tháng đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện tới tiểu thành. Không thể ra được, mà lại, nếu như chúng ta lần này hợp tác thuận lợi, ta tiếp xuống sẽ tiếp tục tại Sa Trạm bên trên tuyên bố ta tu hành Đại Nhật Kim Thân tiến độ. Ta có niềm tin rất lớn có thể trong tương lai trong vòng 1-2 năm đem Đại Nhật Kim Thân luyện thành, lấy trước mắt Đại Nhật Kim Thân nhiệt độ, chắc hẳn có thể cho Sa Trạm mang đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn mới người sử dụng. A. 1-2 năm luyện thành Đại Nhật Kim Thân. Tống Bảo Khuê rõ ràng không tin, bất quá. Tần Lâm Diệp ngược lại để hắn có một chút hứng thú, ngươi định làm gì? Rất đơn giản. Võ đạo bên trên sự tình, nói 1.000, nói 10.000, suy cho cùng vẫn là cần nhờ tay bên trên bản lĩnh thật sự nói chuyện. Tần Lâm Diệp trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Cơ hội. Xưa nay không là chờ ra. Ông trời đền bù cho người cần cù. Hắn Tần Lâm Diệp không cam lòng bình thường, muốn trở nên nổi bật, như vậy. Liền phải nắm chắc bất kỳ một cái nào có thể nắm chắc cơ hội, sau đó. Dốc hết toàn lực đi liều. Cho dù đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không tiếc. Ta sẽ lấy Đại Nhật Kim Thân, cùng một con hung thú tiến hành sinh tử quyết đấu. Chương 14, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Cùng hung thú sinh tử quyết đấu. Tống Bảo Khuê ngữ khí có chút động dung. Cùng hung thú tiến hành liều mạng tranh đấu. Vô cùng đơn giản một câu, có thể cái này ẩn chứa trong đó nguy hiểm nhiều lại khó có thể tưởng tượng. Người đời đều biết đi tự so á nước đánh nghỉ hè công tùy tiện liền có thể lương 1 năm 1 triệu, nhưng chân chính có dũng khí tiến về lại có mấy người. Không biết Sa Trạm có hay không quyết đoán thay ta cung cấp một đầu phong viên. Thần Lâm Diệp nói y. Chúng ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Sinh tử quyết đấu, thắng đứng. Thua nằm xuống, dạng này đủ dô y sao? Tống Bảo Khuê trầm mặc chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo, cái này nhắc lên ăn có thể hay không thông qua ta không dám hứa chắc. Ta một hồi sẽ tại Sa Trạm phát cái tin tức, chứng minh thành phố kiếm thuật quán video chân thực tính, cũng không thể để chúng ta minh hóa thành phố kiếm thuật quán tín dự chịu ảnh hưởng. Các ngươi nếu là đồng ý ý kiến của ta, liền mượn cơ hội đem mở rộng ra ngoài, để càng nhiều người xem đến. Về phần các ngươi muốn lợi dụng cái đề tài này như thế nào hướng Ưu Nghệ khai chiến, ta một cái 10 năm nhất học sinh bất lực tham gia. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn trật tự rõ ràng, đem ưu thế của mình một mở ra bày ra. Học sinh lớp 11. Một tháng đem Đại Nhật Kim Thân tu có chút thành tựu. Lại thêm đưa ra thị trường kiếm thuật quán ra mặt học thuộc lòng. Đây đều là chủ đề tính, đều là lực ảnh hưởng. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tống Bảo Khuê thần sắc có chút ngưng trọng no y. Ngắn ngủi cho chuyện, hắn đã không còn đem đối diện Tần Lâm Diệp xem như một cái bình thường học sinh. Dù là căn cứ bọn hắn tra ra tới tư liệu biểu hiện, hắn quả thật là Minh Hóa thành phố nhất trung một tên phổ thông học sinh lớp 11. Lặng chờ tin lành. Tần Lâm Diệp cúp điện thoại. Hắn trèo lên bên trên chính mình Sa Trạm số tài khoản, trực tiếp tuyên bố một cái tin tức. Võ đạo. Đình chỉ hệ nở vì võ. cái gì gọi là đỉnh chia hệ nở. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, qua mà dừng. Miệng lươi chi tranh, cũng không có ý nghĩa. Phát xong, hắn cũng không nhìn tiếp xuống khả năng gặp phải dùng ngòi bút làm vũ khí, trực tiếp lục soát lên đại lượng có quan hệ với phong viên, cùng phong viên cùng loại video. Những video này bên trong ghi chép đại lượng nhân loại, hung thú, thậm chí ma hóa sinh vật chiến đấu chẳng cảnh. Trong đó người tu tiên video đối với hắn không có quá nhiều tham gia khảo thi. Người tu tiên tu chính là một cây kiếm khí, đem một kiếm phá vạn pháp bá đạo lăng lệ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, cùng cảnh giới võ giả căn bản là không có cách đối kháng. Hắn chủ yếu hấp thu là võ đạo người tu hành bên trong võ giả, cao giai võ giả cùng ngang cấp hung thú, cao giai hung thú chém giết lúc kinh nghiệm. Võ giả, nếu như lấy dị năng của ta trang bịa so sánh, chuyển đổi thành thuộc tính giá trị hẳn là tại 7 đến 9 trên dưới, cao giai võ giả khả năng tại 10 trở lên, mặc dù hung thú có sắc bén răng, cường đại sinh mệnh lực, nhưng nhân loại võ giả tình tu kiếm thuật, chấp trưởng thần binh lợi khí, chiến lực rõ ràng so cùng giai đoạn hung thú mạnh một phần, như chính diện chém giết, có thể làm được lấy một địch hai. Cho nên ta lựa chọn cùng hung thú sinh tử quyết đấu mà không phải cùng nhân loại võ giả một. Quyết thắng thua là đúng, nếu là Sa Trạ nguyện ý thay ta cung cấp phong viên, thì chiếm tận thiên thời địa lợi nhân hòa. Liều mạng tranh đấu, Thần Lâm Diệp không dám có nửa điểm qua loa. Sa Trạ cùng lợi ích của hắn nhất trí, nếu như từ Sa Trạ cung cấp phong viên, đối phương tất nhiên sẽ hết sức chọn lựa phong viên bên trong kẻ yếu, đổi thành thuộc tính đại khái chính là 7, 8 thượng hạ, nhưng nếu như để ưu nghệ người bên kia cung cấp, vạn nhất là một đầu thuộc tính 9 cường đại phong viên, hắn đối mặt nguy hiểm đem bao nhiêu tính tăng lên. Nửa giờ sau, Thần Lâm Diệp điện thoại di động kêu lên. Tổng giám đốc đáp ứng, chúng ta dự tính sẽ tại trong vòng 4 tiếng đến Minh Hóa thành phố sân bay, Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán nguyện thay chúng ta cung cấp sân bãi, đến lúc đó đem ở nơi đó tiến hành hiện trường trực tiếp, bởi vì gửi vận chuyển phong viên cần một chút thời gian, chúng ta sẽ đem chiến đấu định vào ngày mai 8 giờ tối. Được. Ta muốn thân minh một điểm, để bảo đảm trực tiếp công chính tính. Tính chân thực, đến lúc đó không chỉ có võ đạo hiệp hội người đến đây, chúng ta sẽ còn mời đến công chứng chỗ nhân viên tiến hành công chứng. Nói một cách khác, trận chiến đấu này sẽ không tồn tại bất luận cái gì dở trò dối trá. Thừa dịp hiện tại chúng ta bên này chưa chân chính bắt đầu hành động, ngươi muốn rời khỏi còn kịp. Ta cầu còn không được. Hy vọng lòng tin của ngươi có thể cùng thực lực của ngươi thành có quan hệ trực tiếp. Tống Bảo Khuê thận trọng nói, buổi tối chúng ta gặp mặt, Tổng Giám Đốc đem bên cạnh hắn một người phái đến đây. Hắn đem đối với ngươi tiến hành nhất định võ thuật chỉ đạo. Thần Lâm Diệp minh bạch, cái này đã là chỉ đạo, cũng là khảo hạch. Không có tận mắt nghiệm chứng thực lực của hắn, Sa Trạm bên kia không có khả năng thật đem hy vọng ký thác trên người hắn. Được. Thần Lâm Diệp bình tĩnh đứng dưới. 4 giờ qua rất nhanh đi. Mà cái này trong vòng 4 tiếng, cứ việc Sa Trạm bên kia không có tận lực dẫn lưu, nhưng chú ý độ đã hơn 100.000 hắn ban bố tin tức, đồng dạng hấp dẫn không ít chủ đề lượng. Mặc dù không đến mức để hắn xông lên nóng lục soát bảng, có thể tại hắn video phía dưới nhắn lại là tăng lên gấp đôi, hắn cái kia video điểm kích lượng càng là nhất cử xông phá 1 triệu lượt quan. Mà mưa đạn cũng từ lúc trước miệng khu ta gần nhất lửa nổi ăn nhiều, để cho ta tới dần dần thay đổi hướng gió. Miệng lưỡi chi tranh xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, võ đạo người tu hành, cho tới bây giờ đều phải dựa vào đánh ra đến, không có trải qua qua chém giết đấm máu, không có trải qua qua cửu tử nhất sinh, tính cái gì chân chính võ giả. Tốt một câu bên thắng sinh, kẻ bại chết. Hướng về phía câu nói này, ta chú ý. Hy vọng bản thân ngươi có thể giống như ngươi không khiến ta thất vọng. Nhìn út chu lúc trước video chỉ là cái học sinh. Một cái tại bên trong tha tờ ngả voi học sinh có thể nói ra những lời này đến. Nên sẽ không phía sau đã viết xong văn án làm từng bước tiến hành lẫn lộn A. Út chu dáng dấp không tệ A, dáng người cũng rất tốt, có suy nghĩ hay không qua xuất đạo khi thần tượng. Trong màn đạn tin tức cho tới bây giờ đều rất không đứng đắn, nhưng đã có người bắt đầu dùng đoàn chính thái độ đối đãi hắn. Đây là khởi đầu tốt. Không khỏi tiếp xuống ảnh hưởng đến tâm tình cùng trạng thái, Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát không có tiếp tục xem tiếp. Cái này 4 giờ bên trong hắn đều tại xúc dưỡng lấy tinh khí thần. Rất nhanh, hắn điện thoại di động nhận được một cái tin tức. Chúng ta sẽ ở nửa giờ sau đến đạt tạp nhĩ bỗng nhiên khách sạn. Ta hiện tại đi qua. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng. Cắt tợn. Cách hắn nhà gần nhất một tòa khách sạn 5 sao. Đi đường chỉ cần 15 đến 20 phút. Đối với ta điều tra rất rõ ràng. Không có năng lực, liền không có tư ẩn, không nhân quyền. Liều mạng tranh đấu. Cái này 4 giờ bên trong, Tần Lâm Diệp đối với cùng một đầu mạnh hơn mình hung thú cấp phong viên tiến hành liều mạng tranh đấu hay còn có một vẻ khẩn trương, sợ hãi. Nhưng, tại thời khắc này, tất cả khẩn trương, sợ hãi, đều bị hắn quên sạch sành sanh. Chết, không đáng sợ. Sợ nhất là cho dù chết rồi, cũng không có bất kỳ người nào biết. không có tiếng tăm gì, cô lão trung thân. Dù là muốn chết, hắn Tần Lâm Diệp muốn chết vạn chúng chú mục, chết oanh oanh liệt liệt. Từng ngộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một lát, Tần Lâm Diệp quay người, tiến thư phòng, cầm lên của mình kiếm. Ta có thể tại không có bất kỳ cái gì dược vật tình huống hạ dùng thời gian 2 năm tu luyện tới trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng. Thiếu xưa nay không là cố gắng cùng dũng khí. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ha ha ha ha ha. Tần Lâm Diệp một tiếng ảo ảo cười to. Cầm kiếm hát vang, xài bước. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại cỏ dại người. Chương 15, chú ý. Hy Vũ Quốc bên trong không khỏi đao kiếm. Ngược lại cũng là có cái gì hoàn thiện thiên nhãn hệ thống theo dõi. Mỗi một tòa thành thị bên trong đều có tu sĩ tòa chấn, cứ việc đương kim thế giới vì truy cầu chiến lực, kiếm đạo độc tôn, có thể vẫn có một ít cái khác truyền thừa lưu truyền tới nay. Những truyền thừa khác sát phạt bên trên so với một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên không đáng giá nhắc tới, có thể nắm giữ đủ loại thần dị nhưng con nở xa không phải kiếm tu chỗ có thể sánh vai, như thực sự có người dám tại nội thành bên trong trắng trợn quấy rối, nguy hại xã hội, tại những truyền thừa khác lưu phái pháp thuật truy tung hạ, cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đem không chỗ che thân. Cho nên giống Tần Lâm Diệp bực này đeo đao lợi kiếm rêu rao khắp nơi người mười phần phổ biến. Cắt tờn khách sạn. Đại sảnh tráng lệ rộng rãi, mặt đất vách tường sáng đến có thể soi gương. Ở hai nơi này tòa khách sạn nam nam nữ nữ, đại bộ phận khí chất bất phàm, tay áo dài bồng bềnh. Người tu hành hoàn thành luyện khí 3 bước tu luyện liền có thể trở lại hậu thiên làm đầu ngày. Giai đoạn này không chỉ có thể để người kéo dài tuổi thọ, thân hình bề ngoài cũng sẽ không nhỏ ưu hóa. Bởi vậy phàm là tu hành bên trên có một chút thành tựu người cơ bản bên trên sẽ không là cái gì vớ va vớ vẩn, mà những cái kia tuổi trẻ thu hoạch được tu sĩ giấy chứng nhận ngự kiếm giai người tu tiên, nam tính thường thường khí vũ hiên ngang, nữ tính thường thường tiên khí lợ lờ. So với tu tiên, võ đạo ở phương diện này ưu hóa cũng không rõ ràng, đây cũng là rất nhiều người thà rằng tại đường tu tiên bên trên tiêu tốn rất nhiều tiền tài tài nguyên chẳng làm nên trò chống gì cũng không muốn đạp bên trên võ đạo tu hành nguyên nhân. Tần Lâm Diệp ở đại sảnh đợi 10 phút đồng hồ, một nhóm 4 người từ ngoài cửa lớn đi tới. Trong đó một cái nhìn qua 30 thượng hạ nam tử ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Tần Lâm Diệp thân bên trên, đi lên phía trước chào hỏi nói, Tần Lâm Diệp đồng học. Ta là Tống Bảo Khuê. Người tốt. Cái này một vị chúng ta Tổng Giám Đốc Cận Vệ Dương Duệ Dương Tiên Sinh. Tống Bảo Khuê nói, ngữ khí một trận, một vị trong danh sách võ sư. Võ sư. Tần Lâm Diệp nhìn Dương Duệ một chút. Người tu tiên đến ngự kiếm giai đoạn có thể có tu sĩ giấy chứng nhận, võ giả đến võ sư giai đoạn đồng dạng có được. Có giấy chứng nhận chẳng khác nào có được đủ loại đặc quyền. Như vô hạn phản kích quyền, nếu có thể tại võ sư con đường bên trên tiến thêm một bước, càng đem có được giết người quyền được miễn. Tần Lâm Diệp nhìn xem Dương Duệ lúc, Dương Duệ đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, lúc đến ta hiểu do qua tư liệu của ngươi, không có cái gì tài nguyên phụ trợ lại có thể trong 2 năm tu luyện tới luyện tạng một bước này, rất không tệ. Nếu như thực lực của ngươi có thể cùng ngươi trong miêu tả đồng dạng, sau đó ta tư nhân tặng ngươi một viên Niết Bàn Quả. Niết Bàn Quả. Tần Lâm Diệp biết loại bảo vật này, đối với luyện tạng thay máu tu hành có hiệu quả. Loại bảo vật này ngàn năm trước từng một trận bị coi như chuẩn thiên tài địa bảo, chỉ là về sau theo kỹ thuật phát triển, mọi người dần dần có thể bồi dưỡng, tới ghép Niết Bàn Quả cây, khiến cho Niết Bàn Quả sản lượng biên độ lớn tăng lên, lúc này mới khiến cho giá cả dần dần giảm xuống. Nhưng dù cho như thế, một viên Niết Bàn Quả giá bán vẫn đạt 5-6 vạn. Có Niết Bàn Quả, lại thêm bên trên hắn đem luyện thể thuật tu hành viên mãn. Đã có hy vọng trong vòng nửa năm hoàn thành trúc cơ. Bất quá trước lúc này, để ta thử một chút phân lượng của ngươi. Dương Duệ nói, hướng cắt tờn khách sạn võ đạo phòng mà đi. Đối với khách sạn 5 sao đến nói, phòng tập thể thao, võ đạo phòng, thanh tu phòng, đều thuộc về cơ bản phối trí. Tần Lâm Diệp cùng bên trên Dương Duệ. Trước đó Tống Bảo Khuê đã hẹn trước một gian võ đạo phòng. Mấy người tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ, rất mau tới đến một chỗ cao 12 mét, đường kính 20 mét trong phòng. Gian phòng sàn nhà làm nền lấy cao dày giảm sóc tầng, bốn phía vách tường, khí cụ cũng là đạt được gia cố. Cốt thép xi măng hạ, dù là tôi thể 10 lần trở lên võ sư đều chưa hẳn có thể lấy huyết nhục chi khu đánh vỡ vách tường, trùng sát mà ra. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Dương Duệ nói một tiếng, cùng Tần Lâm Diệp vào võ đạo phòng. Võ đạo phòng bên trong giao thủ không ai biết. Nửa giờ sau. Võ đạo phòng đại môn mở ra, Dương Duệ trực tiếp nói, chấp hành kế hoạch đi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Tần Lâm Diệp, cười nói, tiểu hỏa tử không tệ. Quá khen. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai 8 giờ tối thành phố kiếm thuật quán, biểu hiện tốt một chút, ngươi muốn thành danh, chúng ta nguyện giúp ngươi cái này một chút sức lực. Ta sẽ không cầm ta tính mạng nói đùa. Tần Lâm Diệp nói y. Dương Duệ nhẹ gật đầu, hướng thang máy mà đi. Chịu đủ tranh cãi đại nhật kim thân người tu hành 100.000 tinh năm sẽ ở ngày mai buổi tối tại Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán lấy trúc cơ chưa thành thực lực khiêu chiến một đầu trưởng thành hung thú, hướng người đời biểu hiện ra hắn đại nhật kim thân chân chính thành quả, kính thỉnh mong đợi. Rất nhanh, một đầu hoành phi đã treo ở xa trạm quan phương trang ép. Đại nhật kim thân tự mang nhiệt độ. Xa trạm, ưu nghệ video cả hai đồng dạng có được khổng lồ lưu lượng. Chuyện này xôn xao náo loạn vài ngày, hấp dẫn vô số ăn dưa của chúng. Mắt hạ rốt cục có một cái quyền uy cơ cấu đứng dậy, lập tức dẫn đi ánh mắt mọi người. Võ giả, dựa vào bản lĩnh nói chuyện. Là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu một lưu liền biết. Một tháng luyện thành đại nhật kim thân là giả. Cái kia lấy trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng quyết đấu trưởng thành hung thú phong viên cũng là giả. Ta ủng hộ ngươi. Công chứng chỗ, thành phố kiếm thuật quán, dược lý biết, võ đạo hiệp hội, đài truyền hình thành phố. Như thế chính thức. Trực tiếp khiêu chiến trưởng thành hung thú. Mà lại là lấy chưa từng trúc cơ tu vi khiêu chiến trưởng thành hung thú. Tính tình như thế bạo sao? Yêu yêu. Chúng ta võ giả, thì sợ gì một trận chiến? Sa trạm chính thức phát lực, nguyên bản chỉ giới hạn tại Tần Lâm Diệp một người lực ảnh hưởng cấp tốc huyết trường. Hán tại sa trạm số tài khoản 100.000 tinh năm chú ý độ càng là hiện lên thẳng tắp kéo lên. Ngắn ngủi 24 tiếng, 100.000 biến 300.000, 300.000 bên trên 500.000, 500.000 xông 70 vạn, 70 vạn vẫn không là cực hạn. Chiếu cái này xu thế, đợi đến chiến đấu chân chính tiến đến một khắc này, hắn chú ý độ rất có thể sẽ một hơi vọt tới một chỉ hệ U. Một chỉ hệ U. Cái này tại sa trạm hàng ngàn hàng vạn út chu bên trong mặc dù ngay cả trước 100 đều không chen vào được, nhưng lại bất đi rất nhiều người nhiều năm cố gắng. Đương nhiên, những này chú ý trước mắt cũng không ổn định, nếu như hắn cùng phong viên một trận chiến thất bại. Chết ngược lại không sẽ chết thật. Dù sao có thành phố kiếm thuật quán nhiều cao thủ như vậy nhìn xem. Nhưng thanh danh của hắn khẳng định sẽ rơi xuống ngàn trượng, về sau cũng đừng nghĩ lại sa trạm tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Liên liên thế giới hiện thực, hắn cũng lại bởi vì phẩm đức vấn đề, lại khó bị tốt võ đạo học phủ trúng tuyển. Có thể nói, cái này một trận chiến, Tần Lâm Diệp đã cược lên hắn hơn phân nửa tiền đồ. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh tới buổi chiều. 5 điểm không đến, Tống Bảo Khuê trợ lý đã tiếp lấy Tần Lâm Diệp đi tới thành phố kiếm thuật quán. Bởi vì chuyện này na ho không nhỏ. Lại thêm bên trên dính đến sa trạm cùng ưu nghệ video ở giữa minh tranh ám đấu, lưới bên trên xôn xao, cuộc tỷ thí này không chỉ sa trạm, còn hấp dẫn rất nhiều cái khác truyền thông. Tần Lâm Diệp ngồi xe tiến vào thành phố kiếm thuật quán lúc, rõ ràng đó có thể thấy được bên ngoài mười phần náo nhiệt. Theo hắn xuống xe, Tống Bảo Khuê, cùng thành phố kiếm thuật quán hạ chủ nhiệm đã chờ ở đó. Chuyện này nháo đến hiện tại, nếu như Tần Lâm Diệp ngoài mạnh trong yếu, đối với thành phố kiếm thuật quán tín dự đều sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng nếu như Tần Lâm Diệp có thể lấy yếu thắng mạnh, bằng chưa từng trúc cơ thực lực đánh tan một đầu trưởng thành hung thú, không thể nghi ngờ chứng minh thành phố kiếm thuật quán có mắt nhìn người, bởi vì này kiếm thuật quán phương diện đối với chuyện này cũng có chút coi trọng, điều động hạ chủ nhiệm toàn bộ hành trình phối hợp. Tần Lâm Diệp cùng học được. Thực lực của ngươi chúng ta tin được, hảo hảo phát huy, đừng có áp lực tâm lý. Hạ chủ nhiệm áp sát tới, một mặt hiền lành nói. Tần Lâm Diệp thận trọng nhẹ gật đầu. Sau đó Tần Lâm Diệp thoáng lộ cái mặt. Sau đó ăn chút gì? Thời gian tại trong khi chờ đợi dần dần trôi qua. 7 giờ rưỡi lúc, Tống Bảo Khuê lại lần nữa xuất hiện ở Tần Lâm Diệp nghỉ ngơi trong phòng. Chuẩn bị bắt đầu, kế tiếp là công chứng chỗ đối với ngươi người tu vi, cùng ngươi sử dụng bội kiếm tiến hành một loạt kiểm nghiệm, lấy bảo đảm ngươi chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ cái gì gian lận. Vui lòng cực kỳ. Càng nghiêm ngặt càng tốt, cái này một trận chiến muốn đánh vỡ tất cả mọi người hoài nghi. Tần Lâm Diệp đứng dậy. Tống Bảo Khuê nhìn xem hắn trầm tĩnh khuôn mặt. Cơ hội đã bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không bắt lấy, liền dựa vào chính ngươi. Chương 16, kiếm ra khỏi vỏ. Thành phố kiếm thuật quán võ đạo đại sảnh. Đây là một chỗ dài 66m, rộng 60m trong phòng võ đạo trường. Võ chính giữa đạo trường, lúc này đã thành lập nên một tòa dài rộng 10m, cao 6m phòng hộ mang, nhìn qua giống như một tòa đấu thú trường. Mà tại võ đạo trường bốn phía thì có không trên dưới ngàn người đến đây quan sát. Cái này hơn nghìn người bên trong. Tin tức truyền thông cùng nhân viên công tác chiếm 1/3, khả quan chúng số lượng vẫn tại xa ưu trăm trở lên. Tần Lâm Diệp. Thật là hắn, ta còn cho rằng nhìn nhầm. Lúc này tại thành phố kiếm thuật quán khán đài bên trên, nhìn xem tại mọi người bao vây bên dưới từ bên trong đi ra đạo thân ảnh kia, Từ Sở Sở một mặt kinh ngạc. Thật là các ngươi trước kia lớp bên trên người. Nàng bên cạnh nam tử là nàng trong một tháng này mới quen đồng học Thương Văn, chúc cơ có thành tựu. Chỉ vì dài đến 3 tháng chưa thể bắt được khí cảm chính thức bước vào luyện khí giai, trong lòng phiền muộn hạ ra giải sầu một chút. Là hắn, xem ra hắn thật từ bỏ tu hành, đây là dự định. Xuất đạo làm thần tượng. Trúc cơ chưa hoàn thành, cho dù xuất đạo lại khả năng hấp dẫn nhiều ít ánh mắt. Thật giống như một cái nghề nghiệp trò chơi người chơi, nếu như hắn một mực ủ phân đồng cục, chiến tích cho dù tốt cũng chưa chắc có bao nhiêu người miến hắn. Thương Văn nói y. Lúc trước Tần Lâm Diệp mới vừa vào tiết học vẫn có chút danh khí, đại phóng hào ngôn xưng tất khảo thi tu hành học phủ, bước vào kiếm tiên con đường, mà hắn tiếp xuống tu hành xác thực cũng 10 phần cố gắng, rất nhiều người đều lấy hắn làm gương, chỉ là tu hành không lấy người cố gắng trình độ nhìn thành quả. 2 năm trôi qua hắn mới đến trúc cơ bước thứ 5 tẩy tủy, cách tu hành học phủ luyện khí bước thứ 2 nội tức cấp chúng tuyển tiêu chuẩn kém một mảng lớn. Từ Sở Sở nhìn xem trong đám người Tần Lâm Diệp, trong thần sắc có chút tiếc hận. Thương Văn nhìn Từ Sở Sở một chút, trong lòng có chút không thoải mái. Từ Sở Sở không có chú ý tới điểm này, mà là nhìn xem góp đi lên truyền thông người, hắn hiện tại nhân khí hảo giống không tệ. Cọ sát đại nhật kim thân, xa chạm cùng ưu nghệ đại chiến nhiệt độ mà thôi, mà lại, của hắn nhân khí là thành lập tại cùng hung thú phong viên sinh tử quyết đấu mánh lưới bên trên, trừ phi hắn có thể đem phong viên đánh chết, nếu không hiện tại chính là hắn sau cùng cao quang thời khắc. Trúc cơ chưa thành. Đối kháng trưởng thành hung thú. Một đầu trưởng thành hung thú, hoàn thành lần thứ 2 tôi thể võ giả đều không có tuyệt đối nắm chắc đi. Từ Sở Sở có chút lo lắng. Tống Bảo Khuê cùng Tần Lâm Diệp ra lúc, một vị trợ lý tiến đến hắn bên cạnh thân, trực tiếp ở giữa nhân số phá 100 vạn. 1 triệu. Chân thực số liệu. Chân thực số liệu. Được. Dự tính sắp khai chiến lúc, nhân số sẽ xông lên 3 triệu, tối cao thậm chí có hy vọng đến 5 triệu. Trợ lý có chút hưng phấn nói y. Tống Bảo Khuê nhẹ gật đầu. Vô luận lần này Tần Lâm Diệp đến tột cùng có thể thắng hay không, vẹn vẹn khả năng hấp dẫn 5 triệu người quan sát trận này trực tiếp, bọn hắn xa chạm liền không tính thua lỗ. Huống chi Dương Duệ đã nghiệm chứng qua Tần Lâm Diệp chiến lực, đối với tổng giám đốc vị này cận vệ, hắn tất nhiên là vô cùng tín nhiệm. Lúc này, truyền thông đã đối với Tần Lâm Diệp tiến hành một loạt phỏng vấn. Chỉ là, hắn tuy là trận đại chiến này nhân vật chính, nhưng truyền thông chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là xa chạm cùng ưu nghệ ở giữa xung đột. Phỏng vấn Tống Bảo Khuê người so Tần Lâm Diệp càng nhiều. Lúc này, một cái mịt rổ phồn đột nhiên đưa tới Tần Lâm Diệp trước mặt. Tần Lâm Diệp đồng học, ngươi chỉ là minh hóa thành phố nhất chung một cái bình thường học sinh. Vô luận tu hành thành tích vẫn là thành tích học tập đều tính không bên trên đứng hàng đầu. Càng là chưa hề từng có kinh nghiệm thực chiến. Làm sao sẽ có dũng khí cùng một đầu trưởng thành hung thú tiến hành sinh tử quyết đấu? Là bởi vì ngươi trước giờ nhận được tin tức, biết mình không có nguy hiểm tính mạng sao? Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức rơi xuống người phóng viên này thân bên trên. Hoài nghi một vị võ giả cùng hung thú một trận sinh tử quyết tâm. Ta có thể nhìn thành đây là ngươi đối với võ đạo tín niệm trà đạp sao? Có thể ngươi chỉ là trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng, còn không phải võ giả. Võ giả liều mạng tranh đấu, chiến thiên đấu địa. Làm ta dứt bỏ sinh tử, đứng ở chỗ này lúc, ta chính là... Tần Lâm Diệp nói y. Chúng ta cảm thấy ngươi đây là tại nói sang chuyện khác. Tần Lâm Diệp tiên sinh. Công chứng chỗ người cần đối với ngươi tu vi, bội kiếm tiến hành kiểm nghiệm. Lúc này Tống Bảo Khuê một vị trợ lý hô một tiếng. Ngoại giới cảm thấy ngươi đánh ra sinh tử quyết đấu mánh lưới là loại người, hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát, bởi vì thành phố kiếm thuật quán người tuyệt sẽ không cho phép nơi này phát sinh người mạng. Tần Lâm Diệp đồng học xin hỏi ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Nói 1.000, nói 10.000, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, võ giả sẽ dùng thực tế chiến đấu đến chứng minh hết thảy. Phóng viên còn phải lại hỏi. Tần Lâm Diệp đã quay người rời đi, đi tới công chứng chỗ một vị nam tử trung niên trước mặt. Tại ống kính bên dưới, nam tử thả ra một môn huyền chiếu thuật, rất nhanh nói, vị này Tần Lâm Diệp đồng học đúng là trúc cơ bước thứ 5 luyện tạng tu vi, tuyệt không phục dụng những dược vật khác. Một người khác kiểm tra một cái bội kiếm của hắn, đưa cho hắn, tuần mưa y bô nở, mục 6, than 1.06. 13 hình thế thức cương kiếm. Ký tên trách nhiệm sách đi. Tống Bảo Khuê đứng sau lưng Tần Lâm Diệp, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một khi ký hạ tên của ngươi về sau, ngươi liền không có đường quay về, thậm chí, ngươi có thể sẽ chết tại lôi đài bên trên. Ta xem qua một đoạn văn, cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường, cường giả vô địch. Thần Lâm Diệp nói, ta làm không được trí cường vô địch, nhưng... Từ xưa gian nan duy một chết, làm ta đạp lên lôi đài, dứt bỏ sinh tử, chí ít ta có thể làm được không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Nói xong, hắn không chút do dự ký hạ tên của mình. Quay người, cầm kiếm. Lên đài. Tư thế hiên ngang. Tống Bảo Khuê nhìn xem cái tuổi này nhẹ nhàng, vừa vặn bên trên lại có một tia rộng rãi, thoải mái khí chất thiếu niên, thần sắc khuôn mặt có chút động. Thiếu niên khí phách mạnh không bị trói buộc, hổ uy hiếp chắp cánh ban ngày bay. Đứng ngoài quan sát vỗ tay cười sơ cuồng, sơ lại có làm sao, cuồng lại có làm sao. Dương Duệ ở bên nhẹ giọng nói một câu, kẻ này nếu như không chết, ngày sau tất thành đại khí. Theo Tần Lâm Diệp đạp bên trên lắp đặt dây sắt lôi đài. Trong sân nhao nhao nghị luận thoáng lắng lại một chút. Rất nhanh, Minh Hóa thành phố một vị quan lớn hiện thân phát biểu. Cương điệu giới thiệu Minh Hóa thành phố hoàn cảnh nhân văn, thành phố kiếm thuật quán công chính, lịch sử, lại nghĩa chính ngôn từ tuyên bố tuyệt sẽ không để bất kỳ người nào đỉnh lấy thiên tài danh hiệu giả danh lừa bịp, cũng sẽ không để bất luận cái gì một viên Minh Châu long đong. Ba lạp mưa y mấy phút. Thẳng đến một vị thư ký ăn mặc người nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì, hắn mới ý còn chưa tận xuống đài. Tất cả hình tượng rốt cục tập trung đến Tần Lâm Diệp thân bên trên. Mà giờ khắc này, xa chạm trực tiếp ở giữa online nhân số đã đạt 3 triệu, lít nha lít nhít mưa đạn giống như một mảnh dòng lũ, không đóng lại căn bản thấy không rõ hình tượng. Một trận tiếng kim loại từ một bên truyền đến. Rất nhanh liền thấy một cái lồng sắt bên trong, một đầu toàn thân màu xanh sẫm, có chút cùng loại với lương bạc đại tinh tinh, nhưng dáng người càng là tinh tế, thon dài hung thú xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phong viên. Đây là một loại lực lượng, thể lực bên trên hơi thua kém tại lương bạc đại tinh tinh, nhưng tốc độ, linh mẫn lại có thể nhẹ nhõm vung ra mấy con phố hung thú, lại tính cách tàn bạo, tính công kích cực mạnh. Nếu để cho phong viên cùng lương bạc đại tinh tinh tại hoang dã tiến hành liều mạng tranh đấu, lương bạc đại tinh tinh tuyệt đối sẽ tại mấy cái đối mặt ở giữa bị tại chỗ đánh chết. Giống. Nhìn thấy thành phố kiếm thuật trong quán đám người, lồng sắt bên trong phong viên rõ ràng trở nên cuồng bạo, thậm chí chân hạ đạp một cái, hung hăng đụng tại lồng sắt bên trên, phát ra tiếng ầm vang vang, dẫn tới trong sân người xem một trận xôn xao. Hung thú cùng mãnh thú khác nhau lớn nhất là tính công kích. Trưởng thành to con mãnh hổ chiến lực không kém hơn cấp thấp hung thú, nhưng lại không được xếp vào hung thú trong phạm vi, nguyên nhân chính là lão hổ tính công kích quá kém. Đúng vậy, các ngươi không có nghe nhầm, lão hổ tính công kích không cách nào cùng bất luận cái gì một con hung thú so sánh. Lúc này người chủ trì thanh âm vang lên, chúng ta trước mắt đầu này phong viên, lực lượng vượt qua 400 kg, thể trọng 151 kg, là một đầu chân chính trưởng thành hung thú, cũng trải qua kiểm nghiệm, đầu hung thú này tuổi trẻ kho e ma nhờ cựa NG cha NG, 10 phần khỏe mạnh. Bây giờ, nó sẽ nên đón một vị 17 tuổi nhân loại người khiêu chiến. Đài bên trên, Tần Lâm Diệp thoáng điều chỉnh hô hấp của mình, nhìn xem đầu kia phong viên cách mình càng ngày càng gần, máu tanh tàn bạo khí tức đập vào mặt. Hắn có thể cảm giác được trái tim bành bành nhảy lên, huyết dịch cấp tốc lưu chuyển, thân thể một trận nóng lên. Đây là máu, đang thiêu đốt. Hắn nắm thật chặt của mình kiếm, nghe võ đạo trong đại sảnh liên tiếp la lên, tinh thần tập trung đến cực hạn. Bang cong. Lồng sắt đại môn mở ra. Giống. Vốn là táo bạo không thôi phong viên gầm lên giận dữ, trong chốc lát hướng Tần Lâm Diệp đánh giết mà đi. Rút kiếm đi, thiếu niên. Keng. Kiếm, ra khỏi vỏ. Chương 17, trận chiến đầu tiên. Giống. Máu tanh dã man khí tức phảng phất hải khiếu đập vào mặt, phảng phất đem tất cả mắt thấy một màn này mọi người đưa vào hoang mãng nguyên thủy cổ lao rừng cây. Cùng loại với từ sở sở, thương văn loại này một mực đợi tại bên trong tháp ở ngà voi, chưa hề trực diện qua hung thú các ho cờ sinh sắc mặt lập tức trợn nhìn. Phong viên bản thân là tinh thông tốc độ, bén nhạy hung thú. Dù là lôi đài dài rộng chỉ có 10 mét, hắn cũng không dám để đầu hung thú này thỏa thích buộc phát tốc độ của mình. Tần Lâm Diệp một tiếng gầm nhẹ, ngang nhiên tiến lên, bước chân đạp mạnh, mặt đất tựa hồ cũng tại chấn động. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, hắn toàn thân thượng hạ khí huyết trào lên, sức lực quần quận không ngừng xuyên qua cánh tay, cuối cùng ngưng tụ tại trong tay nắm chặt lợi kiếm bên trên, sau đó, thiểm điện đâm ra. Một kiếm này, chỉ là cơ sở kiếm thuật bên trong thứ kiếm, nhưng viên mãn cấp độ cơ sở kiếm thuật khiến cho hắn đem một kiếm này luyện đến gần như bản năng tình trạng. Trường kiếm phá không, nháy mắt tránh đi phong viên oanh kích mà hạ quyền kình, tự nó nách hạ hướng bên trên, ám sát mà vào, như muốn dùng cái này xuyên thủng đầu lâu của nó. Nhưng mà, nhanh đến cực hạn phản ứng khiến cho phong viên thân hình một nghiêng, bả vai va chạm, vốn muốn đâm về nó đầu lâu một kiếm bị nháy mắt đụng nghiêng, cứ việc kéo theo một đám huyết quang, có thể kịch liệt lực phản chấn nói lại là oanh kích mà tới. Trong lúc nhất thời, trong tay hắn lợi kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Giống. Phong viên gầm thét, hung thú cực mạnh tính công kích khiến cho nó cơ hồ không nhìn đau đớn, thân thể cao lớn thừa dịp cả hai tới gần, hung hăng đánh tới. Phong viên tinh thông tốc độ. Tốc độ cao nhất buộc phát mỗi giây có thể đạt tới 450m mỗi giây. Một cái hơn 300 cân quái vật khổng lồ lấy 150 cây số giờ công kích đánh giết, mang theo sức lực sao mà khủng bố. Đổi thành không có trải qua chút cơ tôi xương xương người cách đem tại chỗ vỡ nát. Dù là Tần Lâm Diệp luyện cốt có thành tựu, lại tu có đại nhật kim thân, có thể vẫn không dám cùng bực này hung thú chính diện chạm vào nhau. Tại cả hai va chạm sát cái kia, thốn địa quyết thi triển, hắn đem hết khả năng tan mất va chạm đại bộ phận lực lượng. Bành! Kim quang lóe lên. Thốn địa quyết, đại nhật kim thân song trọng bảo hộ, có thể còn sót lại lực lượng xung kích hạ, vẫn làm cho Tần Lâm Diệp cả người liền lùi lại 6 bước, hung hăng đụng tại sau lưng xích sắt lưới bên trên. Bang cong. Sắt thép va chạm. Tần Lâm Diệp trực giác một trận khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ chỗ sung yếu bên trên niết hầu, tự trong miệng tràn ra. Không chờ hắn tới kịp đem cuồn cuộn khí huyết ép hạ, Phong Viên Huy Quyền ầm vang nện dưới. Một quyền này không có kèm theo công kích sức lực, có thể cái kia cố đập vào mặt quyền phong, vẫn làm cho hắn đem hết toàn lực nghiêng đi đầu lâu. Bành! Quyền kinh gián đầu của hắn, hung hăng nện tại hắn bên trái 4cm chỗ, phía trên mang theo kình phong cào đến lỗ tai hắn đau nhức. Lốt buốt. Xích sắt lưới chấn động ra một vòng gợn sóng. Tốt tại, thành phố kiếm thuật quán thiết bị chất lượng vẫn là cực kỳ qua quan, những này xích sắt cũng không có trực tiếp kéo căng đoạn hiểm nghi. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp thân hình tật chuyển, thốn địa quyết rời một cái, nguyên bản chém chúng Phong Viên thân thể lợi kiếm theo thân hình hắn chuyển động lôi kéo ra một đạo vết thương thật lớn. Máu vẩy tại chỗ. Một màn này, để nguyên bản tràn ngập ở trong sân tiếng gào, tiếng ồn ào đều lắng xuống. Giống. Máu tươi kích thích càng kích phát Phong Viên thân là hung thú hung tính. Nó thậm chí không để ý tự thân kịch liệt đau đớn, giống giận, hướng ngay Tần Lâm Diệp đầu lâu hung hăng nện dưới. Vỡ nát một nhân loại xương đầu chỉ cần 250 kg áp lực. Dù là trúc cơ có thành tựu người xương cốt mật độ càng lớn, có thể đối mặt Phong Viên 400kg lực lượng, nếu là thực thực tại tại chịu một quyền, vẫn sẽ bị tại chỗ đánh đoạn, đánh nứt. Thời khắc mấu chốt, Tần Lâm Diệp kịp thời giơ kiếm cản lại, Phong Viên quyền kình ầm vang đập trúng thân kiếm, cũng thôi động thân kiếm dư thế không giảm đụng phải thân thể của hắn. Bành! Đại nhật kim thân kim quang lấp lóe, điên cuồng triệt tiêu lấy sông nhập thể nội sức lực. Khí huyết cuồn cuộn, một hắn thậm chí cảm giác được mắt tối sầm lại. Trong tay nắm chặt lợi kiếm càng là đang kịch liệt chấn động hạ rời tay bay ra. Nguy hiểm. Thành phố kiếm thuật quán mời tới một vị võ sư cùng Dương Duệ hai người đồng thời không tự chủ được nghiêng về phía trước thân thể, nghiễm nhiên dự định bạo khởi cứu người. Kiếm bị đánh bay. A thông suốt. Cái này hạ xong. Trúc cơ chưa hoàn thành liền dám khiêu chiến trưởng thành hung thú. Thật sự là người không biết không sợ. Võ giả tại không có hoàn thành lần thứ hai nhục thân rèn luyện lúc căn bản không đối kháng được dù là lại phổ thông một tôn hung thú. Vây xem trong đám người càng là truyền đến một trận tiếng vang. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp tinh thần đột nhiên ngưng lại, một cỗ đỏ thám huyết vụ nhắm ngay liền phải tiếp tục ra quyền Phong Viên phun ra mà ra, đem tầm mắt của nó đều tràn ngập. Máu. Một ngụm máu tươi, nháy mắt đối với Phong Viên ánh mắt tạo thành mánh liệt quấy nhiễu, khiến cho nó hốt hoảng một trận gầm rú. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp ổn định thân hình, hai chân sát cái kia có chút cong khúc, cuồn cuộn không ngừng lực lượng từ trong cơ thể nộ nghiền ép mà ra. Cả người thật giống như một cái lò xo. Nương theo lấy con khúc hai chân đột nhiên thẳng băng, mãnh liệt sức lực cầm vàng bộc phát, giống như một đầu tại thể nội lao nhanh đại long, xuyên qua toàn thân, cuối cùng tại nắm đấm phải bên trên hóa thành một cỗ thái sơn áp đỉnh thuần túy lực lượng, nhắm ngay Phong Viên đầu lâu, hung ác nện ở dưới. Cơ sở quyền pháp băng truy. Bành. Phong Viên bị đánh trúng vị trí lông tóc từng vòng nhộn nhạo lên, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm tại lôi đài bên trên vang vọng. Tần Lâm Diệp tuyệt mạng phản kích một quyền phía dưới, đúng là đem xương cốt kiên cố đến cực hạn Phong Viên xương đầu một quyền đánh nát. Đồng dạng vỡ vụn, còn có hắn kim quang lóe lên nắm thành quả đấm xương bàn tay. Đánh ra một quyền này, Tần Lâm Diệp toàn vẹn không để ý tay phải đau đớn, không có nửa phân đình trệ, phải chân vừa đạp, thân hình như thiểm điện đụng vào ánh mắt vẫn chưa khôi phục Phong Viên thân thể, khí huyết kích phát, đại nhật kim thân vận chuyển tới cực hạn. Một cái hơn 300 cân quái vật khổng lồ lấy 150 cây số giờ công kích đánh giết, mang theo sức lực có thể xưng khủng bố, mà một cái không đủ 200 cân nhân loại tuyệt mạng phản công dũng khí, đồng dạng đủ để cho người sinh ra phát ra từ tâm linh rung động. Bành! Phong Viên thân thể tại Tần Lâm Diệp cuồng bạo va chạm hạ, sinh sinh bay ra, ngay sau đó, Tần Lâm Diệp thiểm điện hướng về phía trước, chân hạ đạp đất lúc trước rời tay bay ra lợi kiếm chấn động mà lên, lại lần nữa bị hắn nắm vào tay bên trong, sau đó hướng ngay Phong Viên đầu lâu. Đâm. Chết. Trầm thấp âm tiết tự Tần Lâm Diệp trong miệng hô lên. Xuy. Huyết quang bắn tung tóe. Phong Viên cái kia so với nhân loại hơi lớn một đoạn đầu lâu bị tại chỗ xuyên thủng. Không chỉ như đây, xuyên thủng Phong Viên đầu lâu, Tần Lâm Diệp hai tay tế xuất, nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân khí huyết giống như hồng lô phun ra ngoài, hết thể rót vào cánh tay hắn bên trong, khiến cho cánh tay của hắn trong chốc lát tựa như tráng kiện một đoạn. Cái kia đã xuyên thủng Phong Viên đầu lâu một kiếm bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng hướng hạ một chém. Xoẹt. Máu tươi phun ra. Phong Viên nửa cái đầu, liên đối lấy nửa người trên nhỏ bộ phận thân thể, trực tiếp bị cái này một chém xé rách mà dưới. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Đầu này Phong Viên so với nhân loại cường tráng một vòng thân thể cứ như vậy vô lực ngã xuống, quẳng trên mặt đất bên trên, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Dù là hung thú sinh mệnh lực lại ương ngạnh, toàn bộ đầu lâu cơ hồ bị xé thành hai nửa. Loại thương thế này hạ chàng vẫn chỉ có một cái. Chết. Tần Lâm Diệp cầm kiếm, duy trì lấy chạm xuống động tác, dần dần, đứng thẳng thân thể. Đứng tại ân máu đỏ tươi cùng một đầu ngã xuống phong viên bên cạnh. Ánh đèn vẩy xuống trên người hắn, cùng hắn thân bên trên tầng kia ảm đạm kim quang tôn nhau lên cùng sáng. Hắn xử lấy kiếm, cứ như vậy đứng tại đài bên trên. Máu tươi thuận theo cầm kiếm tay từ kiếm thân ở chạy xuôi mà dưới. Những máu tươi này có chính hắn, cũng có phong viên. Nhưng, không trọng yếu. Giờ khắc này, đứng ở chỗ này hắn, tựa như tân sinh. Chương 18, Huy Hoàng Chiến. Tốt. Phong viên ngược lại hạ lúc, Tống Bảo Khuê nhịn không được đứng dậy. Thật làm cho hắn đánh thắng. Một bên trợ lý nói thầm. Không tệ. Dương Duệ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giữa sân những người khác cũng là một trận xôn xao. Khi Vũ Quốc dân chúng đến 3-40 tuổi lúc cơ bản bên trên đều có thể trúc cơ co thành tiểu, trải qua chuyên môn huấn luyện nhân thể có thể bên trên đã không kém hơn một con hung thú. Có thể không kém hơn hung thú là một chuyện, có thể hay không chính diện chém giết chết một con hung thú lại là một chuyện khác. Thật giống như nhân loại so với sói tới thuộc về loại cỡ càng lớn hơn sinh vật, nhưng trừ những thợ săn kia bên ngoài, những ngồi kia phòng làm việc cán bộ lãnh đạo, dân thành phố, ai có tay không tấc sắt giết chết một con sói năng lực. Trước mắt Tần Lâm Diệp lấy trúc cơ bước thứ 5 thực lực đối với bên trên một đầu trưởng thành hung thú, đem đánh giết chí tử, cơ hồ tương đương với một cái học sinh giết chết một đầu hổ châu Mỹ làm người ta chấn động. Hôm nay trận này sinh tử quyết đấu người thắng đã phân ra, Tần Lâm Diệp dùng dũng khí của hắn cùng quyết tâm hướng người đời chứng minh, dù chỉ là trúc cơ bước thứ 5 tu vi, vẫn có thể chiến thắng một đầu trưởng thành hung thú. Người chủ trì có chút thanh âm cao vút vang lên. Hào hào. Toàn trường tao động một lát. Rất nhanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì Tần Lâm Diệp lấy tuổi đời 20 chiến thắng một con hung thú vỗ tay. Vì nhân loại tại chinh phục hung thú con đường bên trên lần nữa bước tiến một bước mà vỗ tay. Từ Sở Sở nhìn xem đài bên trên cái kia nói vạn chúng chú mục thân ảnh, nhận biết 2 năm, nàng phảng phất lần thứ nhất nhận rõ cái này đồng học. Một hồi lâu, nàng mới thì thào nói một tiếng, cái kia. Thật là Tần Lâm Diệp. Thương Văn không nói gì. Mặc dù hắn tự nghĩ tương lai mình thành tựu tuyệt đối xa xa áp đảo Tần Lâm Diệp bên trên, nhưng hiện tại, hắn nhưng không có tiến đến khiêu chiến một đầu trưởng thành hung thú dũng khí. Dù là hắn đã hoàn thành trúc cơ, online 5.540.000 hơn người. Trợ lý tiến đến Tống Bảo Khuê trước mặt, tràn đầy phấn chấn nói, mà lại, trong 2 ngày này, chúng ta xa chạm tân chú sách người sử dụng tăng lên 196 vạn. Cơ hồ tiếp cận một ngày một chỉ hệ ưu tăng phúc. Tống Bảo Khuê nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa. Trực tiếp ở giữa đặt trước chế ở trên đỉnh cơ hồ là thuần một sắc 666 mưa đạn. Nhìn thấy những này mưa đạn, hắn biết, hắn thành công. Không uổng công hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm trên người hắn áp bên trên một chú. Có lần này thực chiến trực tiếp học thuộc lòng, tiếp xuống xa chạm cùng ưu nghệ video dư luận chiến bọn hắn đem chiếm cứ ưu thế cự lớn. Thần Lâm Diệp. Tống Bảo Khuê nhìn xem đài bên trên xử lấy kiếm thiếu niên kia. Nhất phi trùng thiên, không gì hơn cái này. Chí ít tại xa trạm bên trên hắn sẽ không lại là không có tiếng tăm gì. Tần Lâm Diệp tựa hồ chú ý tới Tống Bảo Khuê ánh mắt, chuyển hướng hắn. Cảm ơn. Ngươi không cần nói lời cảm tạ, đây hết thể là ngươi dựa vào cố gắng của mình tranh thủ. Tống Bảo Khuê nói, kêu gọi nhân viên y tế, làm phiền các ngươi thay hắn trị liệu một cái thương thế. Xương sườn gãy xương, nội tạng chấn động, phần lớn sừng xương cùng nhỏ nhiều sừng xương đều có trình độ nhất định thương tích. Ngươi có bảo hiểm y tế à? Bác sĩ lên đài kiểm tra một cái nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Hắn tiền chữa trị dùng chúng ta ra. Tống Bảo Khuê no y. Trận này trực tiếp cho bọn hắn mang đến gần 2 triệu tân chú sách người sử dụng, lại thêm bên trên Tần Lâm Diệp hiện tại cũng là xa chạm chú ý độ phá 100 vạn lớn út chu, hắn không ngại kết một thiện duyên. Ta đi chuẩn bị đoạn tụ cao. Bác sĩ no y. Gãy xương loại thương thế này tại võ giả, người tu hành đông đảo huyền hoàng tinh cực kỳ phổ biến, có đủ loại nhãn hiệu đoạn tụ cao tại. Thoa cái 10 ngày 8 ngày liền có thể khôi phục lại. Tân bạn học, muốn hay không nói vài lời. Tống Bảo Khuê no y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lập tức Tống Bảo Khuê trợ lý đem trực tiếp dụng cụ nhắm ngay Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp một tay cầm kiếm, thân hình đứng rất ổn, giống như thương tùng, thẳng tắp, ta cùng phong viên một trận chiến đã cho thấy ta đại nhật kim thân tu vi tiến độ, nếu như còn có ai hoài nghi, hoặc là cảm thấy xa chạm chuẩn bị hung thú dở cho dối trá, ta hoan nghênh bọn hắn tiếp tục trước tới khiêu chiến. Chuẩn bị kỹ càng phong viên là được, mây đen không che liệt nhật, vàng thật không sợ lửa. Một bên Tống Bảo Khuê trợ lý nhìn hắn một cái. Video trực tiếp có lẽ có ít không rõ rệt, nhưng bọn hắn lại nhìn rõ ràng. Tần Lâm Diệp tại cùng phong viên một trận chiến bên trong bày ra đại nhật kim thân cũng không có đạt tới tiểu thành, nếu không liền sẽ không thụ thương. Trước mắt hắn nói ra vàng thật không sợ lửa. Có chút bay. Thiếu niên kinh cuồng. Tống Bảo Khuê cười cười. Bất quá. Người không ngông cuồng thiếu niên. Ngươi về trước đi dưỡng thương đi, chúng ta mong đợi ngươi mang đến càng đặc sắc video cùng trực tiếp. Tống Bảo Khuê nói. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đi chữa bệnh phòng, được sự giúp đỡ của bác sĩ trong uống ngoài thoa, trị liệu thương thế. Trong lúc đó hắn thoáng nhìn một cái giấy tờ. Tiền thuốc men đạt 5 chữ số, tốt tại số tiền kia cắt đứng ra, không phải hắn đều không bỏ ra nổi tới. Đợi đến bác sĩ rời đi, Tần Lâm Diệp trong đầu nhớ lại vừa rồi cái kia tựa như cựu tử nhất sinh chiến đấu, tổng kết được mất. Lần này thắng có chút may mắn, xét đến cùng, đảm phách chênh lệch một chút, thốn địa quyết, đại nhật kim thân, còn có kiếm thuật ưu thế căn bản không có hoàn toàn phát huy ra, khẩn trương. Bất quá. Mặc dù đảm phách còn chênh lệch, nhưng loại kia nhịp tim phá trần, huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, ả rền lỉn tiêu thăng cảm giác. Thật khiến người ta say mê. Máu và lửa, sinh cùng tử. Một khắc này, hắn cảm giác mãnh liệt đến chính mình tồn tại. Mỗi lần hô hấp, mỗi lần nhịp tim, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu chuyển, tín hiệu thần kinh truyền lại điện quang thạch hỏa, đại địa tự nhiên mỹ lệ huyền ảo, vũ trụ vạn vật mênh mông vĩ đại. Thiên địa cùng ta chung, vạn vật cùng ta một. Một hồi lâu, Thần Lâm Diệp mới thu liễm tâm thần. Chân chính còn sống. Hắn lẩm bà lẩm bẩm. Mấy phút sau, Thần Lâm Diệp tinh thần tập trung đến dị năng trang bịa bên trên, yên lặng kế tính toán thời gian. 50 phút đồng hồ, 52 phút, 54 phút đồng hồ, 56 phút đồng hồ. Rốt cục, một giờ quá khứ. Tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, dị năng bảng bên trên một cái tin tức trực tiếp tuôn ra hiện ra. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, điểm kỹ năng 1. Nhìn thấy cái này ngắn ngủi 10 cái chữ, Thần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Rốt cục ra. Cả người hắn dựa vào tại ghế nằm bên trên, tâm tình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Có thể làm ta đều đã làm đến cực hạn, thậm chí mượn sa chạm cùng ưu nghệ ở giữa lẫn nhau sẽ mới có mấy trăm vạn, hơn 10 triệu người chú ý lực ảnh hưởng. Nếu như vậy đều không được ta thật cũng chỉ có thể đi làm cái phổ thông võ đạo thiên tài. Tốt tại, ta đoán đúng, chiến đấu đánh giá ẩn tàng hoạch tâm ở chỗ đánh giết. Đánh giết, mới là hoàn thành một chiến cứng nhắc tiêu chuẩn. Không đánh giết mục tiêu. Dù là hắn thực hiện người tài ba không thể vì cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn, vẫn không cách nào kích hoạt dị năng. Huy hoàng chiến chỉ là tam đẳng đánh giá bên trong thấp nhất cấp 1 đánh giá, chỉ có một cái kỹ năng điểm, có thể chỉ như vậy một cái huy hoàng chiến, lại hao phí ta đại lượng tinh lực cùng tâm lực. Thần Lâm Diệp vuốt vuốt mi tâm. Không thể không nói, hắn loại dị năng này kích hoạt quá khó. Nếu như không phải hắn hữu tâm dựa theo dị năng yêu cầu đi thao tác, đi nếm thử, cũng mà còn có vị lão giả kia hy sinh vết xe đổ phía trước. Chỉ sợ hắn cái này dị năng trên người hắn tiềm ẩn cả một đời, hắn đều chưa hẳn có thể thuận lợi kích hoạt. Hắn thường thường không có gì lạ vượt qua 17 tuổi tác tháng chính là tốt nhất chứng minh. Thu hoạch được đánh giá phương thức đã sáng tỏ, ngược lại là biến không thể thành có thể có chút không biết là có ý gì. Thần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát. Biến không thể thành có thể. Chẳng lẽ được tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống hạ thay đổi càn khôn, cường thế nghịch tập. Từng bước một đến, trước mắt ta đã nắm giữ dị năng chính xác phương pháp sử dụng. Như vậy tiếp xuống. Thông qua điểm kỹ năng, cường hóa thực lực của ta, lại thông qua thực lực làm được thông thường võ giả làm không được sự tình, người tài ba không thể. Thần Lâm Diệp nói y. Về phần kỹ năng kia điểm, hắn không chút do dự dùng tại đại nhật kim thân bên trên. Đứng được ở mới có chuyển vận. Bảo trụ tính mạng mới là hắn nhất lựa xém lông mày lựa chọn. Mới vừa rồi cùng đầu kia phong viên đại chiến, nếu như không phải là bởi vì hắn có hai tầng đại nhật kim thân giữ gốc, bị phong viên như vậy vô va chạm. Hắn chỉ sợ đã ngã xuống đất bên trên không đứng dậy nổi. Đồng dạng, nếu như hắn có thể có 3 tầng đại nhật kim thân, cùng phong viên chém giết cũng không trở thành như vậy hung hiểm. Dựa vào thốn địa quyết tá lực, lại thêm bên trên đại nhật kim thân phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn lấy tổn thương đổi mạng. T. Theo cái này nhất pháp môn tăng lên, loại kia quen thuộc nóng bỏng cảm giác lại lần nữa hiện lên. Tần Lâm Diệp cảm giác thân thể của mình phảng phất lại bị đầu nhập hỏa lò ở trong tiến hành rèn luyện. Tốt tại có lần trước trải qua. Hắn đối với loại này nung thống khổ sức chống cự tăng cường không ít, ngược lại không đến nỗi hử ra âm thanh tới. 126 giây sau, nung khô cảm giác dần dần đi, sắc mặt trắng bệnh Tần Lâm Diệp hư nhược thở hổn hển. Một hồi lâu hắn mới thoáng khôi phục một chút thể lực. Hắn đứng dậy, khí huyết kích phát, đại nhật kim thân vận chuyển, rõ ràng so lúc trước sáng lên một lần kim quang từ hắn bên ngoài thân tiêu tán mà ra. Nếu là trong đêm tối, có thể chiếu sáng quanh thân mấy mét, hướng rừng cây nhỏ một đứng, hù dọa huyên ương vô số. Đại nhật kim thân, chân chính tiểu thành. Chương 19, Niết bàn quả. Thể phách cường hóa, làn da kết cấu chặt. Đại nhật kim thân cho Tần Lâm Diệp mang đến rõ rệt tính chỗ tốt. Một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, tinh thần đột nhiên tập trung tại thuộc tính của mình bên trên. Lực lượng 4, thể chất 6, linh mẫn 5, tinh thần 8. Cái số này để hắn có chút ngoài ý muốn. Thể chất tăng lên 1 điểm, tinh thần tăng lên 1 điểm. Đại Nhật Kim Thân tiểu thành, thế mà ngay tiếp theo tăng lên hắn 1 điểm thể chất. Về phần tinh thần, Tần Lâm Diệp liên tưởng đến chính mình thời khắc sống còn lúc loại kia tựa như tân sinh tinh thần thuế biến, đoán chừng là khi đó mang tới. Mà lại, 1 điểm tinh thần gia tăng, hắn cũng rõ ràng cảm giác được trạng thái của mình chững chạc rất nhiều. Lại để cho hắn cùng hung thú tiến hành liều mạng tranh đấu, tuyệt sẽ không để hắn bởi vì khẩn trương mà không phát huy ra toàn bộ thực lực. Điểm kỹ năng tăng lên Đại Nhật Kim Thân còn có thể kéo theo thuộc tính tăng trưởng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua vẫn không bị hắn sử dụng điểm thuộc tính, ánh mắt có chút ghét bỏ. Ta điểm kỹ năng đem điểm kỹ năng đi lên sau thuộc tính liền có thể tăng trưởng, cần ngươi làm gì? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể thật làm cho hắn đem cái này điểm thuộc tính lãng phí hắn cũng là không nỡ. Điểm thuộc tính lúc bình thường không có tác dụng gì, có thể thời khắc mấu chốt lại có thể lấy ra đánh vỡ cực hạn, đột phá cảnh giới. Đây là điểm kỹ năng xa kém xa làm được sự tình. Làm một người mới, Tần Lâm Diệp ở đây trận trực tiếp bên trong cũng không có thu hoạch được cái gì ngoài định mức tiền tài thu nhập. Nhưng nhìn xem gia tăng đến 126 vạn chú ý, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Có cái này chú ý lượng, dù là không có bất kỳ cái gì quảng cáo, vẹn vẹn lưu lượng chia cùng kim tệ thu nhập, là đủ chèo chống hắn thường ngày chi tiêu. Đây là bao quát luyện võ dược liệu tình huống dưới. Bởi vậy Tần Lâm Diệp dự định hảo hảo kinh doanh một cái chính mình cái này tài khoản, bảo trì chủ đề nhiệt độ, thuận lợi nói không định có thể giải quyết hắn luyện võ tài liệu vấn đề. Hy vọng ưu nghệ bên kia đừng lập tức liền tiêu trầm, nhất thật không cam lòng, lại kéo một đầu phong viên tới. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, nếu như ưu nghệ bên kia không có động tĩnh, vậy cũng chỉ có thể trong bình luận tìm những hùng hổ dọa người kia bình xịt, ngẫu nhiên hành hung một vị may mắn người xem. Một lát, hắn cảm thấy mình không thể bị động như vậy. Cùng nó ngồi đợi ưu nghệ đến cửa, không bằng chủ động xuất kích. Phương pháp: đem thương thế của hắn âm thầm tiết lộ ra ngoài. Thứ hai ngày, xa trạm đặt thương vụ phòng xếp bên trong, Dương Duệ đem một cái hộp đưa cho Tần Lâm Diệp. Đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi niết bàn quả. Phần lễ vật này rất quý giá, liền coi ta đối với ngươi đầu tư. Dương Duệ nói, ta xem trọng ngươi thiên phú, nếu như ngươi có thể tại võ đạo một đường bên trên tiếp tục đi tới đích, tương lai thành tựu sẽ không tại ta phía dưới. Lại nói, một viên niết bàn quả với ta mà nói ngược lại không tính là gì. Hắn là võ sư, lại là xa trạm tổng giám đốc cắt nói tuần người tín nhiệm nhất viên một. Thu nhập mặc dù không đạt được tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng chi tiêu nhỏ, hàng năm trừ thường ngày tiêu hao còn có thể tồn xuống tới 100-200 vạn. Một viên giá bán 5-6 vạn niết bàn quả với hắn mà nói cần tiêu ít tiền, nhưng cũng coi như không bên trên đặc biệt quý giá đồ vật. Mà lại, đối với còn ôm lấy một chút hy vọng muốn trở thành kiếm tiên Tần Lâm Diệp đến nói, niết bàn quả xác thực cũng 10 phần trọng yếu. Cảm ơn. Không cần. Dương Duệ đứng dậy, minh hóa thành phố sự tình giải quyết, ta cũng nên trở về, hy vọng tương lai có lần nữa nhìn thấy ngươi đứng tại ống kính trước vạn chúng chú mục một ngày. Sẽ có một ngày như vậy. Tần Lâm Diệp đi theo đứng lên. Tống Bảo Khuê ở bên cười nói, ngươi hiện tại 100.000 tinh năm cái kia tài khoản đã có hơn một chỉ hệ ưu chú ý, cần ta cho ngươi giới thiệu người sĩ thao tác một cái à. Có nhân sĩ chuyên nghiệp không còn gì tốt hơn. Xem ra ngươi có ý tưởng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cái này 126 vạn chú ý là dựa vào trận chiến đấu này được đến, phần lớn người cũng là vì thế hấp dẫn, ta dự định lại lần nữa thu, tuyên bố tướng quan video ổn định nhân khí. Tiếp tục cùng hung thú chém giết. Tống Bảo Khuê thần sắc hơi kinh ngạc, ngươi được suy nghĩ kỹ càng. Hung thú không giống với nhân loại, cùng nhân loại giao thủ tại ngươi lực có thua lúc bọn hắn còn có thể thủ hạ lưu tình, có thể hung thú. Một sai lầm, chờ đợi ngươi chính là nguy hiểm tính mạng, thật giống như hôm qua, nếu như không phải ngươi né tránh kịp thời, phong viên cái kia vỗ, giữa sân võ sư chưa hẳn tới kịp cứu hạ ngươi. Nhưng cuối cùng, ta thắng. Thường tại bờ sông đi đâu có không ớt dạy. Tống Bảo Khuê lắc đầu. Hắn cùng Tần Lâm Diệp cũng là quen biết không lâu, không tốt thân thiết với người quen sơ, chỉ là nói. Hy vọng ngươi thận trọng cân nhờ à cờ, có 126 vạn chú ý tại, không cần thiết lại lấy thân mạo hiểm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhưng không có ứng thanh. Xa chạm người vội vàng rời đi. Bận rộn 3 ngày Tần Lâm Diệp cũng có một tia thanh nhàn. Thương thế hắn chưa khôi phục, tiếp tục tìm hung thú chém giết sự tình phải đợi thêm mấy ngày. Mấy ngày nay hắn chính tốt thể nghiệm 1-3 tầng dưới Đại Nhật Kim Thân cùng học một cái thốn địa quyết Nazi, tá lực pháp môn. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn rời đi cặt tờn khách sạn. Ngồi xe buýt xe về tới trong nhà. Đường bên trên hắn cũng không có hưởng thụ được cái gì minh tinh đãi ngộ. Mặc dù tại xa trạm trên có một chút cơ sở, có thể hắn hiện tại tiếng tăm cuối cùng quá thấp. Hy Vũ Quốc cũng không phải là 24 quốc chi một, nếu muốn đem phân chia trận doanh, nó thuộc về 9 đại tiên tông. Xác thực nói là thuộc về 9 đại tiên tông bên trong Hồng Mông tiên tông. Hy Vũ Quốc là 1,800 năm trước Hồng Mông Tiên Tông bên trong thứ 9 chân truyền Thái Hy một tay mở, bởi vậy Hy Vũ Quốc đứng đầu nhất nhân tài cũng không phải là lựa chọn ra nước ngoài học đào tạo sâu, mà là tiến vào 9 đại tiên tông bên trong Hồng Mông Tiên Tông, cũng coi đây là vinh. Toàn bộ Hy Vũ Quốc tại 1.800 năm phát triển hạ, có được vượt qua 1.6 tỷ nhân khẩu, quốc thổ diện tích đạt 31 triệu cây số vuông. 1.6 tỷ nhân khẩu, mênh mông chúng sinh, mới khoảng 100 vạn chú ý hắn, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là tay bên trên cuốn băng gạc nguyên nhân, xe buýt bên trên còn hưởng thụ một thanh bị người nhường châu ngồi đãi ngộ. Xuống xe, Thần Lâm Diệp rất nhanh về đến nhà. Tiến môn hắn liền phát hiện, từ trước đến nay hoạt bát hiếu động tới Tần Tiểu Tô thế mà yên lặng ngồi tại ghế sofa bên trên. Nhìn thấy hắn tiến đến, ánh mắt lộ ra cực kỳ ưu oán. Người thế nào? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Ai? Tần Tiểu Tô thật dài thở dài một hơi, một bộ ưu buồn chi sắc ngẩng đầu, góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà. Nghĩ không ra ta dụng tâm lương khổ phong ấn ngươi nhiều năm như vậy, chung quy là bị ngươi phá phong mà ra, huyền hoàng tình tương lai từ nay về sau, không biết đến tuột cùng sẽ nhấc lên dạng gì gió tanh mưa máu. Quả nhiên, ta quá ngây thơ, thời gian giống như dài sông, cuồn cuộn hướng về phía trước, căn bản không phải sức người có khả năng thay đổi, lịch sử bánh xe cuối cùng rồi sẽ nhấp nô. Đem tất cả chặn đường tại trước mặt nó đổ vật ép thành phấn vụn. Thần Lâm Diệp thanh kiếm một sự. Nói tiếng người. Hoa. Tần Tiểu Tô u buồn mặt bên trên rất nhanh biến thành hưng phấn, nàng một thanh từ ghế sofa bên trên nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới hắn thân bên trên, thiếu nữ mùi thơm ngát đập vào mặt, ca ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Nhất là cái kia tuyệt sát một kiếm. Đẹp trai ngây người khóc đập chết quả thực không cách nào ví von. Ta liền biết, ngươi sinh mà bất phàm, chỉ cần cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định có thể hiển lộ tài năng vạn chúng chú mục, không có người nào có thể ngăn cản được ngươi. Lần sau loại chuyện tốt này nhất định phải mang ta lên. Ta giúp ngươi hò hét trợ uy. Xuống tới xuống tới. Tần Lâm Diệp cho nàng một cái buồn cười biểu lộ. Ngươi cái này một cái không sợ ta kéo cao thế giới tu luyện tuyến độ khó rồi. Ngươi không phải vẫn chưa hoàn thành trúc cơ A. Có biết nói chuyện hay không, cho ngươi 10 giây đồng hồ một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Chưa trúc cơ lại đánh bại rất nhiều trúc cơ có thành tiểu võ giả cũng không thể đánh bại trưởng thành hung thú. Một khắc này, toàn bộ minh hóa thành phố đều tại hô to lấy tên của ngươi Tần Lâm Diệp. Ta kiêu ngạo nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên, trở thành chính nghĩa hóa thân, dùng trí tuệ của ngươi cùng lực lượng lấp lánh cả cái màn ảnh, nhen nhóm hàng ngàn hàng vạn người nhiệt tình. Ta cho ngươi biết những này, là bởi vì cuối cùng có một ngày, ta sinh mạng đến điểm cuối, mà ngươi, đem lên. Ngôi vua. Thần Lâm Diệp nghe, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Trước một đoạn còn tương đối bình thường, nhưng mà phía sau một đoạn. Con điểm cuối cuộc đời, 16 tuổi đều không có liền nghĩ điểm cuối cuộc đời rồi. Hảo hảo luyện kiếm, lần sau khảo hạch nếu như lại bởi vì phát run xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có, ta liền đem ngươi cùng phong viên quan tại trong một cái lồng. Phong viên. Liên tưởng đến trong video phong viên bày ra hung hãn, Tần Tiểu Tô lập tức sợ rụt cổ một cái, trong miệng nói thầm lấy, luôn cảm giác ta có một ngày sẽ bị ngươi hiến tế. Tần Lâm Diệp lười nhắc lại để ý đến nàng, không thấy được thương thế của ta viên A, đi, hôm nay ngươi nấu cơm. Được rồi. Chờ một chút, vẫn là điểm thức ăn ngoài đi. Thần Lâm Diệp có chút tiếc hận. Hẳn là trước tại cặt tờn khách sạn đem bữa sáng, cơm trưa cùng một chỗ giải quyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, chuẩn bị ở sau. Hải Châu, Ngọc Hải thành phố. Hai tòa nhà hơn 30 tầng cao lầu tạo thành ưu nghệ tổng bộ. Phòng thị trường. Đông Hà Tổng Thanh tra, hiện tại dư luận đối với chúng ta rất bất lợi. Mặc kiểu nữ quần áo trong. Nhìn qua tinh minh thanh thoải mái trợ lý xanh biếc đem điện tử tấm phẳng đẩy lên một cái 30 thượng hạ, tràn đầy thành thục ổn trọng khí chất Đông Hà Tổng Thanh tra trước mặt. Đông Hà số tuổi thật sự đã có 61 tuổi, có thể tu vi đạt tiên thiên cảnh bước thứ 3 thần khí hợp nhất hắn không chút nào không hiện vẻ giàn mua. Thắng bại không phải trọng điểm là chúng ta tăng lên nhiều ít người sử dụng, bọn hắn lại tăng lên nhiều ít người sử dụng. Đông Hà trầm giọng nói. Mấy năm qua này ưu nghệ cùng sa chạm ở giữa giao phong lẫn nhau có thắng bại. Một trận ảnh hưởng dư luận không là cái gì. Internet bên trên ký ức nói 7 giây có chút khoa trường, nhưng 7 ngày lại dư giả. Theo thống kê, trong 3 ngày sa trạm đăng ký người sử dụng lượng tăng lên 266 vạn, chúng ta ở đây trận dư luận chiến bên trong đồng dạng đạt được một chút mở rộng. Có thể đếm được theo lại không đủ sa trạm 10%. Có thể có biện pháp bổ cứu. Ta nơi này có một ít tư liệu, có lẽ đối với vãn hồi cục diện hữu dụng, nhưng ta không dám xác thực định. Xanh biết tại tấm phẳng bên trên điểm ra một phần tư liệu. Tư liệu là một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đối với Tần Lâm Diệp cùng phong viên một trận chiến phân tích, video, cùng thương thế của hắn báo cáo. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, Cái này Tần Lâm Diệp mặc dù đánh bại Phong Viên, nhưng hắn thực tế bên trên tuyệt không đem đại nhật kim thân tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, rất nhiều người đều từ trong video phân tích ra được, nếu như video có thể làm bộ, cái kia thương thế của hắn lại đủ để trở thành bằng chứng. Như vậy băn khoăn của ngươi là cái gì? Hắn tại trong video tuyệt không công bố chính mình đem đại nhật kim thân tu luyện đến tiểu thành. Chỉ là đặc hiệu biểu hiện đạt đến tiểu thành tiêu chuẩn. Nói một cách khác, chủ đề quay lại tới, cho dù hắn đánh bại trưởng thành hung thú Phong Viên, có thể hắn video xác thực tồn tại dở trò dối trá. Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể đem xa chạm trận này cái gọi là trực tiếp coi là dư luận thay đổi thủ đoạn, cũng lấy đòn công kích này. Đông Hà gõ bàn một cái nói, ngươi định làm gì? Liên hệ Bồ Đề Long Tử sư huynh Liếu Chân Tử, để hắn ra mặt vạch trần video dở trò dối trá vấn đề, ta nhớ hắn, tại đại nhật kim thân phương diện đủ để đại biểu quyền uy. Đông Hà nhìn kỹ một chút xanh biếc cung cấp tư liệu. Một hồi lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, thương thế không làm được giả, ta không tin cái kia gọi Tần Lâm Diệp học sinh tại cùng hung thú liều mạng tranh đấu lúc, còn có thể khống chế lại chính mình đại nhật kim thân tu vi cấp độ cho ta gài bẫy. Hắn vung tay lên, đi thôi, để Liễu Trần Tử ra mặt, chúng ta có lý có cứ, có đồ có chân tướng, lại sự tình quan đại nhật kim thân, cho hắn mấy trăm ngàn suất chẳng phí, hắn sẽ không để ý ra mặt vạch trần trong video loẹ người hành vi. Tần Lâm Diệp thụ thương trước còn không có lưu ý, này lần bị thương này, hắn phát hiện cái này vấn đề nghiêm trọng. Tần Tiểu Tô tiếp tục như vậy không được. Không biết làm cơm, sẽ không mua thức ăn, sẽ không giặt quần áo, sẽ không làm vệ sinh, thành tích học tập chênh lệch, giao tế năng lực chênh lệch, tâm lý tố chất chênh lệch. Nàng trừ dung mạo xinh đẹp đáng yêu, trong nhà có hai bộ phòng, cùng mỗi tháng có mấy vạn khối tiền tiền tiêu vặt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Mỗi ngày tan học liền nằm tại ghế sofa, giường bên trên truy kịch đọc tiểu thuyết. Dạng này dùng tay năng lực cùng tâm lý tố chất về sau đến xã hội bên trên làm sao bây giờ? Nàng còn sống sót bằng cách nào? Cho nên, vì nàng tốt, Tần Lâm Diệp cảm thấy từ giờ trở đi bồi dưỡng nàng mua thức ăn nấu cơm giặt giũ phục làm vệ sinh làm việc nhà năng lực, tránh nàng sau khi lớn lên trở thành một tên phế nhân. Cho nên, ngươi minh bạch, cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Tần Lâm Diệp đem mỗi ngày lao động danh sách đưa tới Tần Tiểu Tô trước mặt, lời nói thấm thía nói, ta là ca của ngươi, huynh trưởng vi phụ, ngươi phải tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Tần Tiểu Tô chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn xem hắn, ca, ngày mai là sinh nhật ngươi. Ngày mai 22 số. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua lịch ngày, một lát, nghiêm túc nói, không cần nói sang chuyện khác, chúng ta đang thảo luận làm việc nhà vấn đề. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Ta nhìn bên trong siêu thị ba hiệu tại đánh gãy, ta mua cho ngươi 10 dương lớn, để ngươi một lần uống cái đủ. Ta người lớn như vậy, uống gì sữa bột? Tần Lâm Diệp đem danh sách đẩy, nhìn xem, thời gian ta cho ngươi an bài biểu, sáng sớm rời giường trước làm điểm tâm, lại đi làm một cái vệ sinh, quét rác lên đất, sau đó đem quần áo tẩy. Vậy ngươi sáng sớm ngày mai bên trên muốn ăn cái gì? Ta mua tới cho ngươi mấy cái quả quýt. Ngươi đang muốn ăn quả quýt? Tần Tiểu Tô ôn nhu nhìn xem hắn, ta ăn hai cái là đủ rồi, còn lại đều cho ngươi. Nhìn thấy thái độ khác thường Tần Tiểu Tô, Tần Lâm Diệp ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại tìm không thấy vấn đề chỗ tại. Thế là, hắn dùng sức vô vô cái bàn, không chỉ bữa sáng, vệ sinh, cơm trưa, cái khác đều giao cho ngươi, ta đây là rèn luyện ngươi độc lập tự chủ năng lực. Ta không ngại a, chỉ là ta gần nhất giống như muốn luyện ra nội tức. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì ta không tu luyện, tương lai coi như khảo thi không bên trên tu hành học phủ cũng không quan hệ, nhất định phải hoàn thành ngươi bàn giao cho nhiệm vụ của ta. Nội tức. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình, vậy thì muốn nội tức rồi. Tư chất của ngươi không phải chỉ có 4 sao a? Ta không biết a. Tần Tiểu Tô vô tội nhìn xem hắn. Đinh linh linh. Tần Lâm Diệp đang do dự, chuông cửa vang lên. Hoa, khẳng định là Giao Giao tỷ tới. Tần Tiểu Tô một thanh nhảy dựng lên. Giao Giao. Lâm Giao Giao. Hắn cái kia thanh mai trúc mã. Hôm trước nàng gọi điện thoại đến bảo hôm nay sẽ trở về, ta liền có loại dự cảm. Ca ngươi thân thượng thiên mạng hiện hiện, vô số thiên kiêu hành không xuất thế đại thời đại sắp mở màn. Liên tưởng đến hôm qua ngươi tại trong video chói mắt biểu hiện. Ta quả nhiên đoán đúng rồi. Đang khi nói chuyện nàng đã nhanh chóng chạy tới cửa, mở môn. Ngoài cửa, một người mặc cổ điển váy dài, dung mạo thanh tú, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đình đình ngọc lập đứng, nhu thuận tóc dài theo gió tung bay, tựa như tự trong tranh đi ra tiên tử. Giao Giao tỷ, ngươi rốt cục trở về, ngươi cũng đi một năm, ta rất nhớ ngươi. Tần Tiểu Tô một thanh nhào tới thiếu nữ trong ngực. Tiểu Tô, ta cũng nhớ ngươi. Thiếu nữ Lâm Giao Giao ôm nàng, bất quá, chúng ta không phải cách mỗi mấy ngày liền sẽ video à. Video nào có nhìn thấy chân nhân tốt, no, Giao Giao tỷ trở nên xinh đẹp hơn, trên người mùi thơm thật tốt nghe. Chờ ngươi trở lại hậu thiên làm đầu ngày, chuyển biến thành không một hạt bụi chi thể sau cũng sẽ đồng dạng. Lâm Giao Giao cười nói y. Nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở phòng bên trong một người khác thân bên trên, Tần Lâm Diệp. Làm gì? Tần Lâm Diệp nói y. Ta hôm qua đi trường học gặp mấy cái đồng học, nghe bọn hắn nói ngươi đều vài ngày không có đi trường học. Mà lại, ngươi không phải muốn báo khảo thi tu hành học phủ A. Vì sao từ bỏ? Ta tự có tính toán. Giao Giao tỷ, anh ta hiện tại thật là lợi hại, tới tới tới, ta cho ngươi xem video. Tần Tiểu Tô không nói lời gì lôi kéo Lâm Giao Giao vào phòng, rất nhanh phát ra lên hắn siêu tầm một cái video tới. Chính là Tần Lâm Diệp tại thành phố kiếm thuật quán quyết đấu hung thú một màn. Tần Lâm Diệp gặp, không tự chủ được đứng thẳng một điểm thân thể. Ngươi thật dự định luyện võ. Lâm Giao Giao nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt chuyển hướng Tần Lâm Diệp. Không sai, võ đạo tu luyện cực hạn, hoàn toàn không kém kiếm tiên. Tại không có tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện trước ta và ngươi là giống nhau ý nghĩ, có thể khi tiến vào Nguyên Thủy Đạo Viện thực sự hiểu rõ kiếm tiên chi đạo thần dị sau ta mới phát hiện, đây chỉ là phía trên vì an ủi những không có kia tư chất tu hành người lời nói mà thôi, chỉ có kiếm tiên mới có thể chân chính để ngươi đứng tại Vân Sơn chi đỉnh, quan sát chúng sinh, không có chân chính bước vào cái kia phương diện, ngươi vĩnh viễn không biết kia là một cái cỡ nào ầm ầm sóng dậy thế giới. Chương 21, ngóc đầu trở lại. Ta hiểu do qua kiếm tiên. Kiếm tiên chú ý một kiếm phá vạn pháp, đem tất cả chân khí rèn luyện làm kiếm khí mới ra, không thể ngăn cản. Nhưng kiếm tiên công phạt có thừa, hộ thân không đủ, một khi kiếm khí hao tổn tận tính mạng đáng lo. Kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành, nhiều khi vốn là đứng ở bất bại nơi, luyện được cương khí về sau, ngự kiếm có thể phá bức tường âm thanh, tiến thối tự nhiên, mấu chốt là kiếm tiên địa vị xã hội. Tu hành chính là tu thân. Ta tin tưởng vững chắc tự thân mới là hết thể cơ sở. Lời cổ nhân. Ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ, lấy có bờ theo không bờ, đại đã. Nhục thể phàm thai, bởi vì thân thể mà có hạn, huy hoàng kiếm khí, nguyên thiên mà vĩnh tồn. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Chân khí bả tờ ngộ nở tư tự thân tinh khí liền bả tờ ngộ nở tư tự thân, cho nên luyện thể vô dụng luận bản thân lì hệ nở là một loại thành kiến. Thần Lâm Diệp nói y. Người tu hành nhưng trực tiếp tự linh thạch bên trong hấp thu linh khí luyện thành chân khí. Hiệu suất so với luyện tinh hóa khí đến nhanh đâu chỉ gấp 10. Những kiếm tiên kia chân quân càng có thể phun ra nuốt vào tinh thần chi lực bổ sung tự thân, trường sinh vĩnh trú. Điều kiện tiên quyết là có tiền mua linh thạch. Tần Tiểu Tô soát một cái tồn tại cảm. Nếu như tại không có kích hoạt trên người dị năng trước, Tần Lâm Diệp tự nhiên tán thành Lâm Giao Giao thuyết pháp. Nhưng, có được dị năng bằng thân, hắn cảm thấy mình trọng yếu nhất chính là bảo toàn tính mạng. Kiếm tu một đạo sát phạt vô song. Nhưng nếu như đem một vị nguyên thần kiếm tu cùng một vị võ thánh đồng thời ném đến hung ma tinh đi cầu tồn một tháng, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót tuyệt đối là võ thánh. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nửa năm. Xác thực nói là bốn nửa tháng. Hắn không có nắm chắc tại bốn cái nửa tháng sau đột phá đến luyện khí bước thứ hai nội tức cấp, thi vào tu hành học phủ. Rất nhiều ba sao tư chất đều sẽ tại bắt dư khí cảm giai đoạn này thẻ bên trên non nửa năm, huống chi hắn cái này một sao tư chất. Tại không có linh động cấp tu sĩ phụ đạo tình huống hạ, một sao tư chất bắt dư khí cảm kỷ lục cao nhất là 14 tháng. Minh Hóa thành phố có một chỗ du tiên hội quán, chuyên môn vì về nhà trọng điểm tu hành học phủ học sinh cung cấp đặt chân nơi, ta dẫn ngươi đi đi một vòng, để ngươi minh bạch thiên địa mênh mông, miễn cho ánh mắt của ngươi một mực giới hạn tại Minh Hóa thành phố nhất trung một mẫu ba phần đất. Không đi. Thần Lâm Diệp. Lâm Giao Giao cảm xúc có chút kích động, thậm chí có chút ủy khuất, ngươi vì sao luôn yêu thích cùng ta tranh đúng sai? Khi còn bé dạng này, hiện tại cũng dạng này, ngươi liền nghe ta được hay không? Đúng thế, nam hải tử muốn để lấy một điểm nữ hải tử nha, Giao Giao tỷ thế nhưng là cố ý gấp trở về cho người sinh nhật. Tần Tiểu Tô không biết lúc nào đã ôm một bao cá con làm ngồi ở một bên, ăn say sưa ngon lành. Dựa vào cái gì? Sự tình quan ta tu hành vấn đề không thể nhường cho, tư chất của ta khiến cho ta tại tu hành một đạo bên trên chú định bước đi liên tục khó khăn, cái kia vì sao không lùi cầu kỳ thứ? Đi đối với tư chất yêu cầu tương đối hơi thấp võ đạo chi lộ. Thần Lâm Diệp dựa vào lý lẽ biện luận. Có đạo lý à, ca hắn tư chất kém như vậy, còn như thế nghèo, tính cách còn bướng bỉnh, võ đạo chi lộ xác thực thích hợp hắn hơn một điểm. Tư chất không được có thể từ phương diện khác đền bù. Tu hành thường thường là 99 tư chất thêm phần trăm một đốn ngộ, đương kim thế giới cũng không phải là không có một sao tư chất tu thành nguyên thần chân nhân lệ riêng. Lâm Giao Giao nói y. Ta biết, là ấm phong. Hắn có cái nữ nhi gọi Ôn Nhu, người cũng như tên, có thể đẹp. Trong nước nguyên thần chân nhân mấy chục trên trăm, nhưng lấy một sao tư chất tu thành nguyên thần cũng chỉ có Ấm Phong một cái, mà lại, có một chút ngươi quên nói, Ấm Phong phụ thân Ấm Đường Núi, là Hoàng Long tập đoàn chủ tịch, Hoàng Long tập đoàn giá thị trường siêu 300 tỷ, nếu như không có ấm đường núi ủng hộ, vị này nguyên thần chân nhân có thể hay không thuận lợi tu luyện tới ngự kiếm giai đoạn trở thành tu sĩ đều rất có vấn đề. Thần Lâm Diệp tỉnh táo nói y. Ca nói cũng có chút đạo lý a, ấm phong tu vi giống như đúng là dựa vào tiền đập lên. Trong nước cùng loại với Hoàng Long tập đoàn cỡ lớn xí nghiệp cũng có mấy chục nhà, nhưng vì cái gì chỉ có một cái ấm phong trở thành nguyên thần chân nhân. Có thể thấy được tài nguyên cũng không phải là mấu chốt, a lá, ta biết ngươi không phải tự cam đoạ là người, ngươi mặt ngoài bên trên một bộ không có việc gì bộ dáng, có thể ngươi thực chất bên trong quật cường tuyệt sẽ không để ngươi nhận mạng. Loại đả kích này, không đánh bể ngươi. Cho nên, để ta giúp ngươi một lần nữa đứng lên. Đúng đúng. Tần Tiểu Tô tràn đầy phấn khởi nói. Giao giao tỷ hoàn toàn là vì tốt cho ngươi, mà lại ca, dung mạo ngươi mặc dù hơi bị đẹp trai, nhưng muốn dựa vào gương mặt này ăn bám vẫn chưa được. Xa xa tỷ bị đặc biệt chiêu nhập Nguyên Thủy Đạo Viện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có nàng bao nuôi ngươi, ngươi nửa đời sau hoàn toàn có thể nằm thắng. Đến lúc đó ta liền không cần lo lắng ngươi sẽ cho thế giới mang đến tai nạn. Ngươi. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tần Lâm Diệp, Lâm Giao Giao hai người đồng thời quay đầu, hung tợn trừng mắt nàng. Ngươi ngậm miệng. Tức đùng. Tần Tiểu Tô tay run một cái. Dọa đến nàng cá con làm đều mất. Tần Lâm Diệp, ngươi ngày mai đều 18 tuổi, nên thành thục một điểm. Vậy cứ thế quyết định, ta ngày mai dẫn ngươi đi du tiên hội quán. Lâm Giao Giao nói, đối với Tần Tiểu Tô nói một tiếng, Tiểu Tô cùng đi. Nói xong, không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, quay người rời đi. Ca, ta có một loại dự cảm bất tưởng. Vậy ngươi đi chậm rãi dự cảm đi. Tần Lâm Diệp đi hướng gian phòng của mình. Ai, ca ngươi nghe ta nói. Ngày mai đi gặp quán, nếu như ngươi bị người khiêu khích, chục triệu phải nhận ở A. Đừng quên, người khác sau lưng khả năng có sư huynh, có sư phó, có sư thúc sư bá, còn có tổ sư lão tổ tông. Phía sau ngươi có thể cái gì cũng không có A. Tần Lâm Diệp trở lại gian phòng của mình trèo lên bên trên xa chạm số tài khoản. Hắn mỗi lần cùng Lâm Giao Giao ở cùng một chỗ đều rất dễ dàng cãi nhau. Dù sao nàng bộ kia ta cái gì đều hiểu ngươi phải nghe lời ta ta hết thảy đều muốn tốt cho ngươi thái độ làm cho người nhìn liền muốn hung hăng quất roi một phen. Bản cho là nàng tại Nguyên Thủy Đạo Viện, nhận học viện rèn luyện sau loại này tính tình có thể thay đổi một điểm, không nghĩ tới vẫn là đồng dạng. Thần Lâm Diệp nghĩ thầm, ấn mở hậu trường. Trước mắt hắn điểm kích lượng cao nhất chính là tu luyện Đại Nhật Kim Thân biên tập video, đã đột phá 6 triệu. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên lên. Là một đầu Tống Bảo Khuê gửi tới tin tức cùng một cái kết nối. Nhìn cái tin tức này, ngươi có phiền toái. Thần Lâm Diệp căn cứ kết nối, rất mau tiến vào một cái video. Trong video, một cái 30 thượng hạ nam tử chính nghĩa chính ngôn từ nói, sư đệ ta nguyện ý đem Đại Nhật Kim Thân công khai, cũng không phải là vì để người mượn Đại Nhật Kim Thân tên tuổi loại người, mà là hy vọng có nhiều người hơn tại Đại Nhật Kim Thân bên trên tu có sở thành, vì tiêu diệt ma hóa sinh vật, thanh trừ nguồn ô nhiễm cống hiến một phần mình lực lượng. Liền lấy cái này 100.000 tinh năm video làm thí dụ, rõ ràng tuyệt không đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện tiểu thành, lại. Giờ cho dối trá bác người nhãn cầu dùng cái này kiếm lời, loại hành vi này nhất định phải nghiêm khắc đả kích, nếu không xã hội tập tục đều đem nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Liêu Trần Tử, Bồ Đề Long Tử Sư Huynh. Thần Lâm Diệp nhìn một cái tư liệu của hắn. Bồ Đề Long Tử xuất thân Long Tượng Chùa, Long Tượng Chùa chỉ là một cái cỡ nhỏ võ đạo lưu phái. Võ tông cảnh Bồ Đề Long Tử vượt qua sư phụ hắn trở thành Long Tượng Chùa người mạnh nhất. Cái này Liễu Trần Tử tuy là Bồ Đề Long Tử sư huynh, nhưng tu vi so với kinh tài tuyệt diễm Bồ Đề Long Tử mà nói không đáng giá nhắc tới. Năm cùng 32 hắn cho đến nay bất quá một vị cao giai võ giả, liền võ sư đều không phải. Đinh linh linh. Thần Lâm Diệp điện thoại di động kêu lên. Theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Tống Bảo Khuê thanh âm, video nhìn hay chưa? Đây là 10 giờ sáng nay từ Ưu Nghệ phát ra tin tức, xem ra Ưu Nghệ không cam tâm lần này thất bại, dự định ngóc đầu trở lại. Đã nhìn ra, Đông Hà cái này người ta biết, cao ngạo tự phụ, hắn ở trước mặt ngươi gãy kích trầm xa, tất nhiên sẽ trên người ngươi sẽ mất đi tiên cơ tìm trở về, bất quá ngươi yên tâm, bại khuyển gào thét, bọn hắn đã thất bại, có Minh Hóa thành phố kiếm thuật quán trận chiến kia chiến tích tại, cho dù là bọn họ lôi ra Bồ Đề Long Tử sư huynh đến cũng không ảnh hưởng tới ngươi, chỉ cần ngươi nhịn một chút. Chính mình không bị bọn hắn lại nắm được cán là đủ. Ta hiểu được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì Tô Tở, chính ngươi chú ý. Tống Bảo Khuê cúp điện thoại. Chính ta không bị nắm được cán. Thần Lâm Diệp nhìn xem chính mình video hạ bình luận. Trước đây không lâu một mảnh ca tụng bình luận khu lại lần nữa bị đủ loại mắng chửi tràn ngập. Thật không thể giả, giả thật không được, cho dù ngươi quan hệ cường ngạnh, có xa chạm cùng thành phố kiếm thuật quán học thuộc lòng, vẫn che giấu không được ngươi tại Đại Nhật Kim Thân tăng thêm đặc hiệu sự thật. Sa chạm đây là đem tất cả chúng ta xem như đồ đần A. Có hay không thêm đặc hiệu chúng ta còn nhìn không ra. Chúng ta nhất định phải đứng ra, cái này đã không còn là một cái video dở trò dối trá vấn đề, mà là quan hệ đến tự do cùng phát triển. Một nhà video trang web liền có thể man thiên quá hải đem một kiện hư giả sự tình diễn dịch thành sự thực. Vậy sau này thế giới này còn có cái gì chân thực có thể nói? Tần Lâm Diệp nhìn xem, chiếu những người này thuyết pháp hắn quả thực muốn bị đặt trước bên trên lịch sử sỉ nhục trụ. Cái này tiết tấu mang có thứ tự vô cùng. Như vậy, tiếp xuống hắn phải nên làm như thế nào? Người thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, bị người chọc một câu, chọc trở về mới là bình thường. Hai cái người không quen biết, đều có thể bởi vì một câu ngươi nhìn cái gì mà ra tay đánh nhau. Như vậy, ta về một câu nhìn ngươi thế nào cũng là hợp tình hợp lý. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Lập tức hắn dùng chính mình số tài khoản tuyên bố khởi động thái. Có thể động thủ cũng không cần mù bước bước. Võ giả bản lĩnh không phải nói ra được, là đánh ra tới. Ta một người trúc cơ 5 bước học sinh lớp 11 dám khiêu chiến hung thú chứng minh 3 cờ hờ mình, các ngươi dám sao? Ai hoài nghi ta đại nhật kim thân tiêu chuẩn, mang theo các ngươi phòng viên tới. Tần Lâm Diệp kiểm tra một lần, nhẹ gật đầu. Giọng điệu này, một bộ không chịu nổi vũ nhục, thẹn quá thành giận bộ dáng. Thiếu niên khí phách sôi nổi tại màn hình. Cái tin tức này phát ra ngoài không đến nửa giờ, Tống Bảo Khuê điện thoại đánh vào, ta đi, ngươi làm gì, đây không phải chủ động thụ người tay cầm sao. Chính ngươi đại nhật kim thân tiêu chuẩn là dạng gì trong lòng không có một chút số. Ngươi hẳn là biết, ta luyện đại nhật kim thân đến phát video chỉ có một tháng. Thì tính sao? Tống Bảo Khuê thanh âm có chút bực bội. Ta đột phá. Bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, là lúc hít vào thanh âm, ngươi. Ngươi nói cái gì? Phát video đến nay, trải qua gần một tuần cẩn trọng khắc khổ tu luyện, ta đại nhật kim thân rốt cục đột phá đến tiểu thành giai đoạn. Chương 22, hội sở. Mẹ nó. Ngươi. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Tần Lâm Diệp nói, lần này là ưu nghệ bên kia chuẩn bị ở sau, bất quá ta có mạo xương phần nắm chắc ứng đối, ta hy vọng xa chạm bên kia có thể cho bọn hắn thi thêm một chút dư luận áp lực, mị hệ nở đến bọn hắn tìm một đầu mạnh nhất phong viên tới. Tốt, bọn hắn không có cái kia mặt mũi. Nếu quả thật nhặt mạnh nhất phong viên ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, dù sao ngươi mới trúc cơ 5 bước, khiêu chiến trưởng thành hung thú đã là người tài ba không thể, trưởng thành hung thú bên trong người nổi bật. Bọn hắn dám làm như thế cho dù ai đều biết bọn hắn tại làm khó dễ người. Tống Bảo Khuê lập tức nói y. Sa chạm cần tiếp tục trực tiếp A. Muốn, ta và ngươi nói qua an bài cho ngươi cái nhân sĩ chuyên nghiệp thay ngươi kinh doanh ngươi số tài khoản, lần này liền phái hắn đi qua. Đi. Lần này nếu như ưu nghệ thất bại nữa, bọn hắn cũng đừng nghĩ xoay người. Tống Bảo Khuê trong giọng nói tràn ngập nhẹ nhõm vui vẻ. Tần Lâm Diệp ngược lại là hy vọng ưu nghệ đến lúc đó có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục đối với mình đuổi đánh tới cùng. Dù sao, một đầu phong viên nhưng là muốn hơn 10 vạn. Thương thế của ta đại khái còn muốn một tuần mới có thể khôi phục, ngươi nhìn xem an bài. Minh Bạch. Tống Bảo Khuê lên tiếng, cuối cùng, nhịn không được khen một tiếng. Tần Lâm Diệp, ngươi thật là một cái võ đạo thiên tài. Hơn một tháng đem đại nhật kim thân tu luyện tiểu thành. Đợi một thời gian, môn công pháp này nói không định chân có thể trên tay ngươi phát dương quang đại. Nhờ lời chúc của ngươi. Tần Lâm Diệp lại cùng hắn thoáng hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Ngồi tại cái ghế bên trên, trong miệng hắn thở dài một cái. Kiếm tiên. So với sát phạt vô song kiếm tiên, hắn đầu tiên cần phải làm là bảo trụ tự thân. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp đem tiết định mèo cá sấu cầm lấy, lật xem học tập. Dị năng của hắn nhất định phải đem một loại nào đó công pháp tu hành nhập môn mới có thể dựa vào điểm kỹ năng cộng lại, lượng tử vĩnh sinh pháp thuộc về ảo tưởng kỹ năng, căn bản không có chính quy phương thức tu luyện có thể tham gia khảo thi, bởi vậy, dù là nói mò loạn gót, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đưa nó luyện đến nhập môn lại nói. Thứ hai ngày, Lâm Giao Giao cưỡng ép lôi kéo Tần Lâm Diệp ra cửa. Về phần Tần Tiểu Tô, còn không có tan học. Dù tiên hội sở, một tòa tọa lạc tại nhị hoàn biên giới Thanh U đại viện, tính bên trên bên ngoài xanh hóa, chiếm diện tích vượt qua 6.000 mét vuông. Lâm Giao Giao cùng Tần Lâm Diệp hai người tiến vào hội quán không lâu, lập tức có hai nữ một nam xông tới. Lâm học muội. Trong ba người, cầm đầu một nữ tử đối với Lâm Giao Giao cười chào hỏi, đã sớm nghe học muội đại danh, hôm nay rốt cục may mắn gặp một lần, thật sự là thành tú đoan trang một đời giai nhân. Nguyên lai là Thiên Khung học phủ Nhiễm Á học tỷ. Lâm Giao Giao đối với nữ tử mỉm cười gật đầu, chúng ta tại thành phố nhất trung gặp mặt qua. Lúc kia học tỷ làm vì Thiên Khung học phủ học sinh đến cho chúng ta giảng bài, ta may mắn nghe qua học tỷ tu hành kinh nghiệm, những kinh nghiệm này đối với ta trợ giúp rất lớn. Nguyên lai giữa chúng ta còn có như thế một mối liên hệ, xem ra chúng ta thật mười phần hữu duyên. Thiên khung học phủ cách nguyên thủy đạo viện không xa, nhiệm á học tỷ có thời gian có thể đi chúng ta nguyên thủy đạo viện làm khách, ta có thể mang học tỷ hảo hảo du lãm một cái. Đi nguyên thủy đạo viện làm khách. Nhiệm á hai mắt tỏa sáng. Thiên khung học phủ chỉ là trong nước phổ thông người tu hành học phủ, có thể nguyên thủy đạo viện lại là trọng điểm học phủ một trong, phân lượng không kém hơn phổ thông tông môn. Nghe nói mấy vị chính phó viện chủ đều là tu thành nguyên thần chân nhân, nàng khảo thi không bên trên nguyên thủy đạo viện. Nhưng nếu có thể vào du lãm một phen cũng coi như toàn một cái tâm nguyện. Nhất định, chính là đến lúc đó sẽ phiền phức Lâm học muội. Học tỷ chịu quá khứ cao hứng còn không kịp, thế nào lại là phiền phức? Lâm Giao Giao cười nói, đồng thời đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng, A Diệp, nhiệm á học tỷ thế nhưng là chúng ta Minh Hóa thành phố Thiên Chi tiểu nữ, ngươi cần phải cùng học tỷ học tập cho giỏi một cái. Ừm, vị này là, hắn là Tần Lâm Diệp, ta Thanh Mai Trúc Mã hảo bằng hữu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hiện tại tại thành phố nhất trung nhập học. Lâm Giao Giao giới thiệu, đồng thời chuyển hướng Tần Lâm Diệp nói, nhiệm á học tỷ là Thiên Kim Đường nhiệm gió vũ chủ tịch nữ, Thiên Kim Đường là truyền thừa 300 năm nổi danh nhãn hiệu, dược liệu chất lượng đáng tin cậy, về sau ngươi muốn mua tu hành tương quan vật tư có thể chọn lựa đầu tiên Thiên Kim Đường. Lâm học muội quá khen, bất quá chúng ta Thiên Kim Đường tài nguyên chất lượng từ trước đến nay không sai, Tần Niên đệ về sau có cái gì tài nguyên nhu cầu, có thể báo tên của ta, ta hội hợp người phụ trách nói. Cho ngươi một cái giảm còn 80% ưu đãi. Nhiễm học tỷ, cái này không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Nhiễm á phất phất tay nói, chúng ta bán tài nguyên bản thân liền có nhất định lợi nhuận ở bên trong. Giảm còn 80% nói không định đâu còn không phải ra vốn. Liền khi ít lãi tiêu thụ mạnh, ta còn phải đa tạ Tần Niên đệ chiếu cố chúng ta Thiên Kim Đường sinh ý. Cái kia, ta thay A Diệp đa tạ Nhiễm học tỷ. Lâm học muội khách khí. Nhiễm á tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói. Nói đến thành phố nhất trung, nghe nói kỳ này có mấy mầm mống tốt, Kim Hồng Nhạ, Vương Chi Chi, Giang Hàn Tuyết, Lý Minh, đều là có hy vọng thi vào trọng điểm học phủ nhân vật, trong đó Kim Hồng Nhạ nghe nói đã luyện được chân khí, nếu như kiếm thuật tu vi, tâm tính ý chí, kinh nghiệm thực chiến có thể cùng bên trên, xem như nửa chân đạp đến nhập trọng điểm học phủ đại môn, Tần Niên đệ có thể nhận biết. Lúc này, Nhiễm Á bên cạnh vị nam tử kia đột nhiên nói, Tần Lâm Diệp học đệ, ta ngược lại nói làm sao khá quen. Nguyên lai là thành phố kiếm thuật quán chém giết trưởng thành hung thú phong viên thiếu niên kia. Cốc Thu, ngươi biết, ta có một đoạn thời gian không có về Minh Hóa thành phố, hẳn là vị này Tần Niên đệ là chúng ta Minh Hóa thành phố mới ra tuổi trẻ tuấn ngạn. Được xưng là Cốc Thu nam tử cười đem hắn cùng phong viên một trận chiến sự tình nói đơn giản một cái. Khi biết được Tần Lâm Diệp đi là võ đạo lộ tuyến lúc, Nhiệm Á cảm xúc hơi có một tia chấn động, nhưng rất nhanh lắng lại xuống dưới, cười nói, chưa chúc cơ liền có thể chém giết trưởng thành hung thú. Học đệ quả thật không tầm thường, nói không định tương lai chúng ta Minh Hóa thành phố cũng có thể đản sinh ra một vị cùng loại với Bồ Đề Long Tử nhân vật anh hùng. Nhiễm Á học tỷ quá khen. Thần Lâm Diệp nói y. Lâm học muội, ứng chân chi học trưởng cũng tới, thư họa học tỷ, bối kỳ học trưởng chính tại tiếp khách, chúng ta cùng một chỗ quá khứ như thế nào? Chúng ta Minh Hóa thành phố thủ hộ giả ứng ma tình chi tử ứng chân chi. Lâm Giao Giao hơi kinh ngạc. Phải. Nhiễm Á nhẹ gật đầu. Khi Vũ Quốc Do Châu, thành phố chấn, thôn cấp 4 đơn vị tạo thành, trong đó thành phố lại có thể chia làm trọng điểm thành thị cùng phổ thông thành thị. Minh Hóa thành phố bởi vì không tới gần biên thủy nơi, phụ cận cũng không có cái gì hung núi ác rừng, cũng không phải Vân Châu thủ phủ, cũng không có nguyên thần chân nhân thường trú, 12 cấp đại tu sĩ ứng ma tỉnh chính là Minh Hóa thành phố mạnh nhất thủ hộ giả. Mà lại, ứng biết bản thật thân còn thi vào Tiên Thiên Tông, trở thành Tiên Thiên Tông đệ tử. Tiên Thiên Tông dù không so được 9 đại Tiên Tông, lại cũng thuộc về Hy Vũ Quốc đỉnh tiêm tông phái, có phản hư chân quân tọa chấn, thân là Tiên Thiên Tông đệ tử hắn, tiền đồ không tại trọng điểm học phủ học sinh bên dưới. Mặt khác thư họa, bối kỳ một cái là thư thị trưởng nhà Thiên Kim, một cái là Sương Trạch tập đoàn giám đốc chi tử. Vậy thì Tô Tờ, chúng ta quá khứ chào hỏi. Lâm Giao Giao nói y. Tần Lâm Diệp bản không muốn cùng quá khứ, có thể Lâm Giao Giao lại lôi kéo góc áo của hắn, cưỡng ép đem hắn mang bên trên. Ngày trước Nhiệm Á, Cốc Thu mấy người mặt hắn cũng không tiện cự tuyệt, đành phải cùng bên trên. Mấy người vào trong nội viện, chính thấy một cái phong độ nhẹ nhàng, nghi biểu bất phàm nam tử cao đàm khoát luận, tại bên cạnh hắn thì là 8, 9 người vây quanh, giống như chúng tinh ủi tháng. Nhìn thấy mấy người tiến đến, ứng chân chi cười nói một tiếng, Nhiệm Á tới, ngồi. Ứng học trưởng, thư học tỷ, bối học trưởng, ta nhưng phải cho các ngươi giới thiệu một cái vị này nguyên thủy đạo viện cao túc. Nhiệm Á nói, đem Lâm Giao Giao dẫn tới. Lâm Giao Giao học muội, ta biết. Nữ tử thư họa mỉm cười nói, chúng ta Minh Hóa thành phố 5 sao tư chất, chưa khảo hạch bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu thiên chi tiểu nữ. 5 sao tư chất. Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu. Hai cái này tin tức để bao quát ứng chân chi tại bên trong tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Lâm Giao Giao thân bên trên. Năm sao tư chất vạn bên trong không một. Minh hóa thành phố một năm trôi qua cũng chưa chắc có thể đào móc ra một hai cái. Ta cũng đã được nghe nói Lâm học muội đại danh, hôm nay thấy chân nhân, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng, vì đó kinh diễm, nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi nhập Nguyên Thủy Đạo Viện hẳn là còn mới một năm dư, không ngờ công đến tiên thiên, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Ứng chân chi cười nói y. Ứng học trưởng quá khen, so với học trưởng cùng mấy vị học tỷ đến, ta điểm ấy thành tựu không đáng giá nhắc tới. Lâm Giao Giao nói y. Khiêm tốn, có lẽ chúng ta hiện tại chiếm được một đinh nửa điểm ưu thế, nhưng nếu nói người nào trong chúng ta có hy vọng nhất ngưng tụ chân nguyên, luyện khí thành cương, trở thành đại tu sĩ, Lâm học muội khi vì không có hai nhân tuyển. Ta hiện tại bất quá vừa mới đi vào tiên thiên, ngưng tụ chân nguyên xa xa khó vời, cái kia cùng được đi học giải thần khí hợp nhất, linh động sắp đến. Ta nhập tiên thiên tông đến nay đã có 6 năm, hiện tại cũng thể tại linh động ngoài cửa, tính không bên trên chân chính tu sĩ, Lâm học muội cũng không cần trò cười ta. Ứng chân chi nói, nhìn thoáng qua Tần Lâm Diệp, không biết vị này là hảo hữu của ta Tần Lâm Diệp, ta dẫn hắn đến chiêm ngưỡng một cái chúng ta Minh Hóa thành phố chân chính tuổi trẻ tuấn ngạn, người bên trong hào kiệt. Chúng ta tính người nào bên trong hào kiệt? Ứng chân chi hào hào cười một tiếng, đối với Tần Lâm Diệp nói, tùy tiện ngồi, hôm nay có thể kết bạn hai vị là vinh hạnh của ta, tất cả tiêu phí coi như ta sổ sách bên trên. Đa tạ ứng học trưởng khẳng khái. Lâm Giao Giao bận bịu lôi kéo Tần Lâm Diệp cùng một chỗ ngồi dưới. Mười mấy người tụ cùng một chỗ, cao đàm khoát luận. Đầu tiên là đàm Minh Hóa thành phố đoạn thời gian gần nhất thế cục biến hóa, bàn lại Hy Vũ Quốc một chút có lợi cho người tu hành chính sách phương châm, còn ẩn ẩn nâng lên nhằm vào trong nước hoang mãng đầm lầy bên trong nguồn ô nhiễm tiêu đi hệ tờ toàn bộ hành động. Tận qua nở tin tức của bọn hắn cũng không rõ, nhưng lại ẩn chứa không nhỏ giá trị. Thì như, người tu hành muốn tiêu đi hệ tờ toàn bộ hoang mãng đầm lầy nguồn ô nhiễm, thế tất tạo thành chữa bệnh, khôi phục phương diện dược liệu giá cả dâng lên. Lúc này mua vào mấy chi tướng quan cổ phiếu có tỷ lệ rất lớn tăng giá trị. Lại tỷ như Minh Hóa thành phố mới xây con đường quy hoạch, đem kéo theo phụ cận giá phòng kéo lên, lúc này cầm mấy bộ tương lai chuyển tay bán đi cũng có thể thu được không nhỏ ích lợi. Cứ việc những tin tức này chưa chắc 100% chuẩn xác, nhưng so với không có đầu mối lung tung đầu tư, không thể nghi ngờ có thể chỉ rõ một cái phương hướng. Trận này giao lưu tuyệt đối tiếp theo kéo dài mấy giờ, lấy ứng chân chi có việc không thể không rời đi mà kết thúc. Toàn bộ tụ hội bầu không khí một mảnh hài hòa, nửa điểm không có Tần Tiểu Tô trong miệng cái gọi là ngôn ngữ khiêu khích, đối chọi tương đối. Chương 23, lúc trước. Đây là nhiễm học tỷ dãy số, ngươi thêm bên trên nàng, giảm còn 80% ưu đãi, lấy 100.000 khối dược liệu phí tổn tính toán, tương đương với thay ngươi tiết kiệm 2 vạn khối. Đây là ứng học trưởng dãy số, bất quá giống nhau ngươi không nên quấy rầy hắn, còn có vị này Ngô học trưởng, trưởng bối là cảnh vệ T40. Tại trong thành phố ngươi cùng người nào có xung đột liền có thể tìm hắn hỗ trợ. Đường trở về bên trên, Lâm Giao Giao từng cái dặn dò Tần Lâm Diệp tồn bên trên những người này dãy số, nhớ kỹ thỉnh thoảng liên lạc một chút tình cảm, nếu như ngươi tại Minh Hóa thành phố sinh hoạt, đây đều là ngươi giao thiệp. Có ý nghĩa sao? Một mực không mở miệng Tần Lâm Diệp đột nhiên nói y. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bọn hắn trừ cái này gặp mặt một lần bên ngoài có lẽ liền tên của ngươi kêu cái gì đều sẽ không ghi nhớ. Nhưng tại cạnh tranh một ít trọng điểm đơn vị chức vụ lúc, khả năng cũng là bởi vì loại này không có chút ý nghĩa nào gặp mặt một lần, liền có thể để ngươi hất ra tất cả người cạnh tranh trổ hết tài năng, từ mà thay đổi nhân sinh của ngươi. Bọn hắn nhìn chỉ là mặt mũi của ngươi. Không sao, ta sẽ cùng bọn hắn bảo trì hảo cảm tình. Lâm Giao Giao nói, nếu như không phải là bởi vì ta tu hành tài nguyên đều là đạo viện lao sư nhằm vào ta tình huống tu luyện mà định ra, ta thậm chí hy vọng dùng ta tài nguyên giúp bên trên ngươi.